ai kêu hắn không biết rõ ràng Trương Gia Tân là cái người nào liền tới cửa tới dây dưa không rõ, thật cho rằng người khác đều là mềm quả hồng, mặc hắn đắn đo a. Ta vừa mới cùng ta mẹ thông điện thoại, nàng nói nàng cũng không biết hai người bọn họ sẽ tới ta nơi này tới, hiện tại Ngô Đức Dũng lại bắt đầu ham ăn miếng làm, hơn nữa bọn họ cũng thường xuyên cãi nhau, ta liền lộng không hiểu, bọn họ như thế nào còn có thể cùng nhau đến ta nơi này tới. Chu Hiểu Ngữ đối này rất là khó hiểu. Ngươi liền không cần đi nhọc lòng những việc này. Trương Gia Tân thần bí mà cười, chờ đến chúng ta kết hôn ngày đó, ta sẽ đưa ngươi giống nhau thần bí lễ vật, bao ngươi thích. Thật sự? Là cái gì? Chu Hiểu Ngữ gấp không chờ nổi hỏi. 109 tao ngộ xảo trá. Nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua, nhậm Chu Hiểu Ngữ như thế nào làm ở Mỹ, chính diện vẫn là mặt bên đều hỏi thăm không đến, nàng cái kia tương lai lão công Trương Gia Tân cho chính mình chuẩn bị cái gì thần bí lễ vật. Bắt đầu mấy ngày nàng còn có thời gian đuổi theo hỏi, sau lại mấy ngày, chính là cho nàng thời gian nàng cũng không cái kia không đi hỏi, dù sao tới rồi ngày đó tự nhiên sẽ biết, nàng nhưng thật ra không đổi. Tân phòng đã trang hoàng xong bố trí thỏa đáng, yến khách danh sách cùng hỉ yến nơi cũng toàn bộ thu phục, đến nỗi hôn lễ lưu trình cùng yến khách khi thái sắc, tất cả đều cùng Trương Minh Huy bọn họ giống nhau, bởi vậy cũng từ bọn họ cùng nhau gõ định rồi, chỉ là bởi vì Chu Hiểu Ngữ còn muốn ở nông thôn yến khách, này bộ phận thái sắc đến từ nàng chính mình đi thu phục. Cũng may cuối cùng Trương Gia Tân cho nàng ra cái chủ ý, đơn giản đem ngày đó giữa trưa yến hội bao cấp trấn trên nào đó tiệm cơm đầu bếp, đến lúc đó, nơi sân chính bọn họ tới, còn lại đều từ tiệm cơm cung cấp, như vậy mọi người đều bất việc. Trương Gia Tân ở hôn trước còn ở làm hắn không chung người bay, dù sao Chu Hiểu Ngữ cũng thói quen, đảo cũng chưa nói cái gì, ngược lại là Tần Vĩnh Liên một bắt được đến nhi tử liền bắt đầu đối hắn nghiệp kinh, phần lớn là cái gì, về sau là cái có ra người, không thể lại như vậy không có ý thức trách nhiệm toàn thế giới chạy loạn linh tinh. Nghe được Trương Gia Tân liên tục gật đầu, Chu Hiểu Ngữ đầy đầu mồ hôi lạnh. Liên gì, ngươi đừng nói hắn, Gia Tân đối ta thực tốt. Chu Hiểu Ngữ xoa một Tần Vĩnh Liên ngồi vào một bên, nhìn mắt cười như không cười mà nhìn chính mình Trương Gia Tân nói, ngươi cũng biết hắn công tác là cái gì, kia cũng là không có biện pháp sự, hắn cũng không phải cố ý đem ta một người ném ở nhà, lại nói hắn đáp ứng ta chuyển chính thức về sau liền xin quốc nội đường hàng không, đến lúc đó liền mỗi ngày có thể đúng giờ tan tầm về nhà. Còn liên gì đâu, muốn sửa miệng. Tần Vĩnh Liên thân thiết mà lôi kéo Chu Hiểu Ngữ tay, liền ngươi sẽ thay hắn nói chuyện, ngươi liền sủng hắn đi. Lúc trước ta nói không cho hắn đi học cái gì phi cơ sư, ngươi càng muốn tán thành, uổng công chờ đợi hắn 6 năm không nói, hiện tại sắp đến kết hôn hắn còn đem chuyện gì đều lược ra ngươi một nữ hải tử đi làm, thật là có điểm kỳ cục. Mẹ, ta có phải hay không ngươi thân sinh a? Trương Gia Tân nghe xong lời này, không khỏi nổi lên oán nghiệm, đều bao nhiêu năm trước sự, ngươi còn bắt lấy không bỏ, có phải hay không chờ đến ta có tiểu hải tử, ngươi cũng chuẩn bị nói như vậy cho hắn, nàng, nghe. Ai kêu tiểu tử ngươi như vậy không đạo nghĩa. Tần Vĩnh Liên nhìn lướt qua chơi bảo nhi tử, ngươi à, chính là bị tiểu ngữ quán, vốn dĩ làm trò nhân gia phụ thân mặt nói đến hảo hảo, nàng đi chỗ nào ngươi cũng đi chỗ nào, nhưng phút cuối cùng thế nào. Tiểu tử ngươi tới cái lâm trận thay đổi cũng mất công tiểu ngữ người một nhà hảo, không cùng ngươi so đo, bằng không ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Chu Hiểu Ngữ nghẹn cười nghe hai mẫu tử đối thoại, sở chính cùng loại với như vậy đối thoại, chỉ cần Trương Gia Tân ở nhà, đều sẽ trình diễn một hai lần. Trong nhà những người khác đều thấy nhiều không trách, thật sự nhịn không được, bọn họ liền đều ra bên ngoài trốn, đáng thương Chu Hiểu Ngữ lại không thể trốn, đành phải liều mạng bụng đau cũng muốn ngoan ngoãn mà nghe. Thời gian rốt cuộc tới rồi 2 nguyệt 13 ngày, dựa theo trước đó thương định tốt, hôm nay Chu Hiểu Ngữ đến về nhà mẹ đẻ đi trụ, chờ Trương Gia Tân ngày hôm sau từ nơi đó đem nàng nên hồi Thượng Hải trong nhà cùng mỹ nữ tỷ tỷ điên cuồng nhật tử toàn văn đọc. Chu Hiểu Ngữ về đến nhà, chính mình phòng sớm bị Lý Ngọc Phân tìm người thu thập đến sạch sẽ. Ban đêm nàng chính hoa ở trên giường cùng Trương Gia Tân gọi điện thoại đâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Chu Hiểu Ngữ cùng nhất lời nói Trương Gia Tân lưu luyến không rời địa đạo đừng, lúc này mới nhảy xuống giường đi mở cửa. Ngoài cửa thế nhưng đứng Chu Hiểu Nôn, ban ngày nàng không phải còn không ở nhà mẹ đẻ sao. Lúc này đã trễ thế này, nàng như thế nào xuất hiện ở chỗ này, tuy nói thị trấn không lớn, chính là hiện tại là mùa đông, khuya khoát không ai nguyện ý ra cửa. Có việc sao? Chu Hiểu Ngữ thái độ thực đạm. Chúng ta nói chuyện. Cũng không đợi Chu Hiểu Ngữ đáp ứng, Chu Hiểu Ngôn chính mình liền vào nhà. Phòng bố trí thật sự xinh đẹp. Vào phòng Chu Hiểu Ngôn câu đầu tiên lời nói chính là những lời này, rốt cuộc là có tiền hảo a, nhớ trước đây ta kết hôn thời điểm là cỡ nào khó coi, khi đó nhà của chúng ta còn không ngừng ở chỗ này đi, khi đó ta là từ ở nông thôn trong nhà xuất giá. Như là hồi ức, cũng như là ở nhắc nhở. Chu Hiểu Ngữ chỉ là lẳng lặng mà nghe, cũng không có sen mồm, lần này gặp mặt vẫn là ngày đó Chu Hiểu Ngôn đến Thượng Hải đi tìm nàng sau lần đầu tiên gặp mặt, trong khoảng thời gian này bọn họ đảo không nháo ra sự tình gì tới, hy vọng về sau cũng không cần nháo ra sự tình gì, mọi người đều như vậy bình bình tĩnh tĩnh mà quá liền xong rồi. Ngươi biết Trương Gia Tân ngày đó là nói như thế nào A Dũng sao? Chu Hiểu Ngôn đột nhiên lời nói phong vừa chuyển, hỏi nàng. Không biết, cũng không muốn biết. Chu Hiểu Ngữ lạnh lùng mà nói, các ngươi không kết hôn phía trước ngươi liền biết ta đối hắn không hảo cảm, hiện giờ lại đem hắn hướng nhà ta mang, ngươi cho rằng nhà ta là cái gì, nhà ngươi sau hoa viên sao? Nói như vậy ngươi biết. Chu Hiểu Ngôn có điểm nổi giận. Biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Chu Hiểu Ngữ nhướng mày nhìn nàng. Dù sao đều đã xảy ra, chính như Gia Tân theo như lời, có hay không ngày mai buổi hôn lễ này đối chúng ta tới nói kỳ thật cũng không quá trọng yếu, nếu các ngươi nếu muốn ở nơi đó làm đa dạng nói, mất mặt sẽ chỉ là ba mẹ cùng ngươi, cùng lắm thì ta về sau tận lực thiếu trở về là được. Ta biết ngăn cản không được các ngươi, cũng không muốn làm cái gì. Chu Hiểu Ngôn lắc đầu, loại này tốn công vô ích sự, chúng ta sẽ không làm. Chỉ là ngươi cũng biết kỳ thật ta so ngươi sớm hơn thích thượng Trương Gia Tân. Đình! Chu Hiểu Ngữ đánh gãy nàng tự nói, những việc này đều không cần nói nữa, là ngươi trước lựa chọn kết hôn đối tượng, nếu đều đã kết hôn, ngươi còn có cái gì tư cách lại đối nam nhân khác nói thích hai chữ, nói thực ra, ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, hiện tại đối ta nói này đó có không có ý nghĩa sao. Ta biết ta đôi khi thực quá mức, chính là ta nhịn không được suy nghĩ muốn cho người khác đều cùng ta giống nhau, đặc biệt là ngươi. Chu Hiểu Ngôn lại thay đổi cái đề tài, ngươi là ta muội muội. Chính là từ nhỏ ngươi liền so với ta ưu tú, ta vẫn luôn thực đố kỵ ngươi, ta cũng thử nỗ lực đuổi kịp ngươi, chính là luôn là thất bại, vì thế ta liền có điểm tự sa ngã. Chính là khi ta gặp được A Dũng, hắn đối ta tận tâm che chở, hống ta vui vẻ, vì thế ta thực mau đem chính mình giao cho hắn, ta cho rằng hắn sẽ là một cái có thể phó thác trung thân phu quân, chính là sau lại đã xảy ra rất nhiều sự, đều chứng minh hắn không phải. Ngày đó đến Thượng Hải, ta vốn là không muốn đi, nhưng là hắn bức ta. Hắn dùng ta trong bụng hài tử bức ta. Nói tới đây, Chu Hiểu Ngôn có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu, ngươi chỉ sợ cũng biết, ta xóa sạch quá mấy cái hài tử, bác sĩ lúc ấy liền nói ta mang thai khả năng tính không lớn, cho nên đứa nhỏ này ta nhất định sinh hạ tới. Ngươi lại hoài hắn hài tử. Chu Hiểu Ngữ đảo không nghĩ tới điểm này, cau mày đảo qua nàng bụng, nói thật, đối hài tử, nàng không có thành kiến, chính là có hài tử, Chu Hiểu Ngôn cả đời này đều sẽ cùng nam nhân kia dây dưa không rõ. Chuyện này ba mẹ biết không? Còn không biết. Quả nhiên như dự đoán mà giống nhau đáp án, Chu Hiểu Ngữ rất là vô ngữ, vậy ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Hắn muốn mượn 10 vạn đồng tiền xào cổ. Chu Hiểu Ngôn nói, bằng không hắn liền ở ngươi hôn lễ ở đem ta bị cái kia đội lừa đến nơi khác mấy tháng sự tình nói cho chúng ta biết sở hữu thân thích bằng hữu, làm nhà của chúng ta mất hết mặt. Ngươi cho rằng hắn thật là mượn sao? Chu Hiểu Ngữ híp lại con mắt, đây là trắng trợn táo bạo mà xảo trá hào đi. Đảo không phải bởi vì 10 vạn đồng tiền là cái gì đại sổ mục, mà là nếu lần này làm hắn nhẹ nhàng như vậy mà thực hiện được, lần sau hắn sẽ làm trầm trọng thêm mà tắc muốn, chỉ cần Chu Hiểu Ngôn một ngày bất hòa hắn ly hôn, lấy cớ này liền một ngày tồn tại. Nghĩ nghĩ nói, lớn như vậy số tiền, ta hiện tại bên người không có, hơn nữa ngày mai chính là ta hôn lễ, ta cũng không có khả năng có thời gian đi xử lý loại sự tình này, trở về nói cho hắn, nếu hắn đòi tiền, chờ ta hồi môn ngày đó cho hắn mang lại đây. Không nghĩ nếu muốn, cứ việc đi nói, đến lúc đó, thân là trượng phu hắn đồng dạng cũng sẽ mất mặt bóng rổ chi cứu rỗi mộng tưởng mới nhất trương. Chính là Chu Hiểu Ngôn tựa hồ còn có điểm lý do khó nói. Không cần chính là, ngày mai ta còn muốn nội, liền không tiễn ngươi. Nói xong ngồi vào trên giường không hề để ý tới nàng. Chu Hiểu Ngôn ngừng thật lâu, thấy nàng tựa hồ thật sự không nghĩ nói chuyện, đành phải yên lặng mà rời khỏi phòng. Nàng một rời khỏi phòng, Chu Hiểu Ngữ lập tức mở to mắt. Cái này Ngô Đức Dũng thật là càng ngày càng kiêu ngạo. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ, bắt cái điện thoại đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, điện thoại đã bị truyền được, bên trong truyền đến một cái mang cười thanh âm, "Tân nương tử, ngươi như thế nào biết nhà ngươi nam nhân hiện tại cùng ta ở bên nhau, ngươi ở trên người hắn ấn cái gì công nghệ cao đồ vật sao?" Gia Tân cũng ở. Chu Hiểu Ngữ có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại lại bình thường trở lại, ngày mai liền phải chính thức thành gia. Hắn cùng nhất bang bạn tốt ở bên ngoài tụ một tụ cũng là thực bình thường sự, đang nghĩ ngợi tới đâu, điện thoại bị một người khác lấy đi, bà bối, tưởng ta sao? Trương Gia Tân dễ nghe thanh âm ở bên trong vang lên. Ta không tìm ngươi. Chu Hiểu Ngữ thở hắt ra, không cần chơi đến quá muộn, đem điện thoại cấp Dương Sâm, ta có chính sự cùng hắn nói. Hắc, tẩu tử, liền ngươi về điểm này sự tình, Gia Tân đều biết, ngươi nói với hắn cũng giống nhau. Dương Sâm tiến đến điện thoại trước mặt nói, mặt sau lại nhỏ giọng mà bỏ thêm một câu, ngươi cũng đừng hại ta. Ngươi nói cái gì? Điện thoại kia đầu lập tức xào lên, tựa hồ Dương Sâm bị người nào tấu. Hảo các ngươi, ta mặc kệ các ngươi ai biết việc này, lập tức tìm cái thanh tỉnh điểm người lại đây cùng ta nói chuyện. Chu Hiểu Ngữ hét lớn. Ai, Hảo Lặc, ta tới, Hiểu Ngữ muội muội, chúng ta lại đã lâu không thấy, ngày mai ta tại Thượng Hải chờ ngươi Nga. Triệu Nhất Minh hi cười thanh âm từ ống nghe truyền tới. Một Minh, về ta làm Dương Sâm tra sự tình, ngươi giúp ta hỏi một chút hắn điều tra rõ không có. Chu Hiểu Ngữ cũng không biết hắn biết nhiều ít, cũng không dám nói được quá rõ ràng, đành phải hàm hồ hỏi. Điện thoại kia đầu tựa hồ đang hỏi Dương Sâm, cơ hồ lập tức, trong điện thoại liền truyền đến Dương Sâm rõ ràng thanh âm, có phải hay không Ngô Đức Dũng ra bạo cập trùng hôn sự. Chu Hiểu Ngữ vừa định nói là, kia đầu điện thoại lại đến một người khác trong tay, bảo bối, có phải hay không hắn lại làm chuyện gì. Thanh âm rất rõ ràng, một chút cũng không có men say. Ngươi không uống nhiều a? Chu Hiểu Ngữ buột miệng thốt ra. Ừ, bọn họ cũng dám giúp ta. Trương gia tân khí phách mà nói, bảo bối, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chu Hiểu Ngữ sửng sốt một chút, đem vừa rồi Chu Hiểu Ngôn cùng chính mình nói sự lại thuật lại một lần, sau đó lại nói ra ý nghĩ của chính mình, ta muốn Ngô Đức Dũng vào ngày mai mất tích một ngày, chờ chúng ta sự tình hoàn thành lúc sau lại chậm rãi thu thập hắn. Cái này đơn giản, Hiểu Ngữ muội muội, ngươi xác định chỉ cần hắn mất tích một ngày sao? Triệu Nhất Minh thấu đi lên nói, ngươi cùng gia tân lúc sau không phải còn muốn đi tuần trăng mật lữ hành sao, đừng làm hắn hỏng rồi các ngươi hứng thú. Kia chiếu nói như vậy, lữ hành xong rồi, ta cùng gia tân đều cắt có các sự muốn nội, càng chịu không ra thời gian tới thu thập hắn. Chu Hiểu Ngữ nói, bà bối, ta biết ngươi ý tứ, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chờ ta tới cưới ngươi đi. Trương gia tân đoạt lại quyền lên tiếng, đừng làm cho này đó việc nhỏ ảnh hưởng ngươi giấc ngủ, tối nay qua đi, ngươi nhưng không như vậy nhiều thời gian ngủ, ân. Cuối cùng một cái ân tử kéo dài quá âm điệu, làm người không nghĩ nhập phi cũng không phải khó. Chu Hiểu Ngữ ở điện thoại này đầu náo loạn cái đỏ thấp mặt, cười mắng thanh lưu manh. Liền đem điện thoại treo lên. 110 hôn lễ tiến hành khi. Ngày hôm sau, ông trời thực nể tình, ánh mặt trời chiếu khắp, tuy rằng là ở mùa đông, nhưng ấm áp dương quang cũng bang nhân nhóm đuổi đi không ít hàn ý. Chính là sáng sớm bị kéo tới Chu Hiểu Ngữ lại một chút cũng không có cảm thấy. Nàng chỉ cảm thấy vô luận địa phương nào đều không có chính mình vừa mới rời đi ổ chăn ấm áp. Bởi vì kế tiếp một ngày nhật trình đều bài đến tràn đầy mà, nàng không thể không phá lệ đem bụng điền đến thập phần mãn, để dự trữ một ngày năng lượng, hơn nữa không biết nghe ai nói quá, mỗi khi một người ăn no thời điểm, thân thể cũng sẽ cảm thấy ấm áp không ít, Chu Hiểu Ngữ lúc này là tràn đầy thể hội. Sau đó trải vớt kiểu tóc, hóa trang, đương quải cổ thức váy cưới mặc tốt, bên ngoài lại khoác cùng sắc hệ tiểu áo choàng khi. Chu Hiểu Ngữ khí chất lập tức hiện hiện ra, quả nhiên nữ nhân kết hôn ngày đó là đẹp nhất công chúa, tuy rằng Chu Hiểu Ngữ vốn là lớn lên thanh tú khả nhân, chính là tại đây một ngày đi qua chuyên viên trang điểm tay, nàng ngày thường không bị người phát giác cái loại này thanh lãnh nhàn nhã khí chất cũng hiện hiện ra, lại là mỹ đến không gì sánh được. Bởi vì Chu Hiểu Ngữ ngày thường bằng hữu không nhiều lắm, lâm thời đem Trần Vũ Đỉnh cùng Diệp Mai kéo tới cho đủ số, chắn nhân vật cơ hồ không có, cũng may hôn khánh công ty cũng xử lý này một cái chính tự. Vì thế nàng ngoài cửa phòng liền nhiều năm sáu cái phụ trách cấp tân lang ra nan để cô nương. Nghe bên ngoài các loại kỳ tư quái chỉa xuống đất khó xử tân lang, Trần Vũ Đình không cấm có điểm lo lắng hỏi Chu Hiểu Ngữ, hôn khánh công ty từ chỗ nào tìm tới những người này, một cái so một cái chủ ý quái, ngươi vị kia có thể căng đến lại đây sao? Chu Hiểu Ngữ nhìn nhìn Trần Vũ Đình, nhìn nhìn lại Diệp Mai trên mặt cũng đồng dạng có như vậy nghi vấn, không phụ trách nhiệm mà nhún nhún vai, cùng lắm thì chính là không gả cho bái, bất quá các ngươi tưởng này hôn lễ nếu là làm không thành, nhà này nổi danh hôn khánh công ty không phải tự tạp chiêu bài sao? Đối Nga, này đó đều là bọn họ an bài, nếu là đem hôn lễ làm tạp, bọn họ danh dự bị hao tổn không nói, còn khả năng làm không thành này bút sinh ý. Diệp Mai vô đuổi, giống như tỉnh ngộ mà nói. Tiếp theo phát sinh một màn lại làm Chu Hiểu Ngữ mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Diệp Mai cùng Trần Vũ Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, niếp đi niếp chân mà đi đến cạnh cửa. Cơ hồ muốn đem lỗ thai dán ở trên cửa nghe bên ngoài động tĩnh, một bên thường thường mà đem bên ngoài cổ quái vấn đề hồi quỹ Chu Hiểu Ngữ. Chu Hiểu Ngữ lại là mỉm cười nhìn hai người động tác, đồng thời cũng vì bên ngoài dám chắn Trương gia tân người vốc một phen đồng tình nước mắt, chọc tới kia chỉ phúc hắc độc miệng cười mặt lang, các nàng cũng sẽ không hảo quá đến nơi nào, quả nhiên kiếm tiền đều là vất vả, chính mình nếu không phải dựa vào gian lận, nào có như vậy thoải mái tiểu nhật tử có thể quá biển sao truyền thuyết toàn văn đọc. Đương nhiên bên ngoài này đó hôn khánh công ty người cũng không nốc, nhân ra là muốn cưới tân nương, một phát hiện này tân lang không phải cái nhậm người đắn đo mềm quả hồng, vội vàng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ý tứ vài câu liền cho đi, cũng nên các nàng gặp may mắn. Trương Gia Tân bởi vì hôm nay là có thể đem chính mình âu yếm nữ tử quang minh chính đại mang về nhà, cũng liền căn bản không bày ra chính mình độc miệng công, hơn nữa đối phương cũng rất thức vụ, chỉ đem không khí làm lên, lại không có như thế nào khó xử chính mình, cho nên nhưng thật ra đưa cho mỗi người một cái bao lì xì. Này đó đảm đương chắn môn mừng rỡ nhẹ nhàng, dù sao các nàng tới cũng bất quá trang trang bộ dáng, vốn dĩ không tính toán lấy bao lì xì, lúc này nhìn trong tay ngoại ý muốn chi tài. Mấy người trong lòng đều nhịn không được hiện lên một ý niệm, nếu là đôi vợ chồng này lại cử hành một lần hôn lễ, thật là tốt biết bao. Đương nhiên lời này là không ai dám nói ra. Thì Yến vốn là định ở nhà làm, sau lại thống kê xuống dưới, Lý Ngọc Phân bên kia thân thích quá nhiều, lại nói người nhà quê đều tương đối nhiệt tình, thiếu ai đều không thích hợp, Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân tính toán, dứt khoát ở nguyên lai đính tiệc rượu kia ra tiệm cơm làm, bởi vì những người này đều không ở một cái trấn trên. Chu Hiểu Ngữ bọn họ liên hệ một nhà ô tô cho thuê công ty, thuê mấy chiếc xe buýt, chuyên môn đón đưa khách nhân, cái này làm cho Lý Ngọc Phân ở thân thích tương đương có mặt mũi. Đến nỗi Chu Vĩ Hoa kia một bên thân thích, bởi vì trụ đến xa, ngày thường không thế nào lui tới, lần này tuy rằng đã sớm thông chi, vẫn là không ai tới, đối này Chu Vĩ Hoa sớm tại dự kiến bên trong, đảo cũng không thế nào thất vọng, ít nhất còn có cái Chu đảo ở, cũng coi như là không có trở ngại. Tiệc cưới là truyền thống tiệc rượu hình thức. Hôn khánh công ty vốn dĩ kế hoạch Chu Hiểu Ngữ trung gian đổi hai lần quần áo, thậm chí nói này hai lần lễ phục có thể miễn phí mượn cho nàng, nhưng nàng cự tuyệt bọn họ hảo ý, đem hoa lệ hôn lễ lưu trình làm cho rất đơn giản, liền một kiện lễ phục căng toàn trường. Gần nhất, này ngày mùa đông quần áo đổi lấy đổi đi có điểm lãnh, thứ hai sao, chính là một chữ, lười. Tiệc cưới tiến hành thực náo nhiệt, cũng thực thành công, bởi vì trước kia chủ thôn nhỏ người ngang hàng giữa chẳng những đều là thân thích vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Tuy nói Chu Hiểu Ngữ không quá ở nhà, chính là bọn họ gặp được cái này náo nhiệt trường hợp tổng hội tự động tự phát náo lên, huống chi nơi này còn có hôn khánh công ty người thường thường mà quạt gió thêm tuổi một phen, không khí liền càng tốt. Này một phân đoạn xưng Chu Hiểu Ngữ tâm, chính là nhìn những cái đó càng ngày càng tự quen thuộc nói không rõ nên gọi gì đó thân thích, nàng trong lòng có điểm nhút nhát, kế tiếp nhưng chính là kính rượu phân đoạn, các trưởng bối nàng là một chút cũng không lo lắng, bọn họ trong lòng có chừng mực. Chính là này đó ngang hàng hoặc là không sai biệt lắm tuổi trên danh nghĩa trưởng bối nàng cũng không dám bảo đảm. Kéo kéo Trương Gia Tân tay háo, ngươi sẽ uống sai sao? Sẽ không. Trương Gia Tân đáp thật sự sảng khoái. Ta cũng sẽ không. Chu Hiểu Ngữ nhìn bàn tiệc thượng mấy cái tinh thần phấn khởi thân thích cùng đồng học, nhịn không được có một loại tưởng té xỉu xúc động, buổi tối nhưng còn có một lần yến hội đâu. Sớm biết rằng những người này nháo đến như vậy lợi hại, quản bọn họ có thuận tiện hay không, thì yến dùng một lần giải quyết là được. Thích đi thì đi, chính mình cũng không kém kia mấy cái bao lì xì. Trương Gia Tân theo ánh mắt của nàng xem qua đi, trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ cổ quái tươi cười, quay đầu đối đi theo chính mình bên cạnh La Lâm nhỏ giọng nói mấy câu, lại an ủi dường như nhéo nhéo Chu Hiểu Ngữ tay, không có việc gì, bà bối, bọn họ giống nhau sẽ không rót tân nương. Lao nương đây là ở thế ngươi lo lắng được không? Nhìn đến Trương Gia Tân không chút nào để ý sắc mặt, Chu Hiểu Ngữ nhịn không được ở trong lòng mắng nổi lên lời thô tục. Ai không biết bọn họ sẽ không rót tân nương a? Lo lắng về lo lắng, kính rượu vẫn là đến đi kính. Chu Hiểu Ngữ cơ hồ là bị Trương Gia Tân kéo tới rồi kêu ban ngang hàng thân thích trước mặt, kế tiếp phát sinh một màn làm Chu Hiểu Ngữ giật mình không thôi. Một cái ngang hàng đại ca bưng lên một bát lớn rượu trắng thét to muốn Trương Gia Tân một ngụm buồn. Bên cạnh ngồi cùng bàn người cũng không ngừng mà ồn ào. Đột nhiên từ hắn phía sau đi ra một người, đem kia một bát lớn rượu đảo đến chỉ còn một cái đế. Lúc này mới còn cấp Trương Gia Tân. Chính mình tắc đem đảo ra tới rượu đều làm. Trương Gia Tân cười cười cũng làm, liền phải đi xuống một bàn đi, đoàn người ồn ào nói không được, Triệu Nhất Minh ra tới hòa giải, các vị đại ca đại thúc, nhà của chúng ta Tân hôm nay chính là vai chính, thế nào cũng không thể làm hắn uống say không phải, như vậy, anh em nếu là không chê huynh đệ thô kệch, ta cùng mấy cái anh em bồi các vị đại ca uống đến tận hứng. Lời nói mới nói xong, lại từ hắn phía sau phần phật lập tức loẹ ra 5-6 cá nhân, những người này Chu Hiểu Ngữ đều nhận thức. Thuần một sắc chính là nàng cùng Trương Gia Tân trung học khi đồng học. Những người này không phải đều hẳn là xuất hiện tại Thượng Hải sao, như thế nào ở chỗ này? Đang lúc Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc không thôi thời điểm, Trương Gia Tân kéo kéo tay nàng, ý bảo đi xuống một bàn đi đô thị tạo người cuồng. Hảo sao, phàm là bọn họ đến địa phương, luôn là sẽ nhiều ra 5-6 cái nam sinh vì Trương Gia Tân chắn rượu, cho nên một vòng xuống dưới, hắn tổng cộng uống lên một chén nhỏ đều không đến. Nguyên bản Trương Gia Tân vì phối hợp Chu Hiểu Ngữ, cũng chỉ tìm hai cái bạn lang, đều là hắn đồng sự, bởi vậy Chu Hiểu Ngữ kia giúp thân thích liền nghẹn kính muốn rót tân lang quan, làm hắn xấu mặt, nhưng không nghĩ tới này Phúc Hắc Lang trong lén lút còn mang theo như vậy nhiều quân đồng minh, kết quả bọn họ ngược lại bị rót đến không nhẹ, xem ra về sau cái này Chu gia tiểu nữ tế vẫn là thiếu chọc đến hảo. Đây là những người này ngày hôm sau rượu tỉnh lúc sau cộng đồng tiếng lòng. Đón dâu đoàn xe ở hồi trình trên đường, Chu Hiểu Ngữ nhìn vẻ mặt hồ ly cười Trương Gia Tân, thành thật công đạo, giống không phải đem chúng ta trước kia những cái đó nam đồng học đều tìm tới. Không có, còn có hảo chút liên hệ không đến. Trương Gia Tân đang tiếc mà nói, bằng không cũng sẽ không có người uống say. Chu Hiểu Ngữ nhìn mặt sau trên xe, Triệu Nhất Minh là cái thứ nhất xông lên đi, bởi vậy bị rót đến không nhẹ, lúc này chính từ bộ giao chiếu cố ngồi ở mặt sau trên xe đâu. Kia một Minh đâu? Hắn không phải nói tại Thượng Hải chờ ta sao? Hiện tại hắn say thành như vậy, ngươi sẽ không sợ bộ giao tìm ngươi tính toán sổ sách. Nàng nhưng thật ra tưởng. Trương Gia Tân đột nhiên sắc mặt tối sầm lại. Chính là Triệu Nhất Minh kia tiểu tử khẳng định sẽ không đáp ứng. Xe tới rồi Thượng Hải, trước ấn quy củ đến Trương Hữu Dân trong nhà đi gặp cha mẹ chồng, sau đó lại mang theo mấy cái thân cận một chút khách và bạn đến tân phòng đi chuyển một vòng, cuối cùng liền lại đến đính tốt tiệm cơm đi chuẩn bị buổi tối yến hội. Bởi vì lăn lộn ba ngày, Chu Hiểu Ngữ không thể không nghe theo chuyên viên trang điểm ý kiến, bổ một chút trang. Bà bối, mệt sao? Trương Gia Tân ngồi ở phòng nghỉ trên sofa nhìn Chu Hiểu Ngữ bổ hảo trang, có điểm đau lòng hỏi. Mệt. Chu Hiểu Ngữ bất nhã mà ngáp một cái. Sớm biết rằng làm hai lần tiệc rượu như vậy mệt, liền buổi tối chỉ làm một lần, quản bọn họ tới hay không đâu, tới ta liền chi trả ăn ở, không tới đánh đổ, tỷ cũng không kém kia một chút bao lì xì tiền. Nói ngươi cấp kia mấy cái chắn môn cái gì bao lì xì nha, qua hôm nay, chúng ta không có khả năng lại nhận thức các nàng, này mấy cái bao lì xì cấp đến có điểm đoan, hơn nữa ta xem kia lớn nhỏ tựa hồ còn không nhỏ, có chút tiền ấy ngươi cấp nghiêm quên bọn họ hài tử mua điểm tiểu y y phục cũng hảo. Nhắc tới bao lì xì, Chu Hiểu Ngữ nhịn không được một tay căng đầu lầu bầu. Thật cho rằng ngươi lão công là cái coi tiền như rác, tiền nhiều đến không địa phương hóa. Trương Gia Tân giả vờ không cao hứng mà vỗ vỗ Chu Hiểu Ngữ đầu, ngay sau đó lại giống ảo thuật giống nhau mà lấy ra một cái phình phình bao lì xì. Ngươi thích, lão công cũng phải cho ngươi một cái hảo. Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà mở ra, dầm một tiếng, bên trong rất ra hảo chút kẹo, nhìn lại đóng gói trên giấy, tất cả đều dùng một hàng nho nhỏ anh phương viết, phi cơ cơm miễn phí cung cấp. Đủ tàn nhẫn, đủ âm. Chu Hiểu Ngữ tưởng tượng kia mấy cái tỉ muội mở ra bao lì xì khi biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng tới. Buổi tối tiệc rượu cũng tiến hành đến phi thường thành công, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy chính mình viên mãn, chính là nghĩ đến trong chốc lát kính rượu phân đoạn, nàng cũng lại có điểm nhút nhát, bởi vì những cái đó đồng học đều lưu tại trấn trên không có cùng lại đây, mà Trương Gia Tân phía sau cũng sẽ không lại đi theo một đoàn không rõ nhân sĩ. Ngươi cho rằng bọn họ dám giúp ta? Nhìn ra Chu Hiểu Ngữ lo lắng, Trương Gia Tân đột nhiên bá khí ngoại lộ mà nói. Quả nhiên, đương Trương Gia Tân lôi kéo Chu Hiểu Ngữ đến hắn đồng sự bên kia đi kính rượu khi, kia bàn người lập tức có người tung ta tung tăng mà đi đường bàn mượn một bình lớn sữa bò tới, nói là sữa bò có dinh dưỡng, cấp Trương Gia Tân đảo chính là sữa bò, chính mình tắc uống rượu làm bồi. Cho nên một ngày xuống dưới, Trương Gia Tân uống rượu tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 2 đại ly, sữa bò nhưng thật ra uống lên không ít. Loại này tình hình như thế nào là một cái kỳ tự nói được xong. Giữa trưa có đồng học cấp giúp ăn chắn rượu, buổi tối thuần một sắc uống chính là sữa bò hoặc là nước sôi để nguội, muốn nói nơi này không có miêu nị, đánh chết Chu Hiểu Ngữ cũng là không tin. 111 tân hôn. Quản hắn có miêu nị vẫn là có nội tình, Chu Hiểu Ngữ quan tâm chỉ là tiệc cưới thuận lợi kết thúc liền hảo, tuy rằng cùng ngày Chu Hiểu giảng hòa Ngô Đức Dũng đều toàn bộ hành trình mà đi theo, nhưng xem ở bọn họ không có làm cái gì chuyện khác người, Chu Hiểu Ngữ cũng tạm thời đem bọn họ trở thành không khí. Buổi tối đêm tân hôn, Trương Gia Tân hai người không có ở khách sạn cung cấp hỉ phòng vượt qua, mà là trở về hai người bọn họ chính mình ra, hai người bọn họ nhất trí cho rằng nơi đó mới là bọn họ hạnh phúc ra, sở hữu tốt đẹp ký ức đều hẳn là từ cái này bố trí ấm áp ra bắt đầu. Chu Hiểu Ngữ ngồi ở tân phòng hỉ trên giường, nhìn đang ở cửa sổ sắt đất biên gọi điện thoại Trương Gia Tân, trong lòng có ti khẩn trương, làm đã từng có hôn sự trọng sinh nhân sĩ, cư nhiên tại đây một đời đêm tân hôn còn sẽ cảm thấy khẩn trương. Cái này làm cho nàng chính mình cũng rất là không nghĩ ra, nghĩ lại một chút kiếp trước đêm tân hôn, tựa hồ cũng không có phát sinh chuyện gì, hai người ở hôn trước đã có tính hành vi, thêm chi ngày đó nàng còn hảo xảo bất xảo mà tới bạn tốt, vì thế hai người thực không tình thú mà ngồi ở trên giường số bao lì xì, sau lại là khi nào ngủ, nàng cũng nhớ không rõ. Nhưng hiện tại bất đồng, Trương Gia Tân trong xương cốt thật là cái thực truyền thống nam nhân, hôn trước cho dù bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, hai người cũng chỉ bất quá kéo kéo tay nhỏ. Thân cái miệng nhỏ linh tinh người yêu chi gian lúc đầu hành động, nhiều nhất chính là tới cái lười hôn đỡ thèm, đảo không phải nói Chu Hiểu Ngữ không đồng ý hôn trước tính hành vi, huống chi bọn họ kia cũng không xem như hôn trước, chính là cố chấp Trương gia tân phi đem lúc này đây lưu đến hai người cử hành thành hôn lễ về sau. Rất nhiều lần, Trương gia tân đều thiếu chút nữa nhịn không được, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình cường đại ý chí lực đem chính mình quan tiến một cái khác phòng tự nhiên hạ nhiệt độ. Đã từng, Chu Hiểu Ngữ cũng hoài nghi quá hắn có phải hay không không được, nhưng sau lại cảm giác được hắn thân thể rõ ràng biến hóa về sau, liền không còn có loại này ý tưởng, thậm chí còn có khi ý xấu nàng còn lấy trêu đùa hắn làm vui. Bà bối, chuẩn bị tốt sao? Trương gia tân không biết khi nào đã treo điện thoại, lén lút chuyển qua nàng phía sau ôm chặt nàng, cằm gác ở nàng đầu vai, nam tính hơi thở phun đến Chu Hiểu Ngữ cổ, nhiệt nhiệt, ma ma, làm người không cấm tâm thần nhộn nhạo. Chu Hiểu Ngữ nghe vậy, thân mình thình lình cả kinh, trong đầu đột nhiên hiện lên có một lần Trương gia tân bị chính mình trêu đùa đến nổi lửa sau giống một câu, hiện tại ngươi liền chơi hỏa đi, một ngày nào đó muốn ngươi biết chơi hỏa đại giới. Hiện tại liền phải phó đại giới sao? Chu Hiểu Ngữ không cấm có điểm nghĩ mà sợ, chạy nhanh quay đầu, vẻ mặt chân chó mà nói, lao công, ngươi không phải nói có thần bí lễ vật đưa ta sao? Hiện tại có thể lấy ra tới đi. Hiện tại còn không phải thời điểm, yên tâm đến lúc đó không thể thiếu phần của ngươi tiến hóa ở mạn gà ạ nỉm thế giới toàn văn đọc. Trương gia tân híp mắt đào hoa nhìn trước mắt âu yếm nữ nhân, tay đã bắt đầu hướng đối phương trên mặt phản. Kia, chúng ta đây tới số một chút hôm nay cầm nhiều ít bao lì xì đi. Chu Hiểu Ngữ thấy một kế không thành, trước mắt, ngắm đến trên tủ đầu giường phóng bao bao nói. Đã đến chúng ta trên tay đồ vật, phi không đi. Trương gia tân tay chậm rãi từ trên mặt nàng trượt xuống dưới, hoặc tiến nàng áo ngủ cổ áo, tựa hồ tìm được rồi cái gì hảo ngoạn cho chơi, gợi cảm môi mỏng tiến đến Chu Hiểu Ngữ bên thay hỏi, bà bối, áo ngủ bên trong xuyên cái gì? Đang ma một tiếng, Chu Hiểu Ngữ chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, hai cái gương mặt lúc này độ ấm cao đến cũng đủ chiên trứng trắng bao. Ngươi như thế nào hỏi nhân ra cái này? Ta đây muốn như thế nào hỏi ngươi? Trương gia tân một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, làm Chu Hiểu Ngữ cảm thấy hắn càng như là một đầu vận sức chờ phát động lang, mà chính mình còn lại là này đầu ác lang nhìn chúng con ngồi. Bà bối, ngươi không nói, ta đây chỉ có chính mình nhìn. Trương gia tân cười tủm tỉm mà nhìn chính mình con ngồi, trước đêm trong phòng độ ấm điều cao, mới bắt đầu đi giải Chu Hiểu Ngữ đai lưng. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Hiểu Ngữ lên thời điểm đã mau gần giữa trưa, nằm ở trên giường không cảm thấy, chính là vừa động liền cảm thấy cả người cùng tan giá giống nhau, tuy rằng nàng sớm có chuẩn bị, có thể tưởng tượng khởi đêm qua, vẫn là nhịn không được mặt đỏ, đêm qua hắn giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, bãi ở chính mình trên người sẽ không chịu xuống dưới, còn thỉnh thoảng lại nói cái gì chơi hỏa, đại giới linh tinh nói, làm nàng rốt cuộc rõ ràng mà cảm nhận được chơi hỏa. Cuối cùng là muốn trả giá thảm trọng đại giới, không phải không phó, là thời điểm chưa tới. Sớm. Bà bối. Chu Hiểu Ngữ vừa động, bên cạnh Trương gia tân liền phát giác, so với Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt mỏi mệt, hắn lại là vẻ mặt thần thanh khí sảng. Chu Hiểu Ngữ liền không rõ, rõ ràng hắn mới là vận động một buổi tối người, như thế nào hắn ngược lại thoạt nhìn giống ăn thập toàn đại bổ hoàn giống nhau tinh thần, không công bằng a, không công bằng. Nhìn Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt ai oán biểu tình, Trương gia tân ôn nhu mà hôn hôn nàng gương mặt, bảo bối nhất định rất mệt đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn hắn kia trương thỏa mãn khuôn mặt tuấn tú, thật hận không thể phát vừa đi xé nát hắn. Chỉ tiếc cả người không có sức lực, thậm chí còn cảm thấy trên người có điểm dính hồ hồ không thoải mái. Tối hôm qua từ đầu chí cuối, bên người nam nhân kia đều không cho nàng thời gian đi rửa sạch, đến sau lại nàng mệt đến trực tiếp ngủ rồi, cũng quản không được như vậy nhiều. Nhưng buổi sáng tỉnh lại, loại cảm giác này thật sự thực làm người không thoải mái, chính là chính mình lại cảm thấy cả người không lực. Trương gia tân đi trở về đi mép giường, nhìn Chu Hiểu Ngữ cau mày, vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, như là biết cái gì giống nhau. Quá thảm lông cái ở trên người nàng, một cái công chúa ôm đem nàng ôm tới liền hướng phòng tắm đi. Nguyên lai liền ở vừa rồi, Trương gia tân đã ở bồn tắm phóng hảo độ ấm thích hợp thủy, hơn nữa tích thượng tiêu trừ mệt nhọc tinh dầu, nhẹ nhàng đem Chu Hiểu Ngữ bỏ vào bồn tắm, chính mình tắc cầm lấy bên cạnh bọt biển giúp nàng rửa sạch lên, bên cạnh massage, đảo thật sự làm Chu Hiểu Ngữ cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều. Ngày hôm sau một ngày, Chu Hiểu Ngữ liền lười biếng mà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trương gia tân tắc thực chân chó mà ở một bên thế nàng massage, nhân tiện ha ha đậu hủ, thảo điểm tiểu phúc lợi, một chút cũng không cảm thấy hầu hạ lao bà có cái gì lệnh nhân vi tình địa phương. Thẳng đến cơm chiều thời gian, hai người mới mặc chỉnh tề, đến Trương hữu dân ra đi ăn cơm chiều, đây là trước đó đều nói tốt, cũng là địa phương quy củ, Chu Hiểu Ngữ chính là lại mệt cũng đến lên. Ban ngày Trương gia tân là một bên hầu hạ Chu Hiểu Ngữ một bên ăn đậu hủ, đảo không như thế nào quá thật sự quá mức. Nàng còn tưởng rằng Trương gia tân thật sự đau lòng nàng mệt mỏi một đêm, hảo hảo làm nàng nghỉ ngơi, nào biết tới rồi ban đêm, hắn kia sắc lang bản tính lại triển lộ không thể nghi ngờ nguyên lai ban ngày đem nàng hầu hạ thoải mái, chính là vì buổi tối làm chính mình càng thoải mái a, liền giống như là heo, dưỡng phì tể lên mới đủ kính. Phi, phi, phi. Như thế nào một không cẩn thận đem chính mình so thành heo, Chu Hiểu Ngự trong lòng tưởng, hẳn là trước mắt này lang quá tàn nhẫn quá phúc hắc mới là. Buổi tối ma đến Chu Hiểu Ngự chịu không nổi thời điểm, liền mang theo buộc nàng nói một ít không biết xấu hổ nói, cũng không biết hắn là từ đâu học được, Chu Hiểu Ngự ngẫm lại liền mặt đỏ. Như thế nào bà bối, còn ở dư vị vừa rồi tốt đẹp, muốn hay không lại đến một lần vô tận đan điền toàn văn đọc. Trương Gia Tân ôm nàng rửa sạch thời điểm, ngón tay cố ý vô tình mà ở trên người nàng mẫn cảm bộ vị mơn trớn, mới nếm thử tình sự thân mình dị thường mẫn cảm, chẳng những là làn da, liền trong đầu đều có thể cảm nhận được hắn kia hơi mang vết chai mỏng ngón tay cùng nóng rực lòng bàn tay ở trên người chậm rãi dao động thỏa đáng cảm. Gia Tân Chu Hiểu Ngữ ánh mắt mê mà gọi tên của hắn, cũng mặc kệ trên người còn treo bọc nước, duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Chu Hiểu Ngữ đáp lại làm Trương Gia Tân hưng phấn lên, kéo xuống bên cạnh đại khăn tắm một tay đem Chu Hiểu Ngữ bao lấy, một bên lau khô thân thể của nàng, một bên hôn nàng thủy thai, chờ đến trở lại phòng ngủ khi, hai người lại sạch sẽ mà thẳng thắn thành khẩn tương đối. Trong phòng lại xuất hiện một bộ làm người mặt đỏ tim đập hương diễm trường hợp. Bà bối, lần này chính là ngươi chủ động. Trương Gia Tân vẻ mặt cười xấu xa mà xong đem Chu Hiểu Ngữ ôm vào phòng tắm, ủy khuất mà nói. Chu Hiểu Ngữ hận đến hàm răng đều ngứa, rút ra hắn ở chính mình trên người ăn đậu hủ tay, ngươi lại nói. Hảo sao không ăn là được. Trương Gia Tân biết nghe lời phải mà nói, thừa dịp Chu Hiểu Ngữ không chú ý lại ở trên mặt nàng trộm được một cái hương. Đi ra ngoài. Chu Hiểu Ngữ phát hỏa. Còn như vậy đi xuống, chính mình khả năng sẽ trở thành cái thứ nhất ở phòng tắm cùng phòng ngủ chi gian bồi hồi cả ngày người, còn không có xong không có. Lão bà Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ thật sự phát hỏa, vội mang sang một bộ đáng thương hề hề gương mặt, không cần đuổi ta đi ra ngoài, ta thể, này sẽ nhất định quy quy củ củ có được hay không? Không thành. Chu Hiểu Ngữ là một chút cũng không buông khẩu, cùng loại nói hắn đều nói qua N lần, không một lần thật sự làm được, nàng muốn lại tin tưởng. Vậy không phải một cái ngốc tự có thể hình dung được. Lão bà, ta biết sai rồi. Trương Gia Tân vẫn là đau khổ cầu, trong lòng cũng có chút hối hận, ngươi nói này tương lai còn dài, chính mình như vậy gấp gáp làm gì, tuy rằng vừa rồi là thoải mái, nhưng nàng lại đối chính mình nổi lên để phòng chi tâm, hiện tại chính mình là liền giúp nàng rửa sạch phúc lợi đều mau đã không có. Chu Hiểu Ngữ kỳ thật cũng không thật sự sinh khí, đều đã là người của hắn, còn có cái gì nhưng khí, chủ yếu là muốn giết hắn khí thế. Cho nên mới kiên trì muốn hắn đi ra ngoài, nói thật ra, nàng còn rất hưởng thụ hắn cho chính mình rửa sạch mang massage, chỉ là còn như vậy đi xuống, nói không chừng chính mình liền phòng tắm môn đều ra không được, trực tiếp ở bên trong đã bị ăn, làm hắn dưỡng thành cái này thói quen nhưng không tốt. Ngày thứ ba, chiếu địa phương tập tục cô dâu mới là phải về môn, Chu Hiểu Ngữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này hồi môn nàng còn có một khác sự kiện muốn xử lý. Nô Đức Dũng dùng Chu Hiểu Ngôn mất tích kia đoạn thời gian áp chế chính mình vay tiền cho hắn xào cổ. 10 vạn đồng tiền đối hiện tại nàng tới nói cũng không tính cái gì, chính là nàng như thế nào cam tâm mượn cấp người kia đâu. Bởi vậy ngày đó xuất phát trước, hai vợ chồng tới trước Dương Sâm đi nơi nào rồi một chuyến, bắt được Trương Gia Tân phía trước hứa hẹn cho nàng kia phân lễ vật. Quả nhiên, nhìn lễ vật nội dung lúc sau, Chu Hiểu Ngữ không màng ở đây còn có một cái kẻ thứ ba, nào lên đi liền cấp Trương Gia Tân một cái vang dội hôn. Ai? Ta nói các ngươi phu thê tú ân ái nói, cũng không cần thượng ta nơi này tới tú, không biết ta còn là độc thân sao. Dương Sâm vẻ mặt oán niệm mà nhìn cười đến ngọt ngào hai vợ chồng. Vậy nhanh tìm một cái bái. Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nói, và ngươi ở trong ngành danh vọng, cùng này bất phàm diện mạo, tùy tiện đi ra ngoài giống một tiếng, liền có một đại bang nữ nhân vọt tới giá trước mặt, còn sợ tìm không thấy tốt sao. Đúng vậy, nếu không bảo bối ngươi cho hắn ở trên mạng đăng cái tìm bạn trăm năm gợi ý. Bảo đảm đủ loại mỹ nữ đều sẽ phong dũng tới. Trương Gia Tân vừa nghe cũng ra chủ ý. Quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn a? Dương Sâm nhìn cười đến không có hảo ý vợ chồng hai người, tốt nhất không cần cho ta làm ra như vậy sự tới, bằng không ta nhưng không tha cho các ngươi. Trương Gia Tân ở Dương Sâm báo nổi phía trước, lôi kéo Chu Hiểu Ngữ chạy ra văn phòng, lưu lại một chuỗi vui vẻ cười. Đương nhiên, loại sự tình này bọn họ cũng chỉ là nói, Dương Sâm cho tới nay đều là bọn họ hảo bằng hữu. Loại này vui đùa tự nhiên là sẽ không thật sự. 112 bất nhã chiếu. Trở lại trấn trên, người trong nhà đều đã sớm mà chờ, đặc biệt là Chu Hiểu giảng hòa Ngô Đức Dũng, nhìn đến hai người đã đến, đều lộ ra thân thiết tươi cười, xem đến Chu Hiểu Ngữ cả người thẳng khởi nổi da gà. Cùng Chu Vĩ Hoa Lý Ngọc Phân chào hỏi qua, Chu Vĩ Hoa mới nói buổi tối bọn họ thỉnh một cái thân thích, là hắn một cái biểu muội cùng nàng người một nhà, bởi vì lần trước Chu Hiểu Ngôn kết hôn khi không thỉnh bọn họ, cho nên mấy ngày trước riêng gọi điện thoại tới hắn giận. Thỉnh liên thỉnh đi. Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà nói, nàng đối Chu Vĩ Hoa bên kia thân thích cảm tình đều không phải quá sâu, thêm chi bình thường cũng không có gì lui tới liền càng phai nhạt, giống loại này biểu, đường nàng đều không làm rõ được quan hệ, dù sao Chu Vĩ Hoa nói là cái gì quan hệ chính là cái gì quan hệ, dù sao thỉnh một bữa cơm cũng hoa không bao nhiêu tiền. Từ Chu Hiểu Ngữ bọn họ một hồi tới, Nô Đức Dũng liền nóng bỏng mà nhìn bọn họ, ai ngờ, Chu Hiểu Ngữ Trương Gia Tân căn bản liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn, không khỏi có điểm sinh khí, kéo kéo Chu Hiểu Ngôn góc áo. Chu Hiểu Ngôn quay đầu lại nhìn hắn một cái, mới xen mồm, Tiểu Ngữ, chúng ta đã lâu không ở bên nhau nói chuyện thiếm, không bằng hiện tại các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đến trong phòng đi tâm sự, chơi chơi bài. Ân, điểm này điểm thời gian liền chờ không kịp, hơn nữa xem cái dạng này, bọn họ hướng chính mình vay tiền sự cũng không có làm Chu Vĩ Hoa hai người biết, kia chính mình liền càng muốn làm cho bọn họ biết, dù sao hôm nay Chu Đảo cũng không ở, nghe nói là ngày đó hôn lễ qua đi liền đến một cái lao chiến hữu nơi đó đi tiểu ở. Làm gì muốn tránh đi ba mẹ đâu. Chu Hiểu Ngữ cười đến hiền lành, việc này bọn họ cũng có thể làm cái chứng kiến. Chuyện gì? Chu Vĩ Hoa xem Nô Đức Dũng sắc mặt có điểm biến, không khỏi nghi hoặc hỏi. Tiểu muội ở cùng các ngươi nói giỡn đâu, có thể có chuyện gì a? Chu Hiểu Ngôn đánh giảng hòa, sấn đại gia không chú ý còn trộm chừng mắt nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái. Chúng ta chính là nghĩ ngày đó cũng không có hảo hảo chơi, ngày thường ra tân công tác cũng nội, hôm nay khó được ghé vào cùng nhau, không chơi cái thống khoái đáng tiếc. Chu Hiểu Ngữ ở một bên lẳng lặng mà nhìn Chu Hiểu Ngôn trợn tròn mắt nói dối, không ai chú ý Ngô Đức Dũng lặng lẽ tiến đến Trương Gia Tân bên hai, ngươi không nghĩ làm nàng tỷ tỷ nan kham đi. Kia vẫn là nghe lời nói một chút. Trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ý cười, không biết người còn tưởng rằng hắn ở cùng Trương Gia Tân giao lưu cảm tình đâu. Nếu là như thế này, kia Tiểu Ngữ Gia Tân, các ngươi đi chơi sao? Lý Ngọc Phân một chút cũng không cảm giác ra tới bốn người trung gian vi diệu không khí, rất là vui vẻ mà nói. Nàng vui vẻ nhất chính là nhìn đến tỷ muội hai hòa hòa khí khí mà ở chung. Chu Vĩ Hoa lại là từ bốn người trên mặt nhìn ra bất đồng biểu tình, Chu Hiểu Ngôn khẳng định sẽ không đơn thuần mà tìm Chu Hiểu Ngữ chơi, chỉ là bọn hắn bốn người trung gian sẽ có chuyện gì đâu. Ba mẹ, chơi trước đó không liên quan cấp, gần nhất hai ngày ta cùng Tiểu Ngữ tìm được một bộ hảo phiến tử, tương các ngươi nhất định muốn xem liền khắc thành CD mang lại đây. Nói đến truyền phát tin cơ bên kia cầm trong tay đĩa nhạc thả đi vào, còn hướng về phía Ngô Đức Dũng cười cười nói, tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng ngồi xuống nhìn xem đi, xem qua người đều cảm thấy rất có ý tứ trọng sinh lâu lan, nông gia đào hoa hương mới nhất trương. Đây là vào cửa, Trương Gia Tân lần đầu tiên như vậy mang theo thiện ý xưng hô Chu Hiểu Ngôn Ngô Đức Dũng, hai người liếc nhau, không khỏi ngồi xuống. Trong chốc lát, trên màn hình xuất hiện một cái bóng dáng, là cái nữ nhân đang xem TV, làm người liếc mắt một cái chú ý tới chính là nàng bụng phồng lên, xem ra liền sắp sinh, Chu Vĩ Hoa vừa thấy đến nữ nhân này mặt liền sửng sốt. Này không phải lúc trước ở Ngô Đức Dũng gia xuất hiện nữ nhân sao? Cái kia bị Ngô Đức xưng là biểu muội nữ nhân. Tiểu Ngữ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ làm cho bọn họ xem này đó? Nhìn nhìn lại Ngô Đức Dũng sắc mặt, đã trở nên rất khó nhìn, mà Chu Hiểu Ngôn có sắc mặt cũng là dị thường tái nhợt. Đây là có chuyện gì? Tiểu Ngữ, nữ nhân này là đang lúc mấy người các dạng tâm tư khi, Lý Ngọc Phân chỉ vào hình ảnh chung một cái khác trung niên nữ nhân hỏi Chu Hiểu Ngữ, nàng là? Ngươi xem đến không sai. Đó chính là tỷ tỷ bà. Chu Hiểu Ngữ nhìn thoáng qua ánh mắt trắng bệnh Chu Hiểu Ngôn, ngày đó tỷ tỷ mới vừa bị tiếp khi trở về, đi trước nhìn Ngô Đức Dũng, kết quả ở nhà liền thấy nữ nhân này, nàng bà lúc ấy cũng ở, nói cái gì kia nữ nhân trong bụng hoài chính là Ngô Đức Dũng loại. Ngươi nói bậy, đó là ta một bà con xa biểu muội. Ngô Đức Dũng đột nhiên đánh gãy nàng, ngày đó ta tới đón Tiểu Ngôn khi nói, nàng chỉ là ở nhờ đến nhà ta, vừa lúc đã bị Tiểu Ngôn thấy, ngày hôm sau nàng cùng ta mẹ đều đi rồi. Đi rồi, đi nơi nào? Chu Hiểu Ngữ bước tiến hỏi, là hồi mụ mụ ngươi ra, vẫn là các ngươi cho nàng khác tìm phòng ở xuống dưới. Nàng là ta biểu muội, đương nhiên là cùng ta mẹ hồi nhà ta. Nói lời này khi, Nô Đức Dũng có điểm chột dạ, thanh âm cũng không khỏi cất cao, còn không phải là hỏi ngươi mượn điểm tiền sao. Không cho mượn thì không cho mượn hảo, làm gì đem nhà ta sự tình liên lụy tiến vào, các ngươi như vậy là phạm pháp. Phạm pháp? Trương Gia Tân nhàn nhàn mà nói, vậy ngươi nhìn nhìn lại cái này. Nói đem một văn kiện túi đưa tới hắn trước mặt. Nô Đức Dũng nghi hoặc mà mở ra, từ bên trong lấy ra một cái folder mở ra, xem xong lập tức khép lại, đôi mắt như là muốn phun hỏa giống nhau nhìn Trương Gia Tân, các ngươi muốn làm gì? A Dũng, làm ta nhìn xem. Chu Hiểu Ngôn tiểu tâm mà đi đến trượng phu trước mặt, nhìn chằm chằm hắn trong tay folder. Cho ngươi xem, cho ngươi xem, các ngươi một nhà đều không phải thứ tốt. Nô Đức Dũng giống điên rồi giống nhau, mạnh mẽ mà xé rách trên tay đồ vật, thuận tay còn đẩy Chu Hiểu Ngôn một phen, đem nàng đẩy cái lảo đảo. May mắn Chu Hiểu Ngữ nhanh tay lẹ mắt mà đỡ nàng một phen, bằng không nàng phi té ngã không thể. Phát cái gì điên đâu? Chu Hiểu Ngữ hét lớn, có như vậy đối đãi chính mình lão bà sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng có mang sao? Nàng mang thai liên quan gì ta? Nô Đức Dũng đôi mắt đỏ đậm mà nói, ai biết là cái nào dã nam nhân loại, như thế nào như vậy xảo, ngày thường ở nhà thời điểm như thế nào cũng hoài không thượng, bị lừa đi ra ngoài một chuyến liền có mang. Ta chính là nghe nói nơi đó cả trai lẫn gái đều hôn tạp ở bên nhau, ai biết nàng làm cái gì nhận không ra người sự, còn có a, nói cái gì bị lừa đi, ta kia anh em nói, hắn liền căn bản chưa thấy qua nàng, ai biết nàng cùng bên ngoài cái nào thân mật chạy. Nô Đức Dũng ngươi nói chuyện nhưng đến bằng lương tâm Chu Hiểu Ngôn ném ra Chu Hiểu Ngữ chạy đến hắn trước mặt, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, lúc ấy ta bị ba ba tiếp trở về thời điểm không phải trực tiếp về nhà, kết quả mẹ ngươi nói cho ta kia nữ nhân trong bụng hài tử là của ngươi. Điểm này ta ba cũng có thể làm chứng, vốn dĩ ta đối với ngươi hết hy vọng, ai ngờ ngày hôm sau ngươi lại tới khuyên ta trở về, cũng là ta tiện, tin tưởng ngươi miệng đầy chuyện ma quỷ, nếu không phải. Người cái kia hảo anh em, ta sao có thể dễ dàng như vậy bị lừa. Hiện tại cư nhiên cắn ngược lại một cái nói chưa thấy qua ta, ngày đó ở nhà ga tiếp người của ta là ai. Ai biết là chỗ nào chạy ra dã nam nhân đâu. Nô Đức Dũng nghiêng ngắm liếc mắt một cái, đột nhiên đối Lý Ngọc Phân nói, mẹ. Ngươi xem việc này nháo, ta bất quá là muốn hỏi Tiểu Ngữ mượn 10 vạn đồng tiền chơi chơi cổ phiếu, nàng liền tưởng đem nhà của chúng ta nháo đến gà chó không yên, có làm như vậy cô em vợ sao? Lý Ngọc Phân đánh giá hắn một chút, ngươi nói Tiểu Ngôn trong bụng hài tử không phải ngươi. Không có, ta chỉ là nói chuyện này tình quá xảo. Ngô Đức Dũng cảm giác được Lý Ngọc Phân ngữ khí không đúng, vội ngạnh sinh sinh mà sửa lại lời nói phong. Tiểu Ngôn ngươi trong bụng hài tử có phải hay không hắn, như thế nào sớm không nói cho chúng ta biết? Lý Ngọc Phân hiện tại yêu cầu đem sự tình một kiện trải vớt rõ ràng sở, hỏi trước chính mình nữ nhi tới tương đối đáng tin cậy. Kỳ thật ta trong bụng căn bản không hài tử trung giáo lão bà chọc không được mới nhất trương. Chu Hiểu Ngôn run run rẩy rẩy mà đem nói cho hết lời chỉnh. Vậy ngươi nói như thế nào ngươi có? Mấy người đồng thời hỏi nàng, đem nàng khiếp sợ, sau đó cư nhiên oa mà một tiếng khóc ra tới, biên khóc biên đứt quãng mà nói, ta cũng không nghĩ. Chính là ngày đó về nhà nhìn đến A Dũng nói nữ nhân kia hoài hiểu biết hắn hài tử, lòng ta liền sợ hãi đến không được. Sau đó A Dũng tới đón ta trở về, trong lòng ta lại cao hứng lên, ta ở loại địa phương kia ngốc quá, sợ hắn không cần ta, qua một đoạn thời gian liền nói ta mang thai Chu Hiểu Ngôn có điểm sợ hãi mà nhìn Ngô Đức Dũng, A Dũng, ngươi không phải nói sẽ không ghét bỏ ta sao? Ta có thể đem nữ nhân kia hài tử đương thân sinh giống nhau, chỉ là ngươi không thể không cần ta. Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân nhìn nhau liếc mắt một cái này Chu Hiểu Ngôn thật đúng là. Nói như thế nào đâu, nàng đều nghĩ không ra một cái thích hợp hình dung từ tới hình dung nàng, một khắc trước còn đang nói chính mình tiện, sau một khắc lại không hề nguyên tắc mà dán lên đi, này như thế nào là một cái tiện tự nói được tẫn. Lý Ngọc Phân nghe xong có điểm hận sắc không thành thép mà đối Chu Hiểu Ngôn nói, ngươi nhìn xem ngươi đều biến thành cái dặn gì, trước kia khi còn nhỏ người cũng không phải là cái này nhậm người đắn đo tính tình. Ngươi lại không phải không người này liền sống không được, hắn không chỉ có đánh ngươi, còn cùng nữ nhân khác có hài tử, như vậy ngươi đều có thể nhẫn, hắn lại không phải cái gì Mỹ Nam tử, cũng không phải cái gì phu ông, ngươi như thế nào liền như vậy không rời đi hắn. Nàng rời đi ta. Nô Đức Dũng nhìn chung quanh phòng trong mọi người liếc mắt một cái, nàng rời đi ta thanh danh đã có thể hủy hoại, liên quan nhà các ngươi thanh danh cùng nhau cũng hủy hoại. Nói từ trong túi móc ra một chồng ảnh chụp ném tới trên bàn, lúc này trong nhà không người khác. Ta đem này đó lấy ra tới cho các ngươi nhìn xem cũng không quan trọng. Lý Ngọc Phân nóng vội mà lấy quá trên bàn ảnh chụp, hương diễm trình độ làm cái này bảo thủ nông thôn phụ nữ đỏ mặt lên, nhưng ngay sau đó lại trở nên vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì này đó diễm chiếu bên trong nam chính ở không ngừng biến hóa, mà nữ chính cũng chỉ có một cái, chính mình nữ nhi Chu Hiểu Ngôn. Này, đây là có chuyện gì? Lý Ngọc Phân run rẩy thanh âm hỏi bên người Chu Hiểu Ngôn. Ta cũng không biết hắn như thế nào sẽ có. Chu Hiểu Ngôn đáp. Ta là hỏi ngươi nơi này nữ nhân thật là ngươi sao? Lý Ngọc Phân giận dữ hỏi. Mẹ, khi đó ta bị nhốt ở nơi đó, cũng là không có biện pháp. Nói xong vùi vào địa hình Ngọc Phân trong lòng ngực khóc giống lên. Loại này ảnh chụp ta còn có rất nhiều, ngươi nói nếu ta phân phát cho các ngươi hương lần, các ngươi một nhà mặt còn muốn hay không? Nô Đức Dũng đối xem qua ảnh chụp Chu Hiểu Ngữ nói, ta muốn một chút cũng không nhiều lắm, 20 vạn, ảnh chụp cho các ngươi, ta từ đây cũng không biết chuyện này, tỷ tỷ ngươi nếu là nguyện ý nói. Còn có thể lấy ta thê tử thân phận ở tại nhà ta. "Tiểu Ngữ, cầu xin ngươi mau cho hắn." Chu Hiểu Ngôn nghe xong lời này, bổ nhào vào Chu Hiểu Ngữ bên người, nói: "Cho hắn tiền. Ngươi thật sự choáng váng sao?" Chu Hiểu Ngữ không lưu tình chút nào mà đẩy ra nàng, lấy hiện tại khoa học phát triển kỹ thuật, loại này ảnh chụp tùy ý đều có thể chứa đựng, hắn nói đã không có ngươi liền tin a, không cần lại cùng ta nói ngươi tin hắn, ta cũng sẽ không tin, ta chính là có lại nhiều tiền cũng không có khả năng hoa ở trên người hắn. Ai đều không có chú ý, bọn họ nói chuyện thời điểm, Trương Gia Tân lấy ra di động lặng lẽ rút cái dây số. Đang lúc Lý Ngọc Phân cũng ở mở miệng thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Chu Hiểu Ngôn luống cuống tay chân loạn mà đem trên bàn ảnh chụp thu thập hảo, Nô Đức Dũng nhàn nhàn mà ngồi ở ghế trên nhìn nàng, xem ra hắn thật đúng là không để bụng điểm này đồ vật. Đương Lý Ngọc Phân tiến vào khi, phía sau đi theo vài cái xuyên chế phục cảnh sát, trong đó một cái đi đến Ngô Đức Dũng trước mặt hỏi, ngươi chính là Ngô Đức Dũng? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Khắp nơi cảnh sát trước mặt Ngô Đức Dũng chút nào cũng không dám thác đại, đứng lên trả lời. Theo cha, ngươi cùng một tông phi pháp bán hàng đa cấp án có quan hệ, hy vọng ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Cảnh sát mặt vô biểu tình mà lấy ra một trương giấy ở trước mặt hắn quơ, liền hướng về phía sau người kêu, mang đi. 113 nàng cũng là cao tầng. Nô Đức Dũng bị mang đi, Chu gia cho Khôi Hải cũng tạm thời kết thúc. Bởi vì Chu Hiểu Ngữ là tân hôn hồi môn liền đụng tới loại này không tốt sự, vì thế bọn họ nương lấy cớ này, ở nhà ngây người nửa ngày liền về nhà, chuẩn bị ngày hôm sau tuần trăng mật lữ hành, nhưng thật ra cũng không ai nói cái gì, chủ yếu là cố bất quá tới. Tuy nói Chu Hiểu Ngôn không có thật sự mang thai, chính là thân thể của nàng sắc thật trở nên rất kém cỏi, bởi vậy liền ở Lý Ngọc Phân yêu cầu hạ ở xuống dưới. Kỳ thật Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ nói là muốn tới Hong Kong đi hưởng tuần trăng mật, kỳ thật chỉ là tính toán đi chơi cái một tuần tả hữu liền trở về, còn lại thời gian, một đám người quyết định ở Triệu Nhất Minh trong nhà tụ hội, khi đó Triệu Nhất Minh đã kết hôn, hơn nữa chính mình ở kia trấn trên cũng có không nhỏ sản nghiệp. Đương nhiên ở giữa cùng Lý Ngọc Phân thông điện thoại là không tránh được, nàng luôn là thường thường mà nhắc tới Chu Hiểu Ngôn hiện trạng, lời nói bên trong tràn ngập một cái mẫu thân lo lắng, bất quá đồng thời nàng càng lo lắng chính là... Đức Dũng không phải nói cái loại này ảnh chụp hắn có rất nhiều sao. Hắn mụ mụ đã tìm tới cửa, muốn chúng ta nghĩ cách đem hắn bảo bối nhi tử làm ra tới, bằng không nàng biết những cái đó ảnh chụp ở nơi nào, nàng sẽ phân chia chúng ta thân thích bằng hữu. Về chuyện này, ba nói như thế nào? Chu Hiểu Ngữ biết nàng cùng Lý Ngọc Phân có đôi khi là khó có thể câu thông, liền hướng nàng hỏi Chu Vĩ Hoa phản ứng. Người ba hiện tại còn có thể nói cái gì a? Lý Ngọc Phân có điểm khí bất quá mà nói, hắn hiện tại bị ngươi ra huấn đến thiền. Cả ngày ngốc tại trong tiệm, có thể không trở về nhà là không trở về nhà, cũng mặc kệ tiểu nôn. Mẹ, ta hiện tại còn ở tuần trăng mật, loại sự tình này có thể hay không đừng tới phiên ta. Chu Hiểu Ngữ nghe được nàng như cũ như vậy che chở Chu Hiểu Nôn, trong lòng tức khắc sinh ra một loại không cân bằng cảm, bởi vậy ngữ khí cũng liền không thế nào hảo. Lại nói, loại sự tình này ta cũng không có biện pháp, nơi này điện thoại phí quý, có chuyện gì chờ ta trở về lại nói. Không đợi Lý Ngọc Phân nói nữa, nàng liền đem điện thoại cấp treo. Trương Gia Tân xem Chu Hiểu Ngữ treo điện thoại, sắc mặt không tốt, đi lên tới ôm chặt nàng, bảo bối, như thế nào lạp? Ai chọc ngươi sinh khí? Nói cho lão công giúp ngươi hết giận. Chu Hiểu Ngữ nghe xong tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta mẹ, ngươi dám sao? Ách! Trương Gia Tân không dự đoán được sẽ là mẹ vợ, dừng một chút, sắc mặt có chút khó xử mà nói, lão bà, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta mới vừa cưới mẹ vợ nữ nhi, liền thượng vội vàng đi âm nàng. Ngươi không phải kêu ta tao xét đánh sao? Thiết, ngươi làm loại sự tình này cũng không ít. Chu Hiểu Ngữ khịt mũi coi thường, đừng tưởng rằng ta không biết, nếu không phải ngươi ở bên trong phá rối, chỉ bằng những cái đó cảnh sát, có thể tra ra Ngô Đức Dũng cùng kia khởi bán hàng đa cấp án có quan hệ. Ý tứ chính là nói, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang cái gì thuần khiết tiểu bạch thỏ hoa tâm thiếu gia toàn văn độc. Kia không phải hắn trừng phạt đúng tội sao? Trương Gia Tân hôn hôn Chu Hiểu Ngữ có điểm căng chặt mặt. Nếu là hắn không có làm kia sự tình, ta cũng không kêu bản lĩnh đi mân mê ra tới không phải, lại nói giúp đỡ cảnh sát thúc thúc phá án, chính là chúng ta mỗi một cái hảo thị dân trách nhiệm, lão bà ngươi như thế nào có thể trách ta đâu. Chu Hiểu Ngữ trong lòng biết hắn hiểu lầm, thả lỏng trên mặt thần sắc, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, thanh âm có điểm dầu dĩ mà nói, ta không phải nói ngươi làm được không đúng, ta là suy nghĩ không thông ta mẹ đối Chu Hiểu Ngôn thái độ, mọi người đều nói cha mẹ đều là thiên vị ấu tử. Chính là ta như thế nào cảm thấy nàng nơi trốn thiên vị Chu Hiểu Ngôn, liền tính trước kia nàng nói ra như vậy vô tình nói, nàng hiện tại vẫn là như vậy che chở nàng. Đó là nàng từ trước đến nay so ngươi sẽ che đậy chính mình thật tình, hơn nữa từ nhìn đến ngươi năng lực, nàng cũng thật sâu biết, nếu là cùng ngươi so năng lực cùng thực học, nàng biết chính mình khẳng định không kịp ngươi, cho nên đành phải lui mà cầu tiếp theo ở mẹ ngươi mềm tâm địa trên dưới công phu, này cũng không có gì, ngươi ba không phải thương ngươi thắng qua đau nàng sao, tin tưởng mẹ ngươi chỉ là nhất thời bị nàng hoa ngôn xảo ngữ mê đôi mắt, chung có một ngày, nàng sẽ minh bạch. Ngươi hảo. Trương Gia Tân suy nghĩ một chút khuyên nhủ. Chu Hiểu Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên sâu kín mà nói, Gia Tân, mấy năm nay ít nhiều có ngươi ở ta bên người, cũng mất công ngươi có thể chịu đựng ta nhiều như vậy, kỳ thật ta có khi cũng biết chính mình làm được quá mức, chính là lại khống chế không được chính mình. Không nói, ta không nói này đó. Trương Gia Tân duỗi tay che lại nàng miệng, ta biết, ta toàn biết. Chu Hiểu Ngữ nghe xong quả nhiên không hề nói, có chút nói đến quá nhiều ngược lại làm người cảm thấy làm ra vẻ, không bằng dùng thực tế hành động chứng minh càng tốt, vì thế nàng chủ động hôn lên Trương Gia Tân ngôi. Liên tiếp vài thiên, Chu Hiểu Ngữ đem điện thoại đóng, thanh thản ổn định mà đi theo Trương Gia Tân ở Hồng Kông các nổi danh địa phương du ngoạn, thuận tiện còn cấp người trong nhà mang theo không ít lễ vật. Như vậy bình tĩnh nhật tử thẳng đến bọn họ trở lại Triệu Nhất Minh gia trụ trấn trên mới bị đánh vỡ. Chu Hiểu Ngữ bọn họ là ngày hôm trước ban đêm đến, chú địa phương là Triệu Nhất Minh đã sớm giúp đỡ đặt trước tốt, ngày hôm sau buổi sáng, hai người mới đến Triệu Nhất Minh trong tiệm đi xem hắn, đồng thời cũng đem lễ vật mang đi. Hiểu Ngữ, Gia Tân các ngươi tới. Triệu Nhất Minh tựa hồ là đã sớm nhận được thông chi, ở bọn họ vừa mới xuất hiện thời điểm, liền tiếp đón lại đây, cũng đối bộ giao nói vài câu sau, liền lánh bọn họ đến mặt sau một cái trong tiểu viện. Chu Hiểu Ngữ chính kỳ quái bọn họ như vậy thần bí là vì cái gì đâu, trong tiểu viện ngồi một nữ nhân khiến cho nàng chú ý, Kim Lệ Hoa, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Chu Hiểu Ngữ lôi kéo Trương Gia Tân tay hỏi, nàng không phải nên ở bệnh viện hoặc là đã về nhà sao? Lần đó đi tiếp Chu Hiểu Ngôn, nhìn đến thần trí không đúng Kim Lệ Hoa, nghe nói nàng là bởi vì Chu Hiểu Ngôn mới lâm vào cái kia bán hàng đa cấp đội, Chu Hiểu Ngữ liền nói nàng chữa bệnh tiền thuốc men từ chính mình ra, qua đi, nàng cũng đích sắc tìm người đi chứng thực một việc này, không nghĩ tới hiện tại nàng thế nhưng lại ở chỗ này xuất hiện, khó không không cùng Triệu Nhất Minh hoặc là bộ giao có quan hệ gì. Nhìn ra Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc, Trương Gia Tân cười cười, lôi kéo nàng đi đến Kim Lệ Hoa trước mặt đối nàng nói, nghe một nói rõ, ngươi muốn tìm Chu Hiểu Ngôn muội muội. Nhìn chằm chằm vào Chu Hiểu Ngữ xem Kim Lệ Hoa lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh mà nói, quả nhiên không phải nàng, bất quá các ngươi tỉ muội mặt lớn lên thật đúng là giống. Ngươi tìm ta có việc. Chu Hiểu Ngữ nghe Trương Gia Tân hỏi như vậy mới biết được nguyên lai là Kim Lệ Hoa chỉ tên muốn gặp chính mình. Cảm ơn ngươi tìm tới bác sĩ trị hết ta. Kim Lệ Hoa đứng dậy đối nàng không lưng, khi đó chẳng những là ta thân nhân, liền ta chính mình đều phải từ bỏ chính mình, là ngươi, làm ta có một lần nữa sống sót dũng khí. Cho nên cảm ơn ngươi. Khi đó cũng là cảm thấy trong lòng mềm nhũn đi. Chu Hiểu Ngữ nói, thực ra kỳ thật lần đó nghe ngươi nói là tỷ tỷ của ta đem ngươi kéo đến cái kia tổ chức, ta liền cảm thấy rất thực xin lỗi ngươi, tuy rằng nơi này đầu cũng là chính ngươi lòng tham tạo thành, nhưng tỷ tỷ của ta ở trong đó khởi tác dụng cũng sẽ không thiểu, khi đó chỉ là nghĩ thế nàng còn một chút nợ đi. Ngươi cảm thấy chính mình thực thánh mẫu. Kim Lệ Hoa đối Chu Hiểu Ngữ nói nàng lòng tham cũng không có phủ nhận, ngược lại là chỉ ra Chu Hiểu Ngữ tác pháp tựa hồ đối loại này cách làm pha không tán đồng, ngươi không phải cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ luôn luôn không tốt lắm sao? Nghĩ như thế nào lên giúp nàng, chẳng lẽ còn niệm nàng là tỷ tỷ ngươi? Chính là nhân gia lại không chuẩn bị đem ngươi đương muội muội nhìn. Ta cũng cảm thấy chính mình có đôi khi làm việc quá xúc động, chính là không có biện pháp, mềm lòng nói năng cẩn thận. Chu Hiểu Ngữ cười khổ ngồi xuống. Tuy rằng biết nàng sẽ không niệm ta hảo, chính là vẫn là muốn đi làm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ngốc? Ngốc, đương nhiên ngốc. Kim Lệ Hoa không khách khí mà nói, nhìn nhìn bên người nàng Trương Gia Tân, hắn đại khái còn chưa từng nói cho ngươi, tỷ tỷ ngươi trước kia thực thích hắn, còn Kim Lệ Hoa, có một số việc đi qua khiến cho hắn qua đi, không cần lại làm không liên quan người đã biết. Trương Gia Tân ngoài dự đoán mà đánh gãy nàng, có điểm lo lắng mà nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ, tuy rằng nàng có đôi khi mềm lòng đến làm người muốn mắng tình nàng, chính là nàng cũng không nốc, có lẽ chỉ bằng nói mấy câu là có thể đoán ra một chút sự tình. Gia Tân, làm nàng nói tiếp. Chu Hiểu Ngữ cơ hồ là mệnh lệnh, trong lòng lại có điểm không nghĩ đi nghe, chính là lúc này không chấp nhận được nàng lại lùi bước. Chính là sao? Nhìn Chu Hiểu Ngữ trên mặt gần như một loại quyết tuyệt biểu tình, Kim Lệ Hoa cũng biết khả năng nữ nhân này đã đoán được cái gì, nữ nhân đều là mẫn cảm động vật, huống chi nàng không tin bằng Chu Hiểu Ngữ như vậy thông minh một người sẽ không biết cái gì, cho dù nguyên lai không biết, hiện tại nghe xong vừa rồi nói mấy câu, suy đoán cũng có thể đoán được chút cái gì. Khi đó tỷ tỷ ngươi vẫn luôn nói ngươi là cái chỉ biết chết đọc sách người, khác cái gì cũng đều không hiểu, chính là hiện tại ta lại phát hiện, một cái học tập như vậy ưu tú người, đầu óc sẽ không quá buồn, nghĩ đến ngươi cũng đoán được một chút, nhìn Trương Gia Tân có chút không tình nguyện mặt, ánh mắt lại quay lại đến Chu Hiểu Ngự trên người. Kỳ thật khi đó tỷ tỷ ngươi liền cùng cái kia gạt chúng ta đi bán hàng đa cấp tổ chức Triệu Hạo quan hệ thực hảo, vì chia rẽ ngươi cùng Trương Gia Tân, nàng từng hỏi Triệu Hạo muốn một loại có thể làm người hôn mê dược, thành công mà cấp Trương Gia Tân hạ, cuối cùng nếu không phải Triệu Nhất Minh trùng hợp đi ngang qua, hừ hừ. Kế tiếp nói nàng không có nói, nhưng Chu Hiểu Ngự đã minh bạch, dương mắt hướng Triệu Nhất Minh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn vẻ mặt xấu hổ mà hướng nàng gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn xem Trương Gia Tân. Hắn trên mặt thế nhưng phiêu nổi lên đỏ ửng, rốt cuộc kia không phải sáng rọi sự tình, hiện tại bị Âu Yếm thê tử đã biết, mặc hắn ra mặt lại hậu, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói? Chu Hiểu Ngự hỏa đại địa hướng Trương Gia Tân gào, kỳ thật nàng đảo không phải đối hắn sinh khí, là đối Chu Hiểu Ngôn sinh khí, mệt nàng sau lại còn âm thầm giúp nàng làm như vậy nhiều chuyện, nàng ở sau lưng không biết sẽ như thế nào cười chính mình đâu. Ta không phải sợ ngươi sinh khí sao? Trương Gia Tân vẻ mặt ủy khuất mà nói. Bất quá nàng cuối cùng cũng không thực hiện được, một mình đem ta mang đi, cưới ngươi thời điểm, ta từ thân đến tâm đều là sạch sẽ, ngươi phải tin tưởng ta. Triệu Nhất Minh thấy Trương Gia Tân bộ dáng này, không cấm ở trong lòng trộm mà cười, thầm mắng một tiếng, xứng đáng, nhìn tiểu tử ngươi ngày thường âm nhân âm đến vui vẻ vô cùng, hiện tại cuối cùng tìm được một cái trị trụ ngươi người đi. Bất quá trên mặt lại không dám toát ra nửa phần, thậm chí còn phải giúp đỡ nói tốt, Hiểu Ngự muội muội, Gia Tân nói chính là thật thật, ngươi cần phải tin tưởng hắn a. Hắn lần đó cũng là không cẩn thận, bằng không như thế nào sẽ chứ Chu Hiểu Ngôn nói a. Ta lại chưa nói không tin hắn. Chu Hiểu Ngự kỳ quái mà nhìn Triệu Nhất Minh liếc mắt một cái, ta liền nói sao, nguyên lai Gia Tân đối với ngươi như là đối kẻ thù giống nhau, sau lại như thế nào sẽ trở nên giống đối thân nhân giống nhau, muốn nói này biến hóa cũng quá lớn đi, nguyên lai bên trong còn có như vậy một chuyện đâu. Lại chuyển hướng Trương Gia Tân, ta khí ngươi không nói cho ta là bởi vì, ngươi cũng biết lúc sau ta lại vì nàng làm không ít chuyện. Sớm biết rằng nàng còn có loại này mưu đồ, ta liền sẽ không làm những cái đó sự, khẳng định nàng không ở sau lưng mắng ta khờ bức, ta lại không phải thật khờ, bị người mắng còn vui tươi hớn hở mà giúp nàng. Ta biết ngươi là một cái cực coi trọng thân tình người, ta không nghĩ ngươi ở phương diện này bị người ngoài nói ra nói vào. Ta đây bị nàng ở bối mắng ngươi liền mặc kệ. Chu Hiểu Ngự nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, vẫn là ngươi cho rằng ta là cái không hỏi căn do liền đem thân tình phóng đệ nhất vị người. Ta ở ngươi trong lòng liền như vậy mà ngang ngược vô lý. Không phải. Ta này không phải sợ ngươi khổ sở sao. Nói Trương Gia Tân thẳng chiều Kim Lệ Hoa đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng ở một bên xem diễn, chạy nhanh đem nên nói đều nói ra, hảo rời đi nhà hắn Hiểu Ngự lực chú ý. Hiểu Ngự, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Thu được ánh mắt Kim Lệ Hoa không có cho hắn rất dây xích, chạy nhanh mở miệng, ngươi trước đừng ở chỗ này một ít sự thượng rồi dám, ta còn có rất quan trọng sự chưa nói đâu. Chuyện gì? Chu Hiểu Ngự không rõ các nàng chi gian còn có cái gì chuyện quan trọng, cho nên nghi hoặc hỏi. Chính là ở cái kia tổ chức, kỳ thật tỷ tỷ ngươi cũng là cao tầng chi nhất. Kim Lệ Hoa tung ra một quả trọng hình bom. 114 đã xảy ra chuyện. Cái gì? Nghe xong lời này, nguyên bản ngồi Chu Hiểu Ngự giống lửa thiêu ngông giống nhau mà nhảy dựng lên, không dám tin tưởng mà nhìn Kim Lệ Hoa, lại đổi lấy nàng khẳng định gật đầu, nhìn lại bên cạnh thần thái tự nhiên Trương Gia Tân cùng Triệu Nhất Minh, các ngươi đều biết. Hiểu Ngự Trương Gia Tân tiến lên ôm Chu Hiểu Ngự, chúng ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, chúng ta cũng mới biết được không lâu, lại nói cũng sợ ngươi nhất thời không tiếp thu được, mới không có. Hiện tại sẽ không sợ ta không tiếp thu được sao? Chu Hiểu Ngự lạnh lùng mà đánh gây hắn, chuyển hướng Kim Lệ Hoa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta phải biết rằng toàn bộ sự tình trải qua. Được đến Trương Gia Tân ý bảo có Kim Lệ Hoa tự nhiên sẽ không lại có điều giấu giếm, sự tình có bắt đầu ta cũng có chút không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết từ ta bị nàng Hoa Ngôn xảo ngữ lừa tới rồi nơi đó về sau, nàng sở biểu hiện ra ngoài thật giống như là chúng ta những người này quản lý giả giống nhau. Ngưng một chút, Kim Lệ Hoa lại nói vậy ngươi cũng nghe nói, chúng ta ở nơi đó bị đói bụng, tao đòn hiểm đó là thường có sự, chính là ta chưa bao giờ có thấy nàng đã chịu quá như vậy đãi ngộ, thậm chí còn nàng còn cùng Từ Hạo cùng nhau đánh người. Chúng ta đây đi tiếp nàng khi, trên người nàng thương là từ đâu tới? Chu Hiểu Ngữ khó hiểu hỏi. Những cái đó thương nàng cũng nhìn đến quá, không giống như là vết thương cũ. Có lẽ là vết thương cũ. Kim Lệ Hoa nói, cũng có thể là ngày nào đó Từ Hạo nam nhân kia cấp chịu, nam nhân kia toàn bộ chính là một cái biến thái, thích nhất ở cùng nữ nhân làm loại chuyện này thời điểm, lấy roi hung hăng quất đánh đối phương. Ngươi là nói nàng cùng cái kêu Từ Hạo người có cái loại này quan hệ. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy ngày này có quá nhiều sự là ra ngoài nàng dự kiến. Nàng đều có điểm nhận không nổi, nguyên tưởng rằng lại thế nào. Chu Hiểu Ngôn lần này bị lừa sự kiện giữa cũng coi như là một cái người bị hại, chính là hiện tại nghe Kim Lệ Hoa khẩu khí, nàng ngược lại thành hại người người, cái này làm cho nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, thậm chí có điểm không thể tin được. Ta không biết trước kia là thế nào, nhưng là ta tới rồi chỗ đó về sau nhìn đến tình cảnh sát thật là cái dạng này, có lẽ ngươi không tin ta, nhưng ngươi có thể lại tìm những người khác hỏi, nhìn xem ta có hay không oan uổng nàng. Kim Lệ Hoa nhìn Chu Hiểu Ngữ đôi mắt nói, bên trong không có một tia chỗ dạng. Chu Hiểu Ngữ nhìn nàng trong chốc lát, lại chuyển hướng Trương Gia Tân, chỉ thấy hắn hơi không thể thấy mà đối chính mình gật gật đầu, nghe được như vậy lý do thoái thác, ta đã làm người đi đi tìm một cái tương đối nhập tổ chức so sớm người, nàng cùng Kim Lệ Hoa theo như lời hoàn toàn nhất trí, nàng còn nói Chu Hiểu Ngôn vừa đến thời điểm, phản ứng cũng thực kịch liệt, thậm chí tìm mọi cách mà tường chạy đi, sau lại bị Từ Hạo vững chắc mà đánh một đốn, lại quan đến hắn trong phòng 3 ngày lúc sau, nàng tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, đảo chỗ khuyên người không cần chạy trốn, còn cổ động bọn họ đem chính mình thân thích bạn tốt tìm tới, đặc biệt hy vọng bọn họ có thể tìm một ít trẻ tuổi nam nữ qua đi. Vì cái gì? Chu Hiểu Ngữ lại khó hiểu, tuổi trẻ nam nữ từ đâu ra tiền, lừa tiền cũng không nên dối gạt bọn họ a. Ngươi nào biết, cảnh sát bên ngoài thượng nói đó là bán hàng đa cấp tổ chức, trên thực tế lại là cái lừa bán dân cư tổ chức, rất nhiều tuổi trẻ nữ hài tử bị lừa tới về sau, cứ giao cho nàng cùng một cái khác trung niên nữ nhân dạy dỗ. Chờ đến các nàng thành thật, không hề có chạy trốn ý niệm, những người này liền sẽ bị mang đi, sau đó liền rốt cuộc không trở về, ngươi nói này không phải lừa bán dân cư, này lại là cái gì? Không chờ Trương Gia Tân mở miệng, Kim Lệ Hoa liền cấp nói, ta có một lần thật sự chịu không nổi nữa, liền đành phải đem ta một cái tương đối muốn tốt biểu muội lừa tới, nàng chính là như vậy không thấy tổng hàn kịch hàn ngu hồ ly, làm gì đâu. Có thể nói hiện tại Chu Hiểu Ngữ sở nghe được hết thảy đã làm nàng không biết làm sao. Tuy rằng nàng biết Chu Hiểu Ngữ vẫn luôn liền không phải cái gì người hảo tâm, chính là trước nay không nghĩ tới nàng sẽ làm phạm pháp chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Kim Lệ Hoa tựa hồ cũng biết, Chu Hiểu Ngữ nhất thời khó có thể tiếp thu, nói tới đây dừng lại, chờ nàng hoàn hồn. Hơn nửa ngày, Chu Hiểu Ngữ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem trước mắt biểu tình bi thương Kim Lệ Hoa, lại nhìn xem vẫn luôn nắm chính mình tay Trương Gia Tân, nặng nề mà hô một hơi, mới mở miệng, Kim Lệ Hoa. Ta không biết ngươi nói chính là thật là giả, nhưng ta tin tưởng Gia Tân, nếu hắn tin tưởng ngươi nói hết thảy, như vậy ta cũng tin tưởng, hơn nữa ta cũng biết có một số việc, làm một nữ nhân, là không có khả năng tùy tiện nói bậy. Nhưng là, ngươi cũng nên biết, ngươi theo như lời chính là cùng ta có huyết thống quan hệ thân tỷ tỷ, bất luận ta cùng nàng quan hệ thế nào, nhưng này huyết thống quan hệ lại không phải nói đoạn là có thể đoạn được, huống chi ngươi nói sự đã vượt qua ta dự đoán phạm vi, cho nên, thỉnh cho ta một chút thời gian thích ứng. Kim Lệ Hoa mỉm cười gật gật đầu, đây là tự nhiên. Nếu không phải ngươi, liền không có hiện tại thần trí thanh tỉnh, có gan đối mặt này đoạn không thấy ánh mặt trời sinh hoạt ta, huống chi các ngươi còn giúp ta tìm về biểu muội, tuy rằng có chút đau xót đã tạo thành, chính là tương so mà nói, có thể trở lại cha mẹ bên người là đối nàng tốt nhất cứu trợ. Kim Lệ Hoa đi rồi, tuy rằng có một số việc nàng không có nói rõ, nhưng thông minh như Chu Hiểu Ngữ cũng có thể đoán ra trong đó một vài, cho nên nàng cảm xúc rất suy sút. Từ trước kia phát hiện Chu Hiểu Ngôn đối chính mình có mang địch ý về sau, nàng liền vẫn luôn tránh cho cùng nàng chính diện xung đột, thậm chí ở nào đó thời điểm, còn sẽ vì nàng quá kích hành vi tìm lấy cớ, chính là nàng hiện tại lại xúc phạm pháp luật, này đảo giáo nàng nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì xử lý biện pháp. Gia Tân, các ngươi sớm biết rằng nàng là chuyện như thế nào? Chu Hiểu Ngữ hỏi đến hàng hồ. Trương Gia Tân lại nghe đến minh bạch, cũng không phải sớm biết rằng, là từ nàng lần này bị tiếp trở về sau. Vừa lúc La Lâm có một cái bằng hữu là cảnh sát, nhận được báo án, cho nên bọn họ liền đi tra xét, không nghĩ tới này trong đó còn đem nàng liên lụy tiến vào. Lấy tình huống của nàng, ta hỏi qua Dương Sâm, nếu là thật bị hạch tội, sẽ không trọng phán, nhưng lao ngục thai ương là không tránh được, trừ phi nàng có thể lập công chu tội, tố giác Từ Hạo cùng Ngô Đức Dũng hành vi phạm tội. Nơi này còn có Ngô Đức Dũng chuyện gì? Chu Hiểu Ngữ càng nghe càng kinh hãi. Ngươi nhìn xem cái này liền minh bạch. Triệu Nhất Minh đệ thượng một phần văn kiện, đây là Dương Sâm bọn họ thu thập đến chứng cứ, sở hữu manh mối đều cho thấy, cái này đội cùng Ngô Đức Dũng thoát không được căn hệ. Đây là cái gì? Chu Hiểu Ngữ phiên đến trong đó một trường giấy, sắc mặt lập tức liền biến trắng, sao có thể? Tỷ tỷ của ta vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn sao lại có thể như vậy đối đãi nàng? Bởi vì Chu Hiểu Ngôn không dựng, mà Ngô Đức Dũng mụ mụ vẫn luôn muốn cái tôn tử. Triệu Nhất Minh tiểu tâm mà nhìn Chu Hiểu Ngữ sắc mặt, nếu hắn chủ động đưa ra ly hôn, như vậy hôn nội tài sản đem có một nửa sẽ về Chu Hiểu Ngôn, tuy rằng bọn họ không có gì tiền, nhưng trấn trên căn hộ kia bất động sản chứng thượng là bọn họ hai người tên, nếu hiệp nghị ly hôn, phòng ở thuộc sở hữu quyền liền thành vấn đề, huống chi Chu Hiểu Nôn còn nắm có hắn hôn nội xuất quỹ chứng cứ, nếu nháo thượng tòa án, hắn càng có khả năng làm sai lầm phương, cái gì cũng không chiếm được, cho nên hắn mới cùng hắn đồng lõa Từ Hạo Đính như vậy một cái kế. Cứ như vậy, vô luận Chu Hiểu Nôn có thể hay không trở về, căn hộ kia xác định vững chắc liền ở hắn danh nghĩa, hơn nữa liền tính hắn cưới người khác, Chu Hiểu Nôn cũng không thể nói cái gì, bởi vì trong tay hắn có những cái đó bất nhã ảnh chụp. Trương Gia Tân thêm một câu. Ta đảo cảm thấy nếu đem cái này cho nàng nhìn, nàng nhất định sẽ đối Ngô Đức Dũng hết hy vọng, như vậy làm chứng sự cũng có thể làm xong. Chu Hiểu Ngữ hiện tại xem như tiếp nhận rồi trình chuyện, đồng thời cũng bắt đầu suy xét như thế nào làm Chu Hiểu Nôn thiếu chịu pháp luật chế tài, có lẽ đây là chính mình cuối cùng vì nàng làm một chút việc, bất quá cũng muốn nàng cảm kích mới được. Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Ngữ lấy ra trên người điện thoại, bởi vì muốn thanh tĩnh, nàng cùng Trương Gia Tân mấy ngày nay điện thoại là vẫn luôn đóng lại. Lúc này nàng mới vừa mở ra điện thoại, vô số điều chưa tiếp tin nhắn chen chúc tới, còn có vô số chưa tiếp điện thoại, tùy tay mở ra một chiếc điện thoại, thế nhưng là Chu Vĩ Hoa, lại xem tin nhắn, cũng toàn bộ là hắn phát lại đây, từ khởi điểm tìm nàng kêu nàng trả lời điện thoại, đến sau lại dứt khoát liền một chữ, hồi, đây là có ý tứ gì? Chu Hiểu Ngữ vội vàng bắt thông Chu Vĩ Hoa điện thoại, mới vang lên một chút, điện thoại lập tức bị tiếp khởi, có thể nghĩ, điện thoại kia quả nhiên người vẫn luôn canh giữ ở điện thoại bên thần văn thế giới mới nhất trương. Tiểu Ngữ, mau trở lại, trong nhà đã xảy ra chuyện. Chu Hiểu Ngữ còn không có mở miệng, trong điện thoại liền truyền đến Chu Vĩ Hoa nôn nóng thanh âm. Chu Hiểu Ngữ ngẩn người, trong nhà đã xảy ra chuyện. Còn có chuyện gì có thể làm Chu Vĩ Hoa như vậy nôn nóng, nếu không phải đại sự, hắn sẽ không tìm chính mình tìm đến như vậy cấp, chính là sẽ ra cái gì đại sự đâu. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ ngơ ngác, một phen đoạt quá trên tay nàng điện thoại, đối với điện thoại kia đầu người ta nói lời nói, vừa rồi Chu Vĩ Hoa thanh âm không nhỏ, ngồi ở bên người nàng Trương Gia Tân chính là không muốn nghe cũng nghe tới rồi, liền biên ngồi ở đối diện Triệu Nhất Minh cũng nghe thấy, thấy Trương Gia Tân treo điện thoại, lo lắng hỏi, muốn hỗ trợ cái gì? Giống Triệu Nhất Minh người tài giỏi như thế là bằng hữu chân chính, ở đối phương xảy ra chuyện thời điểm, sẽ không hỏi trước thanh ra chuyện gì, mà là trực tiếp liền hỏi, muốn hỗ trợ cái gì? Nay liền chứng minh, Trương Gia Tân Chu Hiểu Ngữ sự ở hắn cảm nhận chung liền cùng chính mình trong nhà sự giống nhau quan trọng, loại này bằng hưu mới là đáng giá giao cả đời bằng hưu. Hảo huynh đệ, Trương Gia Tân vô Triệu Nhất Minh bả vai, gọi một tiếng, bất quá hiện tại không cần, ta cha vợ cũng chưa nói rõ ràng, ta xem ta cùng Hiểu Ngữ đến chạy trở về, ngươi làm Dương Sâm trở về lúc sau trực tiếp đến trấn trên tìm chúng ta, có lẽ hữu dụng đến hắn địa phương, đến nỗi ngươi, liền trước lưu tại trong nhà, có yêu cầu dùng ngươi thời điểm, ta quyết sẽ không khách khí. Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ vội vàng hướng trấn trên đuổi, cũng may bọn họ cũng không mang nhiều ít hành lý, liền một người một cái ba lô, còn lại đều ở tới chỗ này phía trước thả lại Thượng Hải trong nhà. Ba, ngươi hiện tại ở nơi nào? Vừa xuống xe, Chu Hiểu Ngữ liền cấp Chu Vĩ Hoa gọi điện thoại, dò hỏi hắn vị trí. Biết được hắn ở siêu thị, Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ lập tức đuổi qua đi, xa xa mà liền thấy một đám người vây quanh nhà mình siêu thị chỉ trò trò, bởi vì Chu Hiểu Ngữ nóng nội. Nàng cũng không rảnh đi nghe những người này đang nói cái gì, trực tiếp rút ra đám người đến trong tiệm, nói thấy sắc mặt lược hiện tái nhợt Lý Ngọc Phân ngồi ở quầy thu ngân trước, Chu Vĩ Hoa đang theo trước mặt người xảo cái gì, một bên còn đứng Chu Hiểu giảng hòa nàng cha mẹ chồng, như vậy kỳ quái tổ hợp. Làm Chu Hiểu Ngữ như mày. Lại nghe đến Trương Gia Tân thấp giọng nói thầm, trước báo nguy, cùng ba xảo người là trấn trên có tiếng du côn, nhất sẽ la lối khóc lóc chơi hồn, cũng không biết hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tìm tới môn. Sớm biết rằng hẳn là kêu Triệu Nhất Minh kia tiểu tử cùng nhau lại đây. Chu Hiểu Ngữ nghe xong hắn nói, sắc mặt cũng chỉnh trọng lên, không cần báo nguy, xem ý tứ này sẽ không chỉ xảo trong chốc lát, này thị trấn mới bao lớn, nếu là cảnh sát chịu quản, đã sớm tới, vẫn là tìm một mình đi, loại người này vẫn là từ hắn tới xử lý. Trương Gia Tân tránh ở trong đám người gọi điện thoại, Chu Hiểu Ngữ lập tức đi hướng Lý Ngọc Phân, mẹ, ra chuyện gì? Lý Ngọc Phân nhìn đến là Chu Hiểu Ngữ tới, bản năng chiều nàng phía sau nhìn lại. Lại không có phát hiện con rể thân ảnh, không khỏi buột miệng thốt ra, Gia Tân đâu? Các ngươi như thế nào không ở cùng nhau? Mẹ, ta ở chỗ này đâu? Không đợi Chu Hiểu Ngữ nói chuyện điện thoại xong Trương Gia Tân lại đây chào hỏi, lại hướng về phía cùng Chu Vĩ Hoa khắc khẩu nam tử nói, Lý Phong, nhà của chúng ta cửa hàng ở chỗ này cũng khai thật nhiều năm, chưa từng đắc tội quá ngươi, hôm nay ngươi như thế nào ở Mỹ Môn? Nguyên lai là ngươi A. Trương Gia Tân. Lý Phong tạm thời đình chỉ cùng Chu Vĩ Đại Hoa khắc khẩu, ngươi biết ta là dựa vào cái gì ăn cơm, ta này không phải cũng là chịu người gửi gắm sao, huống chi này cửa hàng hiện tại đã không phải Chu gia, cùng ngươi tự nhiên cũng không quan hệ, ngươi không cần ở chỗ này quấy rối. Trương Gia Tân nghe xong lời này, khó hiểu mà cùng Chu Hiểu Ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến nàng trong mắt cùng chính mình đồng dạng khó hiểu, vì thế quay đầu hỏi, không phải Chu gia, chẳng lẽ còn là ngươi Lý Phong không thành? Ta nhớ rõ này cửa hàng là ở ta Nhạc Mẫu danh nghĩa, tự nhiên cũng là Chu gia. Đó là trước kia, hiện tại cũng không phải là. Lý Phong lấy quá bên cạnh một người nam nhân đệ đi lên giấy, cấp Trương Gia Tân xem, ngươi xem, sang tên thủ tục đều làm tốt, vẫn là nàng sao? Ngươi nói bậy, ta khi nào làm qua cái gì sang tên thủ tục? Lý Ngọc Phân nghe xong đuổi kịp tới xem, Chu Vĩ Hoa thấy thế cũng xông tới, một phen đỡ lấy Lý Ngọc Phân, đồng thời hướng Trương Thượng nhìn lại. Chỉ thấy trên giấy xác thật là một phần sang tên hợp đồng, ký tên một phương xác thật là Lý Ngọc Phân tên, một bên khác cư nhiên là Chu Hiểu Ngôn công công. Lý Ngọc Phân đột nhiên quay đầu lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm có chút sau này lui Chu Hiểu Ngôn, "Tiểu Ngôn, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta ký tên sẽ ở chỗ này? 115 nguyên lai là tạo giả." Chu Vĩ Hoa nghe vậy cũng nhìn về phía Chu Hiểu Ngôn, chờ đợi nàng hồi đáp, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng. Tức khắc Chu Hiểu Ngôn liên tục hướng bà phía sau trốn, trong miệng lẩm bẩm mà nói, không phải ta, không phải ta, tên là chính ngươi thiêm. Là, tên là ta chính mình thiêm. Lý Ngọc Phân miễn cưỡng mà dựa vào Chu Vĩ Hoa trên người, cắn răng nói, nhưng ngươi dám nói ngươi hống ta viết tên khi là này phân hợp đồng. Thấy Chu Hiểu Ngôn há mồm muốn nói cái gì, nàng lại nói, ngươi không phải nói muốn nhìn xem hiện tại ta tự viết đến thế nào, làm ta ở một chương bạch chương thượng viết sao, ta tùy tay liền viết thượng tên của mình. Chính là ta lại như thế nào không quen biết tự, tiểu ngữ trước kia cũng đã dạy ta một ít, này hợp đồng hai chữ ta còn là nhận thức, lúc ấy nếu là nhìn đến này hai chữ, ai sẽ tùy tùy tiện tiện viết xuống tên của mình. Mẹ Chu Hiểu Ngôn nhược nhược mà kêu một tiếng, đã bị nàng công công Ngô Trị cản lại, Chu Hiểu Ngữ vốn dĩ cũng chỉ gặp qua hắn một mặt, khi đó liền cảm thấy trên mặt hắn lúc nào cũng treo ý cười có chút chướng mắt, lúc này thoạt nhìn càng cảm thấy chán ghét. Ngô Trị ngăn lại muốn nói lời nói Chu Hiểu Ngôn, tiến lên tiếp nhận Lý Phong trên tay hợp đồng. Hướng Lý Ngọc Phân đến gần một chút, trên mặt vẫn treo hắn kia tự cho là hiền lành ý cười, chậm điều kỳ lý mà mở miệng, bà thông ra, ngươi đừng sinh như vậy đại khí, nghe nói ngươi không lâu trước đây còn động qua giải phẫu, hiện tại thân thể còn không có hảo toàn đâu, cho nên động như vậy đại khí đối với ngươi thân thể không hảo. Phi, ai là ngươi bà thông ra, ta nhưng thật ra không biết trên đời này thành công thiên nhớ thương đối phương gia sản thông ra. Lý Ngọc Phân hiện tại sắc mặt càng trắng, lão nhân này nguyên bản liền khôn khéo muốn chết. Vì một chút xính lễ có thể cho nhi tử cưới chính mình nữ nhi, hiện tại cư nhiên còn nhớ thương thượng nhà mình cửa hàng này. Nô Trị nghe xong lại một chút cũng không sinh khí, ngược lại đối Chu Vị Hoa nói, các nàng nữ nhi chính là có đôi khi tóc dài kiến thức ngắn, tin tưởng ông thông gia không đối như vậy đi. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, này mặt trên chuyển nhượng người một lan sắc thật là ngươi thê tử tự tay viết ký tên, điểm này nàng vừa rồi cũng thừa nhận, ta mặc kệ nàng là ở tình huống như thế nào hạ thiêm, tóm lại nàng ký danh. Nhà này siêu thị chính là của ta, thủ tục đã đầy đủ hết, các ngươi vẫn là nhanh lên nhường ra tới, bằng không đừng trách ta không nói thân thích tình cảm. Ta không thừa nhận, các ngươi đây là lừa dối. Ta muốn báo nguy. Lý Ngọc Phân nhìn chằm chằm không dám cùng nàng đối diện Chu Hiểu Ngôn, còn có ngươi, cái này Bạch Nhã Lang, ta sinh dưỡng ngươi 20 mấy năm, ngươi cư nhiên liên hợp người ngoài tới lừa gạt nhà mình sản nghiệp, ngần ấy năm ta thật là bạch thương ngươi. Ngươi lời nói không nói xong, Lý Ngọc Phân một hơi vận lên không được, hôn mê bất tỉnh. Mẹ, tỷ tỷ, sớm đã trình diện Lý Ngọc Anh thấy Lý Ngọc Phân hôn mê bất tỉnh, vội chạy tới cùng Chu Hiểu Ngữ đồng thời đỡ lấy nàng. Chu Hiểu Ngôn cũng không tự chủ được mà chạy tới, lại bị Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái chừng tại chỗ. Chu Hiểu Ngữ đem Lý Ngọc Phân giao cho Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Anh, quay đầu đối thượng Chu Hiểu Ngôn có chút trột dạ đôi mắt, này sẽ ngươi vừa lòng, ta thật không rõ, ngươi như vậy không uổng dư lực mà giúp đỡ nhà hắn tới hại chính mình nhà mẹ đẻ, ngươi sẽ được đến cái gì chỗ tốt? Chẳng lẽ gần vì có một cái dung thân nơi? Ngươi gả cho Trương Gia Tân như vậy người tốt, ngươi sẽ không minh bạch. Chu Hiểu Ngôn du mắt, có điểm cuồng loạn mà gào, ngươi có biết hay không ta quá chính là ngày mấy? Ta mặc kệ ngươi quá chính là ngày mấy, ta chỉ biết một chút, ngươi đây là bảo hộ luật gia, liền tính các ngươi có thể đem này siêu thị chiếm làm của riêng, ngươi cho rằng ngươi nhật tử sẽ có điều thay đổi sao? Tỉnh tỉnh đi. Chu Hiểu Ngữ đồng dạng giống lớn trở về, chẳng lẽ ngươi rời đi hắn liền thật sự không sống nổi sao? Hiểu Ngữ, đừng cùng nàng nhiều lời, đưa mẹ đi chạy chữa quan trọng Tiên Hà Đại Đế. Lúc này, Trương Gia Tân cũng đứng ở Lý Ngọc Phân bên cạnh, ngươi yên tâm, chỉ bằng kia một chương làm không được tính hợp đồng, căn bản là không thể có được siêu thị, kia bất quá là một chương phê giấy. Ai nói là phê giấy, này mặt trên chính là có Lý Ngọc Phân tên, hơn nữa nàng vừa mới cũng thừa nhận đó là nàng tự tay viết ký xuống danh, như thế nào sẽ thành phế giấy. Ta nói Trương Gia Tân, ngươi muốn an ủi người cũng không phải như vậy an ủi đi. Nô chỉ ở một bên cười nhạo không thôi. Ba, tiểu gì, các ngươi trước đưa mẹ đi bệnh viện. Trương Gia Tân căn bản không đem Nô chỉ nói để ở trong lòng, quay đầu an bài, các ngươi yên tâm, nơi này có ta cùng Hiểu Ngữ, nhất định sẽ không bị người có tâm ba chiếm. Khi nói chuyện, một chiếc cấp cứu xe kêu to ở đám người bên ngoài ngừng lại, mấy cái mặc đồ trắng đại quẻ người ủng tiến vào. Chu Vĩ Hoa đối Trương Gia Tân vẫn là thực tin tưởng, hơn nữa hiện tại Lý Ngọc Phân lại vượng mê không tỉnh, hắn thật sâu mà nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái, các ngươi phải cẩn thận. Tiểu Nôn Chu Vĩ Hoa đóng hạ mắt, lại mở khi, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, nếu nàng có cái gì chạm đến pháp luật địa phương, không cần lưu tình, ta coi như không cái này nữ nhi. Ba, các ngươi yên tâm, Gia Tân làm việc có chừng mực. Chu Hiểu Ngữ thật cẩn thận mà đem Lý Ngọc Phân đỡ lên cáng. Tiểu Ngữ, ta làm ngươi dượng lưu lại, có cái trưởng bối cũng dễ nói chuyện một chút. Lý Ngọc Anh đối chính mình trượng phu chiếu cố vài câu, lại đối Chu Hiểu Ngữ nói. Xe cứu thương mang theo tới khi chuông cảnh báo khai đi rồi, nô trị nhưng thật ra tưởng ngăn trở, lại bị mấy cái không biết từ nơi nào toát ra tới tuổi trẻ hán tử ngăn cản. Lý Phong nhìn đến này mấy người xuất hiện, cư nhiên liên thanh cũng chưa cổ họng một chút, liền xen lẫn trong đám người trốn đi. Như thế nào? Nói rõ lý lẽ nói bất quá, các ngươi nghĩ đến Hoành A. Nô trị thấy Lý Phong trốn đi, trong lòng biết trước mắt vài người không phải cái gì thiện tra, bởi vậy trước phát người mà kêu lên. Trương Gia Tân đẩy ra mấy người, cùng Chu Hiểu Ngữ cùng nhau đứng ở Ngô Trị trước mặt, bất quá lúc này Chu Hiểu Ngữ bên tay phải nhiều ra một cái theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm, mang mắt kính gọng mạ vàng nam tử. Muốn nói tới Hoành, như thế nào cũng so ra kém ngươi lão gia tử, này trấn trên ai không biết kia Lý Phong là có tiếng lưu manh vô lại, ngươi nói ngươi nếu là làm bình thường thủ tục qua đi tới đón quản siêu thị, dùng đến tìm hắn tới xung phong, ngươi này không phải trột dạ lại là cái gì. Trương Gia Tân chọn hạ mi, nhàn nhạt mà nói, thậm chí trên mặt còn treo một tia ý cười, chỉ là trong mắt cũng không một tia ý cười. Vây xem người nghe xong sôi nổi gật đầu, chính là nói à, nếu là hai bên tự nguyện sang tên, này một phương như thế nào giống như không biết giống nhau, một bên khác lại kêu lên một cái lưu manh tới thảm ớn, này cũng quá không hợp với lẽ thường. Ngươi không nghe nói sao, kia tự là Lý Ngọc Phân nữ nhi lừa nàng ký xuống, nàng lúc ấy một chút cũng không biết, hiện tại đương nhiên cũng không biết, ai, dưỡng như vậy một cái ăn cây táo, rào cây sung nữ nhi, nếu là ta, đã sớm bị sống sờ sờ tức chết rồi. Cũng không phải là sao. Nghe nói Lý Ngọc Phân khoảng thời gian trước còn động qua giải phẫu, nay không hiện tại bị khí hôn mê sao, đã đưa y cấp cứu đi, ai. Thật là làm bậy, như vậy làm người con cái, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Nghe này đó nghị luận, Chu Hiểu Ngôn đột nhiên xoay người hướng trong đám người giống to, đều câm miệng cho ta. Nhà của chúng ta sự, khi nào luôn được đến người khác tới xen miệng. Ta xem nên câm miệng chính là ngươi đi. Chu Hiểu Ngữ thanh lãnh thanh âm tùy theo vang lên, nhà của chúng ta sự, ngươi còn xứng nói nhà của chúng ta này ba chữ sao. Nếu ngươi là nhà này người, lúc trước mụ mụ sinh bệnh muốn ngươi chiếu cố thời điểm, ngươi là nói như thế nào? Nếu ngươi là nhà này người, hiện tại như thế nào sẽ giúp đỡ nhà chồng tới chiếm đoạt nhà mẹ để sản nghiệp? Ngươi chẳng lẽ không biết ba mẹ liền chỉ vào cửa hàng này dưỡng lao sao? Kia cũng là ngươi sai, là ngươi cổ động ba ba từ trước, là ngươi cổ động hắn từ bỏ chính mình cửa hàng, bằng không bọn họ không phải còn có một nhà cửa hàng có thể duy trì sao. Chu Hiểu Ngôn cãi cọ. Liên tính còn có một nhà cửa hàng, cũng kinh không được ngươi như vậy lan lộn. Chu Hiểu Ngữ trả lời lại một cách niềm ai, ai biết ngươi giúp đỡ người ngoài chiếm đoạt cửa hàng này lúc sau có thể hay không lại giúp đỡ người ngoài cường điểm trong nhà khác sản nghiệp. Chu Hiểu Ngôn còn tưởng tranh cái gì, rồi lại bị Ngô Trị cấp ngăn lại tới, đại chất nữ. Hiện tại ngươi mạnh miệng cũng vô dụng, nhậm ngươi lại có thể nói, liền tính nói ra đóa hoa tới, chúng ta hôm nay vẫn là muốn tiếp quản nhà này siêu thị, cho nên tỉnh tỉnh ngươi nước miếng đi, chúng ta chính là có hợp pháp chính tự. Hợp pháp chính tự. Chu Hiểu Ngữ bên kia thanh niên hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng như vậy một trương giấy sao. Ta đã sớm nói qua đó là một trương phế giấy, cũng liền lừa gạt một chút những cái đó không hiểu pháp người sai hôn ác thê toàn văn đọc. Cái gì kêu lừa gạt? Nô chỉ nghe thấy hắn coi nếu bảo bối hợp đồng 5 lần 7 lượt bị người châm chọc vì phế giấy, trong lòng tâm một thoáng lao cao, trừng lớn đôi mắt nhìn thẳng trước mắt mở miệng chọn bạn trẻ chung người, đây chính là ta từ công chứng chô đong dấu, có pháp luật hiệu ứng, ngươi cái lông còn chưa mọc tề tiểu mao đầu, không hiểu cũng đừng ở chỗ này nói bậy. Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân nghe xong lời này, lỗi thời mà cười ra tiếng tới, Chu Hiểu Ngữ đối bên cạnh sắc mặt có chút phát thanh nam tử vui sướng khi người gặp họa mà nói, ngươi nhìn xem. Dài quá một chương hoa hoa mặt cũng không hảo đi, nhân ra đem ngươi cái này kim bài luật sư trở thành cái gì cũng đều không hiểu tiểu mao đầu. Dương Sâm sắc mặt càng thanh, bất quá đối Chu Hiểu Ngữ nói lại là phản bác không được, chính là hắn này một bụng hỏa tổng muốn tìm người phát tiết đi, vì thế đối diện Ngô Trị Thành cái này người may mắn. Ngươi nói ngươi đi công chứng qua, ta đây hỏi ngươi, công chứng thời điểm có phải hay không ngươi một người đi? Dương Sâm lạnh lùng mà nhìn về phía Ngô Trị, Chu Hiểu Ngữ bên cạnh có Trương Gia Tân, tự nhiên không hào đắc tội, nhưng này Ngô Trị lại không ai nhiều quản. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngô Trị ánh mắt lóe lóe, bởi vì hắn nghe được trong đám người có người nghị luận, cái này lúc trước bị chính mình châm chọc thành tiểu mao đầu nam nhân thế nhưng là Thượng Hải thị kim bài luật sư, nghe nói phạm là kinh hắn tay án kiện, không có đồng loạt là thua kiện, hắn chẳng thể nghĩ tới này Chu Hiểu Ngữ phu thê bên người thế nhưng xuất hiện như vậy một cái dị số. Ngươi có biết, giống tính cả phong ốc quyền tài sản sang tên loại sự tình này, không có hai bên đồng thời trình diện, là làm không ra sang tên chứng minh. Vừa rồi tới trên đường ta đã gọi điện thoại dò hỏi quá các ngươi trấn trên công chứng chỗ bằng hữu, được đến hồi đáp là bọn họ căn bản không có xử lý quá này một tông sang tên thủ tục. Ta đây liền hoài nghi, ngươi trên tay này phân trên hợp đồng công chứng chỗ con dấu là từ đâu mà đến, giả tạo cơ quan nhà nước con dấu là phạm pháp. A, làm nửa ngày là giả A. Mọi người nghe xong không cấm ồ lên, chắc không được hắn muốn thỉnh Lý Phong tới, kia dụng ý là cá nhân đều đoán được ra tới. Đúng vậy, đúng vậy. Mất công Chu Hiểu Ngữ bọn họ thỉnh cái luật sư tới, bằng không còn không bị bọn họ thực hiện được. Chính là nói sao? Ta cũng không tin Chu Hiểu Ngôn không biết này hợp đồng là giả, nhưng nàng vẫn là giúp đỡ người khác lừa gạt nàng thân sinh cha mẹ, đồng dạng là nữ nhi như thế nào khác biệt liền như vậy lại đâu. Ta không có tạo giả, nay mặt trên thật sự có Lý Ngọc Phân tự tay viết ký tên. Nô chị hiện giờ đành phải chết cắn điểm này không bỏ. Người cùng ta nói vô dụng, ta ở tới trên đường thuận tay báo cảnh, bọn họ hẳn là cũng mau tới đi. Có vấn đề ngươi lưu trữ theo chân bọn họ đi nói đi. Dương Sâm nhìn có điểm điên cuồng Ngô Trị nói, người này tên thức dậy thật tốt, Ngô Trị, lòng tham mà thật là không trị. Lúc này, coi cảnh sát tiếng vang lên, bừng tỉnh Ngô Trị, kinh hoàng thất thố mà hắn cũng bất chấp thê tử cùng Chu Hiểu Ngôn, một mình hướng trong đám người chát, tưởng thừa dịp người nhiều trốn mất, chính là bất luận hắn hướng nơi nào toàn, trước mặt tổng hội xuất hiện cá nhân gắt gao mà ngăn trở hắn lộ, Chu Hiểu Ngữ dượng phát hiện điểm này, tiến lên một phen liền đem Ngô Trị cấp sách trở về. Ngươi cho ta thành thật điểm. Chu Hiểu giảng hòa nàng bà nhưng thật ra cũng muốn chạy, chính là lại bị vây xem người bao quanh vây quanh. Lý Ngọc Phân kỳ thật ở chung quanh nhân duyên rất không tồi, vừa rồi sở dĩ không ai ra tới mới vội là cảm thấy đây là nhân gia gia sự, nhìn xem có thể, sen mồm liền không đáng. Hiện tại sự thật chứng minh các nàng là tới hành lừa, đương nhiên muốn tẫn một cái hảo thị dân chức trách. Vì thế, nô chị vợ chồng tính cả Chu Hiểu Ngôn đều bị mang đi. Lúc gần đi, Chu Hiểu Ngôn hướng Chu Hiểu Ngữ cầu cứu, tiểu ngữ. Ta biết sai rồi, nói đến cùng ta còn là ngươi thân tỷ tỷ, ta là bị bọn họ bức, ta không nghĩ đi cục cảnh sát, ngươi cứu cứu ta. Ta bất lực. Chu Hiểu Ngữ lắc đầu, đem Chu Vĩ Hoa lưu lại nói làm trò đại gia mặt nói một lần, có phải hay không bị buộc, cảnh sát sẽ điều tra rõ. Chu Hiểu Ngữ dượng cũng đứng ra chứng thực Chu Hiểu Ngữ không có nói láo, mọi người lại là một trận lắc đầu, bất quá thực mau cũng liền nghị thông suốt, như vậy một cái nữ nhi, thật sự còn không bằng không có. 116 từ bỏ. Mẹ! Nhận thấy được trên giường Lý Ngọc Phân lông mi hơi hơi run một chút, Chu Hiểu Ngữ vội nhẹ giọng kêu gọi, nghe được nàng ra tiếng, đứng ở ngồi người đều vây quanh lại đây. Lý Ngọc Phân lông mi lại run vài cái, tựa hồ ở dùng sức, rốt cuộc đôi mắt mở, nhìn trước mắt quen thuộc mặt, nàng trong mắt hiện ra một tia mờ mịt. Ta đi tìm bác sĩ lại đây. Trương Gia Tân ném xuống những lời này liền đi ra ngoài. Vĩ Hoa, Hiểu Ngữ các ngươi đều ở A. Cách trong chốc lát, Lý Ngọc Phân tựa hồ thanh tỉnh một chút. Thấp thấp mà gọi người nhà tên. Thấy nàng rốt cuộc thanh tỉnh, bên cạnh Lý Ngọc Anh cũng thấu đi lên nói, tỷ, không ngừng bọn họ, ta và ngươi muội phu cũng ở Nga. Lý Ngọc Phân nhìn thấy muội muội, trên mặt xả ra một cái suy yếu mà cười, Ngọc Anh, ta. Mới muốn nói lời nói, đã bị một cái không hề cảm tình thanh âm đánh gãy, người bệnh mới tỉnh, không cần đều vây quanh nàng. Nói một người mặc áo bờ lật trắng nhẹ năm nam tử đẩy ra đám người đi đến Lý Ngọc Phân bên người, bắt đầu thường quy kiểm tra. Chu Hiểu Ngữ Trương Gia Tân tắc đỡ Chu Vĩ Hoa ở một bên bồi hộ trên giường bệnh ngồi xuống, Lý Ngọc Anh vợ chồng cũng sờ sờ cái mũi chạm đến xa một chút. Một hồi lâu, bác sĩ mới đứng dậy, từ mặt ngoài xem là không có việc gì, sở dĩ sẽ té xỉu là cấp giận công tâm, hơn nữa nàng vốn dĩ thân thể liền còn ở vào khôi phục giai đoạn, cho nên thể chất so người khác kém chút, về sau tuyệt đối không thể lại động khí, nếu lại đến một lần, sẽ so lúc này đây càng nghiêm trọng, đến lúc đó liền tương đối thúc khó giải quyết. Mặt ngoài xem Chu Vĩ Hoa như mày, thấy bác sĩ phải đi, vội hỏi nói, kia không cần làm cái gì kiểm tra rồi sao? Vĩ Hoa ta không có việc gì. Lý Ngọc Phân cấp nói, kiểm tra một chút cũng hảo, bảo hiểm một chút. Bác sĩ có điểm không chút để ý mà nói. Bác sĩ, hiện tại có thể hay không xuất viện? Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ đối diện một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được một cái tin tức, cái này bác sĩ không quá đáng tin cậy, cho nên Trương Gia Tân hỏi. Chu Hiểu Ngữ tắc kịp thời giữ chặt tưởng nói chuyện Chu Vi Hoa. Xuất viện? Có thể nha, dù sao a, này bệnh vẫn là chủ yếu dựa dưỡng. Bác sĩ có điểm ngoại ý muốn nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái, tựa hồ đối hắn sẽ đề loại này vấn đề thực kinh ngạc. Vậy xuất viện đi. Chu Hiểu Ngữ đã minh bạch Trương Gia Tân ý tứ, có thể hay không thỉnh bác sĩ hiện tại liền cho ta mụ mụ làm thủ tục. Nàng không thích bệnh viện. Cuối cùng một câu nói được mặt không đỏ khí không xuyễn. Lý Ngọc Anh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, bất quá ngẫm lại cũng đúng, trừ bỏ bác sĩ hộ sĩ, giống nhau bình dân ba cánh, ai không có việc gì thích đến bệnh viện tới chơi a. Bác sĩ thấy mấy cái trưởng bối bộ dáng cùng người bệnh đều không có phản đối, bởi vậy đảo cũng thực sảng khoái mà đã mở miệng, hảo. Dù sao kia người bệnh cũng không phải bọn họ nơi này có thể trị, phải đi khiến cho bọn họ đi hảo. Trương Gia Tân cùng bác sĩ đi làm xuất viện thủ tục, bên này Lý Ngọc Phân lôi kéo Chu Hiểu Ngữ tay, vẻ mặt bi thương hỏi, tiểu ngữ, ngươi quái mẹ không? Ta đem ngươi cho ta làm cho cửa hàng đều chỉnh không có. Lại không phải ngươi sai. Chu Hiểu Ngữ dùng khăn giấy lau đi Lý Ngọc Phân trên mặt nước mắt, trách chỉ trách ra tặc khó đi, bất quá đến cuối cùng bọn họ vẫn là không vui mừng một hồi, chẳng những là cái gì cũng không vớt đến, lại còn có đem gặp phải pháp luật cùng đạo đức song trọng thẩm phán hắc bạch toái. Kia tiểu ngôn nàng, còn đề người kia làm gì? Nếu không phải nàng, ngươi hiện tại như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Chu Vĩ Hoa nghe vậy đánh gãy nàng lời nói, ta đã làm tiểu ngữ không cần lại lưu tình. Lý Ngọc Phân trầm mặc, nhỏ giọng mà nói, chính là, nàng tóm lại là ngươi ta thân sinh nữ nhi, là ta trên người rơi xuống thì ta. Ngươi đương nàng là nữ nhi, nàng nếu là đương ngươi là mẹ, liền sẽ không làm ra như vậy sự tới. Chu Vĩ Hoa có chút đau lòng mà nói, ta trách ta, không có hảo hảo dạy dỗ nàng, trước kia nàng cũng là một cái thực ngoan tiểu hài tử, nếu nói là phản nghịch kỳ cũng đã sớm qua, như thế nào nàng hiện tại sẽ biến thành như vậy đâu. Ba mẹ, các ngươi cũng không cần quá tự trách. Chu Hiểu Ngữ tuy rằng cảm thấy lúc này khuyên bảo cái gì đều không có dùng, nhưng vẫn là mở miệng, các ngươi đã đem nàng dưỡng dục thành nhân, con đường này là nàng chính mình tuyển, quái không được bất luận kẻ nào, mụ mụ hiện tại thân thể còn không phải thực hảo, ba ngươi hẳn là khuyên nhiều cáo mẹ một chút, dưỡng hảo thân thể mới là việc cấp bách. Chu Vĩ Hoa nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, đem nàng cùng thê tử cùng nhau ôm vào trong lòng ngực, đối Lý Ngọc Phân nói, tiểu ngữ nói đúng, chúng ta còn có tiểu ngữ, nàng vẫn luôn là cái chi kỷ hải tử. Ngươi cũng đừng thương tâm, hiện tại trong nhà sự cũng giải quyết, ngươi cũng chỉ quản yên tâm mà dưỡng hảo tự mình thân thể đi. Tiểu ngữ, ngươi có trách hay không mẹ vẫn luôn thiên vị tỷ tỷ ngươi? Lý Ngọc Phân nhìn tiểu nữ nhi, nghiêm túc hỏi, kỳ thật nàng trong lòng cũng minh bạch, nàng thiên vị là cá nhân đều nhìn ra được tới, không nói Chu Vị Hoa, liền Lý Ngọc Anh cũng khuyên quá nàng, nhưng nàng không nghe, chính là hiện tại sự thật chứng minh, nàng sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá, lúc ấy nếu không phải ngươi cùng ngươi ba ba kiên trì. Nói không chừng ta thật sự sẽ không đồng ý ngươi gả cho Gia Tân, tục nữ nói, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai hành. Nếu ta thật sự nghe xong tỉ tỉ ngươi nói, không đồng ý ngươi hôn sự, ta sẽ hối hận cả đời. Nói tới đây, Lý Ngọc Phân đã có điểm nói năng lộn xộn. Không có việc gì mẹ, đừng nghĩ quá khứ này đó không tốt sự. Chu Hiểu Ngữ năm lấy mới chạm trở lại bên người nàng Trương Gia Tân tay, đối Lý Ngọc Phân triển khai miệng cười, nói, ngươi xem, cuối cùng ngươi không phải vẫn là đồng ý ta gả cho hắn sao. Cho nên, không cần lại vì cái này không có tạo thành sai lầm hao tổn tinh thần, ta sinh hoạt rất khá, thực hạnh phúc, hiện tại chỉ cần ngươi hảo lên, ta sẽ càng hạnh phúc càng vui sướng. Gia Tân, có thể tha thứ mẹ trước kia đối với ngươi nói qua một ít không xuôi thai nói sao? Lý Ngọc Phân ánh mắt từ nữ nhi trên mặt chuyển tới con rể trên mặt. Mẹ, ngài không có nói với ta cái gì lời nói nặng, nào có cái gì tha thứ không tha thứ. Trương Gia Tân cười ôm quá chính mình thê tử. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đem tiểu ngữ sinh dưỡng đến như vậy hảo đâu, nếu không nói không chừng ta hiện tại còn đánh quang côn đâu. Ngài nói ngài cho ta cha mẹ giải quyết bọn họ nhi tử trung thân đại sự, cấp quốc gia giảm bớt một cái lớn tuổi thanh niên, không biết phải có bao nhiêu người cảm tạ ngài đâu. Hiện tại à, ta cùng Hiểu Ngữ tâm nguyện là giống nhau, liền hy vọng ngài có thể nhanh lên hảo lên. Đây mới là chúng ta làm nhi nữ phúc không phải. Nghe được Trương Gia Tân này phiên diễn sướng xuất sắc nói, Lý Ngọc Phân cười, tuy rằng trong mắt còn mang theo nước mắt, lại dị thường kiên định mà nói, hảo, mẹ nghe ngươi, nhất định hảo hảo dưỡng hảo thân thể, mẹ ơi, còn chờ cho ngươi cùng tiểu ngữ mang hài từ đâu. Mẹ, ngươi đây là có con rể liền không ở nữ nhi a? Thấy Lý Ngọc Phân đỡ Chu Vĩ Hoa tay từ trên giường bệnh ngồi dậy, Chu Hiểu Ngữ không khỏi đồ khởi miệng, nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Nàng này một nói thầm không quan trọng, đem bao gồm Lý Ngọc Phân ở bên trong tất cả mọi người cho cười. Lý Ngọc Phân cũng không để ý tới nàng, tiếp tục đối Trương Gia Tân nói, Gia Tân à, ngươi cũng không thể quá sủng tiểu ngữ, về sau nàng nếu là khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta tới giúp ngươi giáo huấn nàng. Mẹ, ta còn là không phải ngươi thân nữ nhi à. Thấy Lý Bình Phân sắc mặt biến đổi, vội bồi thêm một câu, biết đến là ngươi đau lòng con rể, không biết còn tưởng rằng Gia Tân là ngươi nhi tử, ta chỉ là con dâu đâu. Ngươi không nghe nói qua một cái con rể nửa cái nhi sao? Trương Gia Tân cũng nhìn ra Lý Ngọc Phân sắc mặt không thích hợp, vội xứng cùng Chu Hiểu Ngữ kẻ sướng người họa pha trò, ta à, là ta mẹ nó toàn bộ nhi tử. Ta mẹ mới sẽ không trọng nam khinh nữ đâu. Chu Hiểu Ngữ dựa đến Lý Ngọc Phân bên người ngửa đầu hỏi, đúng không mẹ? Là, mẹ không trọng nam khinh nữ, cũng không nặng nữ nhẹ nam, nhi tử nữ nhi ai không nghe lời đều phải giáo huấn. Lý Ngọc Phân nơi nào không biết này hai hài tử là biến đổi pháp làm chính mình vui vẻ, nghe xong bọn họ cắm khoa đánh hồn. Trong lòng tích tụ nhưng thật ra thật sự tiêu tán không ít hai đạo lái buôn phân đấu. Nhìn Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân một tả một hữu đỡ Lý Ngọc Phân đi hướng bệnh viện đại môn, Chu Vĩ Hoa trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Ngọc Anh đi ở Chu Vĩ Hoa bên người cười nói, Hiểu Ngữ cùng Gia Tân thật sự rất xứng đôi, hơn nữa Gia Tân cũng thật là cái hảo hài tử, nghe nói lần này cần không phải bọn họ thỉnh cái luật sư trở về, thật đúng là nói không chừng làm kia toàn gia người thực hiện được đi. Nay có từ trước đến nay là cái tốt. Tiểu Ngữ ánh mắt cùng phúc khí đều không tồi, không giống Tiểu Nôn Chu Vĩ Hoa thở dài. Thị phu, ngươi thật sự liền như vậy mặc kệ Tiểu Nôn. Lý Ngọc Anh trượng phu có chút trầm trọng mà nói, hai ngày này ta đi hỏi thăm một chút, nghe nói đã xác nhận Ngô Trị cùng hắn lao bà giả tạo tư khắc quốc gia con dấu, đã bị nhắc tới công tố, đến nỗi Tiểu Nôn, ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, ngươi cũng biết, sợ là cũng trốn không thoát bị truy cứu trách nhiệm, chẳng lẽ không như vậy, lại có thể thế nào? Chu Vĩ Hoa lại thở dài. Đây là pháp luật, là quốc gia chế định, mỗi người đều phải tuân thủ, nàng xúc phạm, ta lại có biện pháp nào? Nói xong nhanh hơn bước chân đuổi theo Lý Ngọc Phân bọn họ. Lý Ngọc Anh lôi kéo trượng phu vào áo, có chút trách cứ mà nói, ngươi không thấy được tỷ phu tâm tình cũng không hảo sao, như thế nào còn để việc này a? Còn có tỷ tỷ của ta, nếu không phải những người đó, lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Tối hôm qua ta nghe bác sĩ ở lén lút cùng ta tỷ phu nói, tỷ tỷ như vậy lập tức. Trước kia dưỡng đoạn thời gian đó xem như phí công nuôi dưỡng, lại đến một lần nữa bắt đầu, khó khăn Tiểu Ngữ nơi này đem nàng hống cao hứng, ngươi còn ở chỗ này. Cái hay không nói, nói cái dở mà thêm phiền. A, kia không phải nói, nàng lại đến đánh cái loại này quý đến muốn chết châm. Đúng vậy, nói cách khác, nàng khoảng thời gian trước vài đại vạn phí dụng đều ném đá trên sông, còn liền một chút vang cũng chưa nghe được. Lý Ngọc Anh rất là bất đắc dĩ mà đối nhà mình lao công lắc đầu, ngươi nói này đều gọi là gì sự a? Ta biết ở hai hải tử giữa ngươi tương đối thích Tiểu Nôn, ta trước kia cũng là, chính là từ nàng đối tỷ tỷ khai đao trước nói ra câu kia tuyệt tình nói bắt đầu, ta liền đối nàng không ôm hy vọng, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại vẫn là Tiểu Ngữ hảo, nàng tuy rằng trầm mặc thiếu ngôn, chính là tới rồi thời điểm mấu chốt, ngươi xem nàng lui về phía sau quá một bước sao. Đừng nói là nàng chính mình mụ mụ, chính là Tiểu Trung trong xưởng bởi vì giá thị trường không tốt, thiếu chút nữa duy trì không đi xuống cũng là nàng lấy ra tiền tới làm hắn quay vòng. Hiện tại mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn. Tiểu Trung vấn đề là như vậy giải quyết ta. Nghe xong lời này, Chu Hiểu Ngữ dượng rất là ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng là hắn cứu cứu ra giúp hắn đâu, nhưng lời nói lại nói trở về, Tiểu Ngữ đâu ra như vậy nhiều tiền. Không phải nói nàng không công tác sao? Nghe tỉ tỉ của ta nói là nàng rất sớm trước kia liền bắt đầu đầu cơ cổ phiếu, cái loại này đồ vật liền cùng mua vé số giống nhau, tới tiền mau, sớm chút năm không phải giá thị trường hảo sao? Nàng liên kiếm lời không ít. Liền tồn đi lên, lại nói tiếp kia ra siêu thị lúc ban đầu tiền cũng là nàng đâu. Lý Ngọc Anh đem từ tỷ tỷ nơi đó nghe tới tin tức tiết lộ cho trượng phu, hắn tin tưởng trượng phu sẽ không đi nói bậy. Hơn nữa ai nói nàng không có công tác, chẳng qua nàng công tác cùng chúng ta biết nói giống nhau công tác là không giống nhau, là thông qua máy tính internet công tác, giống như gọi là gì gia đình làm công, một tháng kiếm tiền không thể so chúng ta thiếu. Kia tiểu ngữ đầu cơ cổ phiếu thời điểm như thế nào liền để cũng chưa để một chút, sớm biết rằng nói. Chúng ta cũng lấy điểm tiền đi theo nàng xào, nói không chừng nhà của chúng ta hiện tại sớm thành đại phú ông. Dượng có chút không cao hứng, như thế nào chỉ lo chính mình muộn thanh quá độ tài, khi còn nhỏ nhà của chúng ta cũng không thiếu chăm sóc các nàng tỷ hai. Hừ, lúc ấy nàng liền 18 tuổi đều không đến, liền tính theo như ngươi nói, ngươi dám đem tiền giao cho nàng sao. Lý Ngọc Anh biết trượng phu trong lòng suy nghĩ cái gì, cười lạnh mà nói, lại nói khi đó ngươi không phải biết Tiểu Trung cũng chơi qua cổ phiếu, còn bồi. Ngươi còn nói hắn không đáng tin cậy, nếu là Tiểu Ngữ lại cổ động ngươi đi xào, liền ngươi kia tính tình, không cho nhân ra một đốn hảo mắng mới là lạ đâu. Cho nên a, hiện tại cũng đừng nhìn nhân ra tiền nhiều đỏ mắt. Lý Ngọc Anh thấy trượng phu ngượng ngùng mà cười, không ngừng cố gắng mà nói, ta xem như đã nhìn ra, tiểu ngữ tuyệt đối là một cái có tình có nghĩa cô nương, chỉ cần ngươi không thương nàng tâm, ngươi có việc, nàng nhất định sẽ giúp, liền tiểu nôn, nàng đều ngầm giúp quá rất nhiều lần, huống chi là luôn luôn đối nàng không tồi người đâu. Ta không đỏ mắt, ta còn không phải là nói sao. Dượng nhược nhược mà nói một câu, yên tâm, ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ không đảo trô đi nói, đến nỗi tiểu nôn. Ai? Cuối cùng hắn chỉ có thể lấy một tiếng thật dài thở dài tới kết thúc lần này nói chuyện. 117 người đi đâu vậy? Không màng Lý Ngọc Phân muôn vàn cự tuyệt tất cả chối từ, Chu Hiểu Ngự Trương Gia Tân cùng với Chu Vĩ Hoa đem nàng từ bệnh viện tiếp ra tới liền trực tiếp đem xe chạy đến Thượng Hải, kia ra từng vì Lý Ngọc Phân làm phẫu thuật bệnh viện. Theo sau một đống lớn kiểm tra ở Lý Ngọc Phân kháng nghị không có hiệu quả chung yên lặng tiến hành, có thể nói từ trong tới ngoài tra xét cái biến. Kỳ thật từ ngày đó buổi tối, Chu Vĩ Hoa liền có điều chuẩn bị, chính là nghe được kiểm tra kết quả vẫn là nhịn không được đảo chịu một hơi. Chu Hiểu Ngữ ở bên cạnh Phong Khinh Vân đạm mà nói, không có việc gì, còn không phải là dùng nhiều điểm thời gian cùng tài lực sao, chỉ cần có thể lại dưỡng, liền không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ cần có thể bảo trì tâm tình của nàng vui sướng, khác đều không phải vấn đề. Chính là vạn nhất Chu Vĩ Hoa có chút do dự. Không có vạn nhất Chu Hiểu Ngữ tăng thêm ngữ khí, nếu không yên tâm, khiến cho nàng dọn đến Thượng Hải tới, nơi này không như vậy nhiều người rảnh rỗi sẽ nói nhàn thoại. Nay thật là một cái biện pháp, chính là mẹ ngươi nàng khẳng định sẽ không thói quen nơi này. Chu Vĩ Hoa nhìn nữ nhi liếc mắt một cái lại nói bên kia trong nhà còn có ngươi ra ra ở, hắn đã gọi điện thoại tới nói, gần mấy ngày liền sẽ trở về, chúng ta tổng không thể đem hắn một người ném ở nơi đó đi. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lời này cũng trầm mặc, bách thiện hiếu vi tiên, nàng không thể ngăn cản Chu Vĩ Hoa tẫn một cái làm người con cái hiếu tâm, nhưng mẫu thân khỏe mạnh cũng làm nàng lo lắng kim hoàng công chúa. Còn có Lý Ngọc Phân, nàng sở hữu thân thích bằng hữu đều ở trấn trên hoặc là chung quanh, tại Thượng Hải có thể nói là trời xa đất lạ, này kỳ thật đối nàng dưỡng bệnh cũng không có chỗ tốt, chính là trở về. Nàng khó khăn. Nhìn ra Chu Hiểu Ngữ lo lắng, Chu Vĩ Hoa suy nghĩ một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm, chúng ta đi về trước. Ta sẽ lưu ý chung quanh hết thảy, nếu thật sự không được lại mang nàng lại đây, yên tâm, hết thảy đều có ta ở đây. Hơn nữa ngày đó sự cũng có như vậy nhiều người chính mắt thấy, bọn họ cũng không đều là bất thông tình lý người, tin tưởng sẽ phân rõ ai thị ai phi. Có Chu Vĩ Hoa bảo đảm, Chu Hiểu Ngữ trong lòng kiên định một chút, lại lưu bọn họ ở nhà ở 2 ngày, mới tự mình lái xe đưa bọn họ về nhà, vốn dĩ nàng còn muốn vì Lý Ngọc Phân lại thỉnh một cái khán hộ, lại bị nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nói là nàng lại không phải không thể tự gánh vác, muốn cái gì khán hộ. Chu Hiểu Ngữ Chu Vĩ Hoa thương lượng dò hỏi bác sĩ ý kiến, bác sĩ đảo cảm thấy, nàng có thể chính mình động địa phương vẫn là làm nàng chính mình động thủ, sinh mệnh ở chỗ vận động nếu là giống nhau sinh hoạt, người bệnh là có thể tự gánh vác, chỉ là đừng làm nàng làm việc nặng, nói không chừng khôi phục lên ngược lại là càng tốt càng mau. Hai người tưởng tượng cũng là, huống chi Lý Ngọc Anh cũng ở tại trấn trên, hiện giờ cũng là nhàn ở nhà. Có rảnh thời điểm cũng có thể về đến nhà bồi bồi Lý Ngọc Phân, giúp nàng làm điểm sự, cũng không xem như không ai bồi, cho nên hai người đều ngầm đồng ý. Một hồi đến chân trên, Tần Ái Bảo Đường Tài Hương chờ một đại bang xa gần thân thích đều tới xem Lý Ngọc Phân, xem đến Chu Hiểu Ngữ thẳng như mày, tuy nói thân thích chi gian quan hệ hảo là chuyện tốt, chính là người tới đoạn mà tới, sẽ ảnh hưởng Lý Ngọc Phân nghỉ ngơi. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ, đem biểu ca Lý Trung kéo đến một bên, đem trong lòng lo lắng nói với hắn. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ nghị cách, rốt cuộc Chu Hiểu Ngữ ngày thường cùng này giúp thân thích không có gì lui tới, cũng liền. Nói không thượng nói cái gì. Từ Chu Hiểu Ngữ lấy ra tiền tới giúp Lý Trung nhà máy vượt qua cửa ải khó khăn về sau, hắn đối Chu Hiểu Ngữ là đánh tâm nhãn thích, huống chi mấy ngày này về Chu Hiểu Ngôn giúp đỡ người ngoài dành nhà mình sản nghiệp sự sớm tại trấn trên nháo đến bay là tả. Hắn cũng có chút hối hận trước kia đối Chu Hiểu Ngữ lãnh đạm thái độ, đừng nhìn nàng bề ngoài lạnh lùng, cũng không thường về nhà mẹ đẻ. Chính là đối chính mình cô lại là thiệt tình hảo, đối phía chính mình thân thích cũng thực để bụng. So với kia cái chỉ biết múa mép khua môi Chu Hiểu Ngôn hảo đến nhiều, đáng tiếc hắn đến bây giờ mới thấy rõ ràng, thật là sống uổng phí như vậy đại số tuổi. Hiện giờ nàng đưa ra yêu cầu này tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn có điểm bất tận nhân tình, chính là điểm xuất phát lại là vì chính mình mẫu thân, hắn lại có cái gì lý do không giúp nàng hoàn thành đâu. Cho nên chỉ nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, đồng thời vô vô nàng vai. Ngươi hiện tại chính là ta duy nhất biểu muội, ca nhất định tranh thủ sớm một chút đem tiền trả lại ngươi, tuy rằng ngươi nói không chừng không để bụng. Chu Hiểu Ngữ nghe hắn nói như vậy, liền biết đây là hắn ở cho thấy chính mình thái độ, cho nên cười cười nói, ca, ngươi cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, ta tin tưởng mỗi người trong lòng đều có một cây thiên cân, ta không để bụng người khác thấy thế nào ta, dù sao ta cũng không lớn cùng bọn họ giao tiếp, bọn họ nếu nói cái gì không xuôi tai nói, ta hoàn toàn có thể trở thành không nghe thấy, dù sao ta không thẹn với tâm thì tốt rồi. Đến nỗi những cái đó tiền, thật sự với ta mà nói không tính cái gì, nhưng là ta cũng sẽ không tặng không cho ngươi, chậm rãi còn đi, dù sao chúng ta đều tuổi trẻ. Chu Hiểu Ngữ nói xong lời cuối cùng lại nghịch ngậm mà bỏ thêm một câu, nghe được Lý Trung không khỏi đi theo nở nụ cười. Chu Hiểu Ngữ là biết Lý Trung cá tính cập năng lực, tuy nói này một đời cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ở kiếp trước, cùng hắn tiếp xúc lại là không ít, bởi vậy mới đem việc này giao cho hắn đi làm. Quả nhiên, cũng không biết Lý Trung cùng tiến đến thăm bệnh người đều nói chút cái gì, những người đó trên cơ bản đều thực mau liền đi rồi, chỉ có Tần Ái Bảo, Chu Hiểu Ngữ không chút do dự làm nàng lưu lại bồi mụ mụ. Có Lý Trung ở nơi đó xử, Đường Tài Hương đảo cũng không nói thêm cái gì liền thả người. Trong nhà sự an bài hảo lúc sau, Chu Hiểu Ngữ lại trở về Thượng Hải, lúc này nàng công tác lại trì hoãn không ít, bất quá nàng không hối hận, cho dù là lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ như vậy làm, dù sao hiện tại đối nàng tới nói, công tác chỉ là một loại hứng thú, lại không chỉ vào nó ăn cơm dưỡng da. Hiện tại chủ yếu vấn đề là thông qua Internet hướng Chu Vĩ Hoa bên kia thân thích giải thích gần nhất phát sinh sự. Tuy rằng khoảng thời gian trước Chu Vĩ Hoa đã điện thoại thông chi một chút về Chu Hiểu Ngôn sự, nhưng nói được cũng không rõ ràng, cho nên nàng còn phải từng cái đi giải thích, mất công hiện tại Internet phát đạt, một phong rậm rạp bưu kiện, đàn phát một chút là được, đến nỗi từ trước đến nay không dính máy tính mãi mãi, nếu có yêu cầu liền chính mình quan tự tới cửa một chuyến, ai kêu này đó thân thích trừ bỏ thúc thúc cùng thẩm thẩm bên ngoài, mỗi người đều thích Chu Hiểu Ngôn thắng với. Thích nàng đâu, Chu Hiểu Ngữ tự dễu mà cười một chút, chính mình làm người thật đúng là có đủ thất bại. Kiếp trước như thế, không nghĩ tới kiếp này vẫn là thay đổi không bao nhiêu. Bà bối, như thế nào làm? Giống như thực không vui mà bộ dáng. Vừa mới tan tầm về nhà Trương Gia Tân nhìn đến ngồi ở trước máy tính cười khổ Chu Hiểu Ngữ, bông dương hành lý liền từ sau lưng ôm chặt nàng, nhẹ giọng hỏi, không phải là trong nhà lại xảy ra chuyện gì đi? Không có song viên kết hợp mới nhất Trương. Chu Hiểu Ngữ thu thập hảo tâm tình, quay đầu lại hướng còn ăn mặc phi công chế phục Trương Gia Tân triển khai miệng cười, trong nhà hết thể đều thực hảo. Mụ mụ hiện tại có bà ngoại bồi đảo cũng không buồn, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Chính là ra ra Chu Đảo ở nhà có chút làm ầm ĩ những lời này Chu Hiểu Ngữ không có nói ra. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì a? Trương Gia Tân nhướng mày, làm ta đoán xem, có phải hay không ra ra ở nhà làm ầm ĩ? Gia Tân, ngươi không đi làm thời điểm có thể bày quán thay người đoán mệnh, kiếm tiền khẳng định không thể so tiền lương thiếu. Chu Hiểu Ngữ kinh ngạc mà nhìn hắn. Kia có cái gì hảo khó đoán? Gia Gia tuy rằng luôn luôn không thế nào thích Chu Hiểu Ngôn, nhưng nàng dù sao cũng là hắn trưởng tôn nữ nhi, huống chi Ngô Đức Dũng vừa mới bắt đầu thời điểm là rất được Gia Gia coi trọng, ba mẹ như vậy đột nhiên không nhận bọn họ, lấy hắn kia sĩ diện tính tình, không làm ầm ĩ mới là việc lạ được không? Trương Gia Tân bình tĩnh mà nói, nếu không trước đem mẹ tiếp nhận tới một đoạn nhật tử, chờ hắn nháo xong rồi lại nói, đỡ phải ảnh hưởng mẹ nó tâm tình. Không cần, ta ba nói, làm hắn nháo đi thôi, thật sự không được, liền đem hắn an bài đến khác trong phòng trụ. Dù sao nhiều nhất hắn hai bên chạy chạy, hắn nói, vẫn là làm ta mẹ ngốc tại trong nhà, có bà ngoại cùng tiểu gì ở, tâm tình của nàng sẽ hảo rất nhiều, bác sĩ không phải cũng nói sao, tâm tình thả lỏng đối nàng là rất quan trọng. Chu Hiểu Ngữ nhớ tới vừa rồi cùng Chu Vĩ Hoa nói chuyện phiếm khi, hắn biểu hiện ra ngoài quyết đoán, trong lòng thực sự có điểm không đành lòng, quyết định này chỉ sợ cũng là hắn suy nghĩ thật lâu mới hạ đi. Mấy ngày này nàng cố ý không đi nghe về Chu Hiểu Ngôn tin tức, chính là nàng trong lòng minh bạch. Nếu đối nàng lên án thành lập nói, lao ngục thai ương là không tránh được, nói cách khác các nàng hai tỷ muội đã hoàn toàn không có hòa hảo khả năng. Đừng nghĩ quá nhiều, Chu Hiểu Ngôn kết cục là chú định. Trương Gia Tân như là nhìn ra trầm mặc chung Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ cái gì dường như, duỗi tay ấn thượng con chuột, mở ra một cái trang web, làm nàng xem, có một số việc ngươi không thể trốn tránh. Chu Hiểu Ngữ theo hắn ngón tay nhìn về phía trang web, là bọn họ trấn trên môn hộ trang web, theo Trương Gia Tân điểm đánh. Về Ngô Đức Dũng bị hình phạt tin tức hiện ra này thượng. Chỉ phán 2 năm, như vậy nhẹ. Chu Hiểu Ngữ khó hiểu hỏi. Nghe nói là có người âm thầm xử lực kết quả. Trương Gia Tân đột nhiên mặt trầm xuống nói, bất quá 2 năm cũng đủ hắn chịu. Nhà bọn họ thân thích. Trương Gia Tân tự nhiên biết Chu Hiểu Ngữ hỏi đến là cái gì, có chút khinh thường mà nói ngươi đều không tin, chính là hắn cái kêu bên ngoài nữ nhân, nàng ba ba ở tòa thị chính đương một chút tiểu quan, cũng chính là một cái bí thư. Tự nhiên có thể can dự đến tòa án cân nhắc mức hình phạt. Nữ nhân kia đầu óc bị lửa đá sao? Như vậy nam nhân có cái gì hảo, cư nhiên bất kể đại giới mà giúp hắn, bằng nàng có như vậy cái ra thế bối cảnh, cái dạng gì nam nhân không hảo tìm, một hai phải làm nhân gia tiểu tam. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Ngươi đã quên à, chính ngươi nói, kia nam nhân chính là thực sẽ xử Mỹ nam kế, có một cái bị hắn mê đến đầu óc choáng váng Chu Hiểu Ngôn, sẽ có cái thứ hai, thậm chí nếu về sau có khả năng nói còn sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư. Trương Gia Tân vẻ mặt không để bụng mà nói, huống hồ kia nữ nhân hải tử đều mau sinh ra, cái nào làm mẫu thân đều không nghĩ làm hải tử không có ba ba, nếu không phải bằng chứng như núi, hắn còn thật có khả năng bị hoãn thi hành hình phạt. Ai, đứa bé kia tuy rằng vô tội, chính là phụ thân hắn lại quá nghiệp chướng, cũng không biết kinh hắn tay, hủy hoại nhiều ít nữ nhân, làm bao nhiêu người ra hải tử trở thành không có mẫu thân hải tử, làm nhiều ít nam nhân mất đi thê tử, nghe nói những cái đó mất tích nữ nhân không tìm về mấy cái. Ngươi nói bọn họ đều đem người lộng chạy đi đâu đâu. Chu Hiểu Ngữ nghiêng đầu hỏi, Nô Đức Dũng tham dự từ hạo một đám người mua bán nhân khẩu đều là thẩm tra, chính là nhưng vẫn tìm không thấy những cái đó bị bán nữ nhân hướng đi, cho nên án kiện mới có thể như vậy làm qua loa. Chính là Chu Hiểu Ngữ lại không nghĩ liền như vậy buông tha hắn, người này nếu không nhân cơ hội này một lần là bắt được, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, hắn liền sẽ như rắn độc giống nhau cắn thượng chính mình một ngụm. 118 dấu vết để lại. Mấy ngày nay nhật tử quá thật sự bình tĩnh, nghe nói Chu Hiểu Ngôn đã bị thả ra, chỉ là nàng lại không nhà để về, trở lại trấn trên nhà mẹ đẻ, Chu Vĩ Hoa ném cho nàng một giấy chứng minh, là thông qua pháp luật con đường đoạn tuyệt cha con, mẹ con quan hệ chứng minh, nơi đó đã không có nàng thân nhân. Lại chuyển đi tìm vẫn luôn đối nàng cũng không tệ lắm Lý Trung chỉ là tắc một ít tiền cho nàng, sau đó liền đem nàng lượng ở một bên, thái độ là không cần nói cũng biết, đến nỗi bà ngoại cùng tiểu gì, nàng thậm chí liền mặt cũng không thấy được. Mà mặt khác thân thích lại cùng Chu Hiểu Ngữ giống nhau không quá quen thuộc, cuối cùng đành phải đi tìm vẫn luôn ở cùng trượng phu giận dỗi Lý Lệ nhưng thật ra thu lưu nàng. Đối với nàng hướng đi, Chu Hiểu Ngữ vẫn luôn chú ý, không phải nói còn nghĩ huyết thống chi thân, chỉ là tưởng thông qua nàng biết những cái đó bị nàng dạy dỗ quá nữ nhân hướng đi, nếu từ Ngô Đức Dũng nơi đó mở không ra chỗ hổng, sao không từ trên người nàng thử xem, cho nên hiện tại nàng nhất cử nhất động lần chịu một ít người chú ý. Đến nỗi Ngô Đức Dũng, từ tuyên án về sau liền vào địa phương ngục giam phục hình, bất quá bởi vì hắn phía trên có người, đảo cũng không chịu tội gì, Nô Mẫu còn thường xuyên một ngày một lần mà đi thăm, thậm chí có một lần còn ôm một cái mới sinh ra trẻ con đi xem hắn, phỏng chừng là bên ngoài kia nữ nhân vì hắn sinh hài tử. Chính là Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân như thế nào sẽ làm hắn quá đến như vậy nhẹ nhàng, chỉ là này Ngô Đức Dũng mặt ngoài xem là một chút vấn đề cũng không có, chính là ngục giam loại địa phương kia là địa phương nào, nói là ngư long hôn tạp cũng một chút cũng bất quá phân. Mà Ngô Đức Dũng cũng ở bên trong dần dần nghiện ma túy. Đồng thời Dương Sâm, La Lâm bọn người ở tận lực tra tìm mất tích nhân viên, những người này không có khả năng không căn cứ biến mất, dựa theo Trương Gia Tân cách nói, bọn họ không lớn như vậy năng lực, làm một nhóm người biến mất. Chu Hiểu Ngữ đi trở lại ngày thường sinh hoạt quỹ đạo, tuy rằng nàng rất muốn ra một phần lực, chính là rồi lại không thể nào xuống tay, duy nhất có thể làm chính là bình thường có rảnh thời điểm đi xem một chút từng bị từ hạo một đám người bán được xa xôi vùng núi, lại bị giải cứu trở về nữ nhân. Tiểu Ngữ, lại tới xem ta muội muội a. Một cái sắc mặt ngay ngắn nam nhân tiếp đón Chu Hiểu Ngữ. Đúng vậy, Tô Tô mấy ngày này có khỏe không? Chu Hiểu Ngữ miệng cười mà chống đỡ, người này là Tô Tô ca ca, Tô Thanh Vong Du to lớn huyền huyễn toàn văn đọc. Hảo đâu, ít nhiều người lúc trước tìm bác sĩ tâm lý tới cấp nàng khai thông, bằng không nói tới đây Tô Thanh ánh mắt giảm một chút, bằng không trải qua như vậy sự, nàng phi điên rồi không thể. Hắn luôn luôn rất thương yêu cái này muội muội, chính là Tô Tô nhưng vẫn ở vào phản nghịch kỳ, đối hắn nói rất ít nghe, bất quá hiện giờ nhưng thật ra nghe lời rất nhiều. Bán nàng người nói như thế nào đều cùng ta có một chút quan hệ, làm như vậy coi như là cho bọn họ tích đức. Chu Hiểu Ngữ thực thản nhiên mà nói, kỳ thật nàng càng muốn nói là vì Chu Hiểu Ngôn tích đức, cho dù đời này nàng mê tâm trí, cũng hy vọng nàng kiếp sau có thể thủ được chính mình tâm trí. Tiểu Ngữ, ngươi đã đến rồi. Mới đến Tô ra cửa. Tô Tô liền đón đi lên, thân thiết mà ôm Chu Hiểu Ngữ cổ, ở trên mặt nàng hôn một cái này Tô Tô thật đúng là tiểu hài tử tâm tính, trách không được dễ dàng như vậy bị lừa, Chu Hiểu Ngữ trong lòng cười khổ. Tô Tô, ngươi hiện tại bao lớn a? Tô Thanh cũng không khỏi cười khổ. 20 a. Tô Tô một bộ bất mãn mà trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái, ngươi lại không phải không biết. Chính là ta hiện tại cảm thấy ngươi như thế nào cùng cái 3 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Ta đây là thật tình. Ngươi không hiểu cũng đừng nói bậy. Tô Tô khinh thường mà nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái xem, kéo Chu Hiểu Ngữ tay liền hướng trong đi, trong miệng còn không dừng mà nói, Tiểu Ngữ, ngươi đến xem ta họa họa, lao sư đều nói tốt đâu, nói là có thể bắt được triển hội đi tham gia triển lãm. Nga, ta đây thật muốn là có nhãn phúc. Chu Hiểu Ngữ nhậm nàng lôi kéo vào nhà, lúc trước nàng cũng là trong lúc vô tình phát hiện Tô Công ở phương diện này hứng thú, liền giúp nàng báo cái học tập ban, khi đó cũng không nghĩ nàng có cái gì thành tựu, chủ yếu là cảm thấy hội họa có thể nung đúc người tỉnh tính, nói không chừng có trợ giúp nàng trị liệu đau lòng, không nghĩ tới thật đúng là làm cô gái nhỏ này làm ra cái 3-4-5-6 tới. Tiểu Ngữ ngươi xem, đây là ta họa. Tô Tô chỉ vào giá vẽ thượng một bộ nhân vật họa nói. Chu Hiểu Ngữ nhìn giá vẽ thượng sinh động như thật một nữ nhân khuôn mặt, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, ở trong đầu dạo qua một vòng, xác định chính mình khẳng định không quen biết người này, có lẽ là mộ vị danh nhân đi, nàng tưởng, trong miệng lại hỏi, đây là vị nào danh nhân a? Tiểu Ngữ, nàng không phải danh nhân, nàng kêu Lâm Lụa, là khi đó đối ta thực tốt một cái tỉ tỉ, nàng thường thường đem chính mình cơm tỉnh cho ta ăn, sau lại có một ngày nàng đã không thấy tăm hơi, cũng không biết nàng hiện tại về nhà không có, thật muốn đi xem nàng. Nói đến mặt sau, biến thành lẩm bẩm tự nói. Lâm Lụa. Chu Hiểu Ngữ tự nhiên biết Tô Tô chỉ khi đó là khi nào, bởi vậy tên này cũng tự nhiên mà vậy xuất hiện ở trong đầu, là đến nay còn không có tìm được mất tích nhân viên chi nhất, chính là nàng không chuẩn bị nói cho Tô Tô, sợ nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Tiểu Ngữ, Lâm tỷ tỷ về nhà không có. Biết Chu Hiểu Ngữ cũng tham dự cứu người hành động, Tô Tô đáng thương vô cùng hỏi. Chu Hiểu Ngữ khó xử, nhất thời vô ngữ mà nhìn Tô Tô. Tô Tô thở dài, ta biết không phải dễ dàng như vậy, Lâm tỷ tỷ ở mất tích mấy ngày hôm trước liền lén lút cùng ta nói, làm ta về sau có thể chạy đi nói, nhất định nói cho nàng người nhà đến nước ngoài đi tìm nàng, ta cũng biết nước ngoài như vậy đại, muốn tìm được nàng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ngươi nói các nàng bị đưa đến nước ngoài. Chu Hiểu Ngữ cả kinh, trách không được bọn họ như vậy nhiều người hoa như vậy nhiều thời gian cũng không tìm được một chút manh mối, nếu thật là đưa đến nước ngoài, kia phạm vi này có thể to lắm, muốn từ đâu tìm khởi. Nhìn đến Chu Hiểu Ngữ biểu tình, Tô Tô sắc mặt cũng ảm xuống dưới, hai mắt bịt kín một tầng sương mù, còn không có tìm được đúng hay không. Ta biết không phải dễ dàng như vậy, chính là, Tiểu Ngữ, cầu xin các ngươi nhất định phải tìm được nàng, nàng là như vậy một người thiện lương, nói không chừng nàng hiện tại ở đâu chịu khổ đâu. Chu Hiểu Ngữ an ủi Tô Tô một chút, nàng tức khắc phản hồi Thượng Hải, đem từ Tô Tô nơi này được đến tình huống phản hồi cấp Dương Sâm. Thật lộng tới nước ngoài đi. Dương Sâm tựa hồ biết cái gì? Ngươi biết. Cái này Chu Hiểu Ngữ càng giật mình, ngươi biết vì cái gì không nói sớm. Trong giọng nói đã mang theo thực dày đặc chất vấn, hắn nếu sớm biết rằng như thế nào còn dẫn mọi người ở quốc nội các sơn bẻ bẻ hạt chuyển động. Tiểu Ngữ, ngươi đừng vội sinh khí, ta này không phải cũng là mới tra ra một chút dấu vết để lại sao. Điện thoại kia đầu Dương Sâm nghiêm túc mà nói, chúng ta phát hiện từ Hạo cùng Ngô Đức Dung các có một bí mật tài khoản, liền ở nhân viên mất tích kia đoạn ở giữa, này hai cái tài khoản thỉnh thoảng lại sẽ thu được ngoại cảnh gửi tiền. Chúng ta cũng tưởng biết rõ ràng này bút khoản tiền sử dụng, đáng tiếc chính là Ngô Đức Dung cùng Từ Hạo ở điểm này đều miệng khẩn thực, cho nên ta mới có như vậy một cái lớn mật phỏng đoán, huống chi khoản tiền nơi phát ra mà vẫn là thường xuyên có mua bán nhân. Khẩu quốc gia trọng sinh chi trời sinh phế tài. Chu Hiểu Ngữ cắn môi suy nghĩ một chút, thực xin lỗi, ta không nên chiều ngươi phát hỏa, ta cũng là quá nóng nảy. Ngươi cùng ta chi gian còn nói cái gì thực xin lỗi, nếu là một hồi bị gia tân biết, lại không biết nên như thế nào đối phó ta. Nghe được Chu Hiểu Ngữ ngữ khí bình thản xuống dưới, Dương Sâm tựa hồ cũng phóng nhẹ nhàng, thậm chí còn nửa khai nổi lên vui đùa. Ngươi sợ ta biết cái gì? Không đợi Chu Hiểu Ngữ phản ứng lại đây, trên tay nàng điện thoại liền đổi chủ, Trương Gia Tân đối với điện thoại kia đầu cười đến thực ôn hòa. Ngươi chừng nào thì trở về? Chu Hiểu Ngữ vô vô bộ ngực, có điểm đã chịu kinh hách mà oán trách, người này dọa người chính là sẽ hù chết người. Đều do nàng quá chuyên tâm, liền Trương Gia Tân khi nào mở cửa tiến vào cũng không nghe thấy. Trương Gia Tân ôn nhu mà nhìn nàng một cái, đối trong điện thoại Dương Sâm nói, ngươi có phải hay không tra được cái gì? Về sau chuyện này không cần lại đem Hiểu Ngữ xả tiến vào, bằng không nhưng đừng ta không khách khí. Cũng không biết điện thoại kia đầu nói gì đó, Trương Gia Tân nhíu phân nhíu mày, nói một câu, trong chốc lát ta đi giới ngươi chỗ đó lại nói chuyện. Liền treo điện thoại. Ai, ngươi như thế nào đem điện thoại cấp treo? Chu Hiểu Ngữ có điểm sinh khí mà nói, không phải Dương Sâm đem ta xả tiến vào. Là ta trong lúc vô ý được đến một tin tức, gọi điện thoại cho hắn, ngươi đừng loạn đoan uổng người được không? Còn coi à, ngươi nhưng không chuẩn tìm nhân ra phiền thoái, ngươi chê chúng ta hiện tại sự còn chưa đủ nhiều, ngươi vẫn là thanh thản ổn định thượng ngươi ban, ta dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, việc này vẫn là để cho ta tới xử lý đi. Ngươi ở nhà nhàn rỗi. Trương Gia Tân buồn cười mà nhìn xem nàng trước mắt còn thực rõ ràng ô thanh, không biết là ai hôm trước buổi tối lại thức đêm, ngày hôm qua cùng hôm nay lại không có hảo hảo nghỉ ngơi. Kia không phải có việc sao? Chu Hiểu Ngữ có điểm chột dạ, thực mau lại tỉnh lại tinh thần, chính là ta rốt cuộc không cần chịu như vậy nhiều hạn chế a. Hảo, hiểu ngữ ngoan, ta không phải không nghĩ làm ngươi tham dự chuyện này, chính là việc này bên trong liên lụy đến một ít quá mức hắc ám đồ vật, ta không nghĩ làm ngươi thấy. Trương Gia Tân thẳng luôn. Chính là ta ở TV trong tin tức nhìn rất nhiều Chu Hiểu Ngữ khó hiểu, này không phải giống nhau sao? TV là TV. Trương Gia Tân đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tuy rằng nói tin tức đều là quyết định bởi với hiện thực, chính là đó là phát sinh ở người khác trên người sự, có thể nói là tương đối xa xôi sự, nhưng một khi phát sinh ở chính mình bên người, cảm giác liền sẽ không giống nhau. Ta không nghĩ làm ngươi tham dự chuyện này, La Lâm nhà bọn họ có người ở đường cảnh sát, đúng là phụ trách phương diện này án tử. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta tinh lực không đủ. Chu Hiểu Ngữ im lặng, ai đều chỉ hy vọng nhìn đến xã hội này quang minh mặt, chính là kia hắc ám một mặt lại xác xác thật thật là tồn tại, làm người tránh cũng không thể tránh, chẳng lẽ chính mình liền thật sự như vậy làm như không thấy sao? Đáp án là phủ định, đã có như vậy tốt cơ hội làm nàng thấy chân thật hắc ám, nàng làm sao có thể bỏ lỡ? Cho nên nghĩ nghĩ nàng nhìn Trương Gia Tân đôi mắt nói, Gia Tân, ta biết ngươi ý tứ, chính là ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu cái này mặt là xác thật tồn tại, lại thật thật sự sự mà ở ta trên người đã xảy ra, ta như thế nào có thể trở thành không có phát sinh quá đâu, ta không cần đường kia nhà ấm đóa hoa, ta tình nguyện là gió lạnh chung một gốc cây cỏ dại. Biết rõ nàng tính tình Trương Gia Tân nhìn chằm chằm nghiêm túc Chu Hiểu Ngữ một hồi lâu, mới thở dài, hảo đi. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Chu Hiểu Ngữ cười cười, lúc này mới nhớ tới, các ngươi đem kia Trương Ngô Đức Dũng cùng Từ Hạo cấu kết, lừa đi Chu Hiểu Ngôn văn kiện cấp Chu Hiểu Ngôn xem qua sao. Nếu nàng nhìn, nói không chừng dưới sự tức giận liền sẽ nhiều lộ ra một chút hữu dụng đồ vật đâu. 119 hoan nghênh về nhà. Kỳ thật Chu Hiểu Ngữ cũng biết này một phương pháp chưa chắc hành đến thông, lấy Chu Hiểu Ngôn đối Ngô Đức Dũng chấp nghiệm, chính là đặt ở ngày thường cũng chưa chắc tin tưởng, huống chi là từ cục cảnh sát thả ra, nói vậy lúc này nàng nhất định hận chết đưa nàng tiến cục cảnh sát người, lại như thế nào sẽ trái lại tin tưởng bọn họ đâu. Cho nên ở Trương Gia Tân nói cho nàng phương pháp này không thể thực hiện được thời điểm, nàng nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, tính, tin hay không tùy nàng đi, dù sao cũng không nhất định một hai phải từ nàng trong miệng biết hết thảy, lại nói, ta hoài nghi nàng biết đến cũng không nhiều lắm, vẫn là từ ngoại cảnh cái kia tài khoản xuống tay đi. Trương Gia Tân hôn hôn nàng, ta bảo bối thật thông minh, trong chốc lát ta muốn đi tìm Dương Sâm thương lượng một chút sự tình, ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi thấy Chu Hiểu Ngữ sắc mặt hơi trầm xuống, vội trấn an, ta biết ngươi còn có không ít công tác phải làm. Hơn nữa mấy ngày nay thường xuyên thức đêm ta cũng đau lòng, như vậy, ta đáp ứng ngươi, sở hữu sự tình đều sẽ không giấu ngươi, nhất định sẽ làm ngươi hiểu biết hết thảy, như vậy tổng thành đi. Chu Hiểu Ngữ nghe xong, trong lòng biết Trương Gia Tân đã lui một bước, chính mình cũng không thể vô cớ gây rối, cho nên gật gật đầu, ngươi nói Nga, nhất định phải làm ta biết sự tình chân tướng. Đã biết. Trương Gia Tân bật cười, như thế nào cảm giác Chu Hiểu Ngữ có điểm được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, chính là chính mình chính là thích như vậy sủng nàng. Trương Gia Tân đi tìm Dương Sâm, Chu Hiểu Ngữ cũng đem này đó lung tung rối loạn sự ném đến sau đầu. Mấy ngày nay, chính như Trương Gia Tân lời nói, nàng chính là trì hoãn không ít công tác, cũng may bọn họ cái kia đoàn đội người đều là một đám lòng nhiệt tình người. Nghe nói Chu Hiểu Ngữ sắp tới có việc, thực tự nhiên mà chia sẻ nàng không ít công tác, khiến nàng hiện tại ứng đối lên không phải thực cố hết sức ngạo thế thiên cung toàn văn đọc. Vừa mới tiến vào công tác trạng thái không lâu, nói chuyện phiếm khung thoại đột nhiên sáng lên, Chu Hiểu Ngữ nhíu mày. Cái này đoàn đội người tuy nói đến từ ngũ hồ tứ hải, đại bộ phận người đều là không quen biết, chính là rốt cuộc hợp tác thời gian cũng không tính đoạn. Mọi người đều biết Chu Hiểu Ngữ tiến vào công tác trạng thái lúc sau giống nhau là bất hòa người nói chuyện thiếm, trừ phi là công tác thượng giao lưu. Nhưng hiện tại lúc này, rõ ràng liền không cần giao lưu, kia sẽ là người nào tìm nàng đâu. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, công tác chung Chu Hiểu Ngữ thần sử quỷ sai địa điểm khai khung thoại, nhiều năm về sau. Nàng còn sẽ vì kia một ngày sở làm quyết định cảm thấy may mắn, cũng đồng thời cảm thán nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự là không thể không tin. Khung thoại mở ra, là một cái kêu trời thiên người tìm nàng, đối phương tự xưng là em mở người trong nước, ở một nhà phụ nữ viện trợ trung tâm công tác, lần này tìm nàng là bởi vì có một cái các nàng quốc gia nữ nhân chạy tới tìm được viện trợ trung tâm nói là chính mình bị người lừa bán đến em mở quốc, hy vọng có thể thông qua bọn họ trợ giúp, tìm được ở nhà lộ. Chu Hiểu Ngữ vong tên là Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ, mỗi ngày, ngươi đã là phụ nữ viện trợ trung tâm người, vì cái gì không đi phía chính phủ con đường đâu. Mỗi ngày, không phải không đi, mà là ứng vị kia nữ sĩ yêu cầu trước tìm được nàng người nhà, ngẫm lại thăm thăm người nhà khẩu phong, nàng nói các ngươi quốc gia người tư tưởng tương đối bảo thủ, đặc biệt là nàng vị trí nơi đó. Tiểu Ngữ ngươi cũng là biết đến, bị bán được nơi đó nữ nhân sở làm ngành sản xuất, tuy rằng ta còn là có chút không thể lý giải, nhưng ta rốt cuộc cũng coi như được với là người Hoa, cho nên có thể giúp vẫn là giúp một chút hảo. Tiểu ngữ, vị kia nữ sĩ gọi là gì? Không nói gạt ngươi, chúng ta nơi này gần nhất chính phát sinh như vậy cùng nhau án kiện đâu, hiện tại chỉ có thể xác định người là bị đưa đi nước ngoài, cụ thể là nơi nào còn không có điều tra ra, hy vọng có thể từ vị kia nữ sĩ trên người được đến một ít tương quan manh mối. Mỗi ngày, vị kia nữ sĩ nói nàng kêu Lâm Lụa, là thật vất vả từ hắc phố nơi đó chạy ra tới, hiện tại đã bị chúng ta bảo vệ lại tới. Tiểu ngữ, ta rất tò mò, ngươi là cảnh sát sao? Tiểu ngữ, không phải, ta không phải, nhưng ta bằng hữu là, hơn nữa ta có vài cái bằng hữu hiện giờ cũng vẫn là rơi xuống không rõ, cho nên ta mới có thể tương đối quan tâm, không biết ta có thể hay không cùng Lâm Lụa thông một chút lời nói. Mỗi ngày, đương nhiên, nàng hiện tại đang ở ta bên người đâu, bất quá tựa hồ nàng sẽ không dùng máy tính nói chuyện phiếm. Tiểu ngữ, kia còn không thể lệ, liền thượng âm tần, ta cùng nàng giọng nói chuyện phiếm, đương nhiên ngươi có thể ở đây. Bất quá trong chốc lát, đối phương liền hướng nàng phát ra nói chuyện phiếm thỉnh cầu, Chu Hiểu Ngữ một chuyển được, đối diện liền truyền đến một cái kích động thanh âm, ngươi hảo, ta kêu Lâm Lụa, ta không biết ngươi là ai, chính là ngươi có thể giúp ta trước hỏi thăm một chút trong nhà tình huống sao. Nhà ta ở 20 tỉnh, 20 thị, 20 huyện, 20 hương, 20 thôn, 6 tổ. Điện thoại kia đầu Lâm Lụa báo ra một trường xuyến địa chỉ, nếu không có Chu Hiểu Ngữ trí nhớ hảo, căn bản là không nhớ được nhiều như vậy. Ta nhớ kỹ, Lâm Lụa, ngươi nhận thức một cái kêu Tô Tô nữ hài tử sao? Chu Hiểu Ngữ cũng có chút kích động, cái này kêu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nếu ngươi là cái kia Lâm Lụa nói, ngươi hẳn là sẽ nhớ rõ nàng. Tô Tô, đương nhiên nhận thức. Chúng ta ở bên nhau ngây người hơn một tháng, nàng hiện tại ở nơi nào? Bị cứu trở về ra sao? Nàng cùng ta không giống nhau, nàng còn chỉ có 20 tuổi, còn trẻ, cầu xin các ngươi nhất định phải tìm được nàng. Trong thanh âm có chứa thấp thấp nức nở. Nàng tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi liền không tuổi trẻ sao? Chu Hiểu Ngữ đã xác nhận cái này Lâm Lụa chính là Tô Tô trong miệng Lâm Tỷ Tỷ, cho dù không phải, làm đồng bào, nàng cũng sẽ giúp nàng sớm ngày về nhà. Yên tâm, Tô Tô hiện tại đã về nhà. Nàng ca ca vẫn là rất đau nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Lụa nghe xong tựa hồ thực vui mừng, chính là chúng ta nơi đó còn có không ít tỉ muội ở. Ngừng một chút nàng lại có chút lo lắng mà nói. Hảo, ta sẽ thông chi chúng ta bên này phụ trách này khởi án kiện tương quan nhân viên, là ngươi có thể sớm ngày về nước, đồng thời cũng sẽ tìm người đến nhà ngươi đi thăm. Ngươi yên tâm, đến nỗi những người khác, có cái này manh mối, ta tin tưởng cũng sẽ thực mau bị cứu ra, ngươi phải tin tưởng cảnh sát năng lực. Cùng Lâm Lụa trò chuyện xong, Chu Hiểu Ngữ lại cùng mỗi ngày hàn huyên trong chốc lát, cũng làm hắn mau chóng cùng lãnh sự quán liên hệ, tranh thủ sớm ngày đem người đưa về tới, đến nỗi những người khác, cứ giao cho bọn họ phía chính phủ đi giải quyết, dù sao hiện tại có thể trở về một cái là một cái đi. Ta chỉ là cái tiểu dân chúng, có thể làm cũng chỉ có như vậy nhiều. Trò chuyện xong, Chu Hiểu Ngữ cũng thất nghiệp tâm tư, cấp Trương Gia Tân gọi điện thoại, đem vừa rồi thu hoạch ngoài ý muốn cùng hắn vừa nói, lại rước lấy Dương Sâm sung sướng tiếng cười. Ta nói Hiểu Ngữ à, vận khí của ngươi như thế nào như vậy hảo, ta cùng Gia Tân thảo luận nửa ngày cũng chỉ là đem mục tiêu nhắm chuẩn đến kia mấy cái quốc gia, ngươi chỉ là ở nhà công tác, lại nhẹ nhàng tìm được rồi một cái mất tích nhân viên, ngươi thật hẳn là đi mua vé số, khẳng định có thể trúng giải nhất. Sổ số đại hào môn. Nguyên lai bọn họ mở ra loa. Hiểu Ngữ, đừng nghe hắn nói bậy, hiển nhiên Trương Gia Tân đóng loa mới nói, ngươi hôm nay cũng đừng công tác, sớm một chút nghỉ ngơi, ta một lát liền trở về. Nếu thật sự có thể phá này án, ngươi chính là đại công thần một cái đâu. Ta mới không cần đương cái gì đại công thần, ta còn là làm ta bình dân chúng tới thật sự, huống chi lần này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Chu Hiểu Ngữ khinh thường mà nói, nếu sự tình đã có đột phá, ngươi cũng không cần ở nơi đó nhiều ngây người đi. Là, ta lập tức liền hồi. Trương Gia Tân ngữ khí rung lên mà nói. Không thể không nói, quốc nội cảnh lực tuy rằng có đôi khi không quá đáng tin cậy, chính là này một hồi động tác lại rất nhanh chóng. Bất quá một tuần thời gian, Lâm Lụa đã bị hộ tống về nước. Sớm đã được đến tin tức Chu Hiểu Ngữ mang theo Tô Tô ở kia một ngày đến sân bay đi tiếp người. Lâm Lụa mới xuống phi cơ đã bị tử Tô Tô nhận ra tới, khóc lóc chạy đi lên ôm chặt nàng, Lâm tỷ tỷ, ngươi chịu khổ. Chu Hiểu Ngữ đứng ở một bên chờ Tô Tô cảm xúc bình phục một chút mới đi lên trước, kéo ra Tô Tô, nơi này người nhiều, ngươi khóc thành như vậy quá dẫn nhân chú mục, hơn nữa ngươi Lâm tỷ tỷ ngồi thời gian lâu như vậy phi cơ, nói vậy cũng mệt mỏi. Trước cùng ta về nhà đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong lại chuyển hướng Lâm Lụa, vươn chính mình tay, cười nói, Lâm Lụa, hoan nghênh về nhà. Ngươi là Tiểu Ngữ. Lâm Lụa biểu tình phức tạp nhìn Chu Hiểu Ngữ, có chút khiếp sợ hỏi. Chu Hiểu Ngữ đối với nàng biểu tình hiểu rõ mà cười, chính mình cùng Chu Hiểu Ngôn là một mẹ đẻ ra tỉ muội, lớn lên cũng thực giống nhau. Lúc trước dạy dỗ Lâm Lụa các nàng chính là Chu Hiểu Ngôn, hiện giờ nàng đối chính mình tồn tại một ít địch ý là thực bình thường, cho nên cười cười, nói, ta kêu Chu Hiểu Ngữ. Nàng không nghĩ giấu nàng, huống chi việc này có thể lừa gạt được nhất thời cũng lừa không được một đời, chính mình lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, làm gì muốn cất giấu, như vậy phản diện làm người có điều nghi kỵ. Chu Hiểu Ngữ. Lâm Lụa tinh tế phẩm vị tên này, chỉ biết tên này chủ nhân hẳn là cùng Tiểu Ngữ chính là cùng cá nhân, lại không nghĩ rằng mặt khác, bởi vì các nàng những người này trên cơ bản đều là không biết Chu Hiểu Ngôn tên, chính là ngươi cùng người kia như thế nào giống như. Trước lên xe đi. Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới nàng sẽ không biết Chu Hiểu Ngôn tên, lại cũng không đi vạch trần, tiếp đón Lâm Lụa cùng Tô Tô lên xe. Chính là mới muốn lên xe, La Lâm ca ca, La Hạo ngăn cản các nàng, có chút khó xử mà nói, Tiểu Ngữ, ngươi trước làm Lâm Lụa đến trong cục đi lục một chút khẩu cung đi, nàng manh mối đối cứu ra những người khác là quan trọng nhất. Chu Hiểu Ngữ nhìn xem Lâm Lụa, do hỏi nàng ý tứ, lại thấy Lâm Lụa gật gật đầu, đối Chu Hiểu Ngữ nói, ta còn là trước cùng vị này cảnh sát đi một chuyến đi, sớm một chút cứu ra những cái đó huynh đệ tỉ muội, những người đó cũng hảo thiếu chịu một chút khổ, ngươi không biết, nơi đó quả thực không phải người ngốc địa phương, nói là chúng ta những người này địa ngục cũng không quá. Nói trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Ta đây đưa ngươi qua đi đi. Chu Hiểu Ngữ đối La Hạo nói, La cảnh sát, Lâm Lụa ngồi ta xe đi không có việc gì đi. Cùng ngươi ở bên nhau ta có cái gì không yên tâm. La Hạo nở nụ cười, nói giỡn mà nói, liền sợ các ngươi gia tân đã biết, lại sẽ đem này bút chướng tính đến ta trên người, ta nhưng không thể trêu vào hắn. Thiết, từ xưa dân không cùng quan đấu, hắn chính là lại có lá gan cũng sẽ không theo ngươi không qua được. Chu Hiểu Ngữ khinh thường mà nói, nhìn ngươi kia lá gan, ta thật hoài nghi ngươi như thế nào làm thượng cái này cảnh sát. Hắn là sẽ không trực tiếp tìm ta phiền thoái, chính là sẽ tìm ta đệ đệ phiền thoái, những năm gần đây ta đệ đệ ăn chuyên mệt còn chưa đủ a. La Hạo hướng về phía Chu Hiểu Ngữ đuôi xe phun tảo. 120 lại tưởng nháo nào ra. Thông qua Lâm Lụa miêu tả, La Hạo bọn họ lập tức liên hệ M quốc địa phương cảnh sát hiệp trợ phá án, nghị cách cứu viện bán lửa bán nhân viên. Không thể không nói, lần này cảnh sát hành động vẫn là thực cấp lực, ngắn ngủn một vòng thời gian, cùng Lâm Lụa cùng tồn tại một chỗ 5 người tất cả đều bị đưa về quốc, trải qua nhất định trình tự, thực mau khiến cho bọn họ về nhà, bởi vì mất tích như vậy chút thời điểm, người nhà đều đã không báo hy vọng, hiện tại lại gặp người an toàn đã trở lại, tự nhiên cũng liền vô tâm tư đi truy cứu chuyện khác, có chút người đến bây giờ mới phát hiện, người nhà sinh mệnh trọng với hết thảy, bởi vậy, cho dù có chút lời ra tiếng vào, cũng không ai đương một chuyện, huống chi lần này hành động đều là bảo mật. Đối ngoại chỉ nói bọn họ bị nhốt ở một cái bán hàng đa cấp tổ chức. Hơn nữa địa phương cảnh sát còn bắt ở M quốc chắp đầu người, cẩn thận một cha, ở xa tới là Ngô Đức Dũng một cái bà con xa biểu tỷ phu, bởi vì người nọ là địa phương một tên côn đồ, vốn chính là hoàng, đánh cuộc, độc không một không dính, chính là hắn bản thân bất quá là sinh hoạt ở tầng chốt nhất lưu manh, nào có như vậy nhiều tiền cung hắn tiêu xài, một lần ngẫu nhiên cơ hội kết bạn đồng dạng vì tiền phát sầu Ngô Đức Dũng, vì thế ăn nhịp với nhau. Tìm được thích hợp cơ hội liền hợp tác lên. Phía sau màn bột phân đấu nhớ. Chỉ là không thể không nói cái kêu kêu kiệt mùa em mở người trong nước so Ngô Đức Dũng sách đến thành, vừa thấy sự tình bại lộ, hắn dứt khoát là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, đem sở hữu sự đều công đạo cái biến, đương nhiên chủ yếu tội danh tất cả đều xảo diệu mà đẩy đến Ngô Đức Dũng cùng Từ Hạo trên người, mà hắn tắc thành chẳng qua giúp hai bên giật dây người. Huống chi, kiệt mô không phải buồn quốc người, đối hắn cân nhắc mức hình phạt đến từ em mở quốc làm ra. Cho nên hắn ở quốc nội cung thuật xong rồi về sau, liền lập tức bị đưa về M quốc tiếp thu nơi đó pháp luật chế tài. Ngô Đức Dũng Tử Hạo hai người nghe nói kiệt mỗ lời khai, đều là một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, rõ ràng hắn là chủ mưu, hiện tại hắn lại biến thành tòng phạm, vì thế hai người cũng không hề bảo thủ cái gì, đem sở hữu sự đều công đạo đến rõ ràng, bao gồm đầu tiên là như thế nào đem người đã lừa gạt tới, lại như thế nào ở trong đó chọn lựa tuổi trẻ có tư sắc nam nữ, thông qua cái gì con đường. Động đưa đến cái gì quốc gia. Nữ tử giống nhau là bán được câu lạc bộ đêm linh tinh địa phương, cũng có trực tiếp bán cho phú hào đương ngoạn vật, đến nỗi những cái đó nam tử, dù sao cũng có rất nhiều có câu lạc bộ đêm muốn, chẳng những là nữ phú hào, liền một ít có đặc thù yêu thích nam nhân cũng đối bọn họ thực cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, tại đây phê bị bán được nước ngoài 20 mấy người chung, tuổi trẻ nam tử chiếm tương đối lớn tỷ trọng, hơn nữa giá cũng so nữ tử cao đến nhiều. Nghe xong Trương Gia Tân nói cho chính mình này đó tình huống, Chu Hiểu Ngữ không cấm thầm mắng xuất sinh, cái kêu kêu kiệt mẫu người nước ngoài bọn họ không thể lấy hắn làm sao bây giờ, chính là Trương Gia Tân cùng Từ Hạo các ngươi nhất định không thể như vậy buông tha bọn họ. Chu Hiểu Ngữ tức giận mà nói. Điểm này không cần ngươi nói, Dương Sâm cũng sẽ xử lý, phải biết rằng hắn chính là còn ở vì lần trước thẩm phán Từ Khoan cân nhắc mức hình phạt sự buồn bực đâu. Trương Gia Tân đem Chu Hiểu Ngữ kéo vào trong lòng ngực thân cái chán của nàng nói. Ngươi không đề cập tới ta đảo mau đã quên, nữ nhân kêu ba ba thế nào, lần này sẽ không lại chạy ra quấy rối đi. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên nhớ tới, lập tức hỏi. Lấy ngươi đối Dương Sâm hiểu biết, hắn là như vậy thiện lương người sao? Trương Gia Tân bên miệng hiện lên một tia cổ quái ý cười, sớm tại hắn lợi dụng chức quyền sử Ngô Đức Dũng có thể từ khoan xử lý về sau, Dương Sâm khiến cho Tiểu Huy đi thu thập về hắn chứng cứ phạm tội, giống bọn họ loại này đương một chút tiểu con người, trên cơ bản không một cái chịu được tra, cho nên Tiểu Huy thu thập đến chứng cứ, một phong cử báo tin đưa đến thị kỷ ủy, hắn hiện tại đã không còn là quốc gia nhân viên công vụ, liền tính ra tới quấy rối, cũng sẽ không có người đi để ý đến. Hán. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lúc sau cười một chút, ta nhưng thật ra mau đã quên Dương Sâm cá tính, Tiểu Huy hiện tại đi theo Dương Sâm bên người thực tập sao. Trương Minh Huy cũng là học luật sư, hơn nữa hắn cũng nên tốt nghiệp, lấy Trương Gia Tân cùng Dương Sâm quan hệ, hắn tiến Dương Sâm văn phòng học tập là rất đơn giản một sự kiện, bởi vậy Chu Hiểu Ngữ mới có này vừa hỏi. Đúng vậy. Trương Gia Tân tay đã đang tìm kiếm Chu Hiểu Ngữ quần áo nút thắt, lão bà, trước đường động này đó, ngươi không cảm thấy gần nhất ngươi lão công ta đều gầy sao. Trong thanh âm lộ ra vô hạn ủy khuất. Phải không? Ta nhìn xem. Chu Hiểu Ngữ tức giận mà vô rất hắn tác loạn tay, nâng lên hắn mặt tương đương chuyên chú nghiên cứu lên. Một hồi lâu, rốt cuộc đến ra một cái kết luận, không có hoa, ta cảm thấy vẫn là như vậy a. Chính là ta thật sự hào đói a. Trương Gia Tân trong mắt thả ra lục quang. Ách, đói bụng a, không phải mới ăn qua cơm chiều sao? Chu Hiểu Ngữ đứng dậy tưởng hướng phòng bếp đi, ngươi chừng nào thì khi lượng biến đến như vậy lớn, nếu không... Ta lại đi cho ngươi lộng chén mì đến đây đi. Không cần Trương Gia Tân thuận tay lôi kéo, không làm phòng bị Chu Hiểu Ngữ một cái trọng tâm không xong liền đảo vào trong lòng ngực hắn, nhiều ít mặt cũng giải không được ta đói. Nói xong một móng vuốt khác một sử lực, nguyên bản nghiêm cẩn mà tròng lên Chu Hiểu Ngữ trên người rộng thùng thình áo ngủ biến thành một kiện bài trí, bảo bối vẫn là không thích trói buộc lời còn chưa dứt, lông xù xù mà đầu đã thấu qua đi. Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới một khắc trước bọn họ còn tại đàm luận chính sự, sau một khắc liền biến thành cái dạng này. Không khỏi tự do mà tưởng đẩy ra hắn, chính là trong óc tưởng là một chuyện, thân thể bản năng lại là một chuyện khác, huống chi Trương Gia Tân vẫn luôn là hiểu biết nàng mẫn cảm điểm, bởi vậy không cần thiết trong chốc lát, trong nhà liền truyền ra nam nữ thô nặng tiếng thở dốc. Gia Tân, nơi này vẫn là phòng khách đâu. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Chu Hiểu Ngữ đột nhiên toát ra như vậy một câu thực mất hứng nói tới. Trương Gia Tân nhìn xem ánh mắt mê ly thê tử, cười nhẹ một tiếng, nhanh hơn tốc độ ở trên người nàng đốt lửa. Nhìn xem nàng sắc mặt càng thêm kiều nộn, mới đưa nàng hai chân hoàn thượng chính mình vòng eo, liền như vậy đản chỉnh tương đối ôm nàng hướng phòng ngủ đi, mỗi đi một bước, Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân liền sẽ đồng thời phát ra một tiếng thoải mái than nhẹ thần đạo. Vào phòng ngủ, ý xấu Trương Gia Tân cũng không có đem nàng phóng tới giường, vẫn cứ ở trong phòng ngủ hoặc mau hoặc chậm đi tới, nhân tiện Chu Hiểu Ngữ cũng bị nhẹ nhàng trọng địa tra tấn, thở dài thanh âm cũng càng lúc càng lớn thanh, ở giữa còn kèm theo đứt quãng xin tha thanh. Tuy rằng Trương Gia Tân bản thân cũng rất khó chịu, nhưng vì đạt tới mục đích hắn vẫn là kiệt lực vừa nói, lão bà không ngoan nga, ngươi biết ta không muốn nghe những lời này, nếu ngươi đã quên nói, kia lão công liền bồi ngươi hảo hảo ngẫm lại. Gợi cảm thanh âm ở Chu Hiểu Ngữ bên tai vang lên, không những không có kéo về nàng thần trí, phản diện làm ánh mắt của nàng càng trở về mê ly càng thêm bất lực, như vậy nói có bao nhiêu mê người liền có bao nhiêu mê người. Chu Hiểu Ngữ tỉnh lại khi, trước mắt một mảnh hắc ám, nàng giật giật thân mình, toàn thân nhức mỏi. Này vô sỉ sắc lang. Chu Hiểu Ngữ thấp giọng mà mắng ra tới, nghĩ đến sắp ngủ trước nói những cái đó không biết xấu hổ nói, trên mặt lại giống như có hỏa ở thiêu giống nhau, khi đó bất luận chính mình như thế nào xin tha, hắn cũng không chịu dừng lại, thẳng đến chính mình một câu học nói những lời này đó, hắn cuối cùng là buông tha nàng, có thể là chính mình quá mệt mỏi, không một hồi liền ngủ rồi, hiện tại sẽ là cảm thấy trên người một mảnh thoải mái thanh tân, nghĩ đến là người nọ băn khoăn, nhân cơ hội. Chính mình ngủ khi... Thế chính mình rửa sạch sẽ đi, chính là mặc dù như vậy, hắn vẫn là làm nàng hận đến ngứa răng. Lão bà tỉnh. Theo đèn tường nhu hòa ánh đèn sáng lên, vẻ mặt tinh thần khí sảng Trương Gia Tân bưng một cái khay xuất hiện ở nàng trước mặt, ta tính ngươi cũng mau tỉnh, tới ăn trước chén tiểu hoành thánh, ta riêng ở ngươi thích kia ra tiệm điểm tâm đều cơm hộ, mau thừa dịp nhiệt tan đi. Hiện tại loại này tiệm điểm tâm đều là 24 giờ buôn bán. Chu Hiểu Ngữ oán hận mà nhìn hắn một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Như thế nào mỗi lần đều là như thế này, rõ ràng là hắn động nhiều, chính là xong việc lúc sau mệt người luôn là chính mình. Như thế nào không ăn? Có phải hay không quá mệt mỏi? Trương Gia Tân vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng, thuận tay cầm lấy trong chén thìa, tới a há mồm, lao công hầu hạ thái tòa ăn. Chu Hiểu Ngữ nghe mê người hương khí, thật đúng là cảm thấy bụng có điểm đói bụng, đã có người cam tâm tình nguyện mà hầu hạ, chính mình cũng không đáng cùng chính mình bụng không qua được, tưởng bãi, a ôm một ngụm liền đem bên miệng đã thổi lạnh hoành thánh nuốt ở trong miệng, dùng sức nhai vài cái, liền nuốt vào trong bụng, phảng phất hiện tại nàng ăn không phải hoành thánh, mà là trước mắt người nào đó. Trương Gia Tân thấy thế, há có không biết nàng tâm tư đạo lý, bất quá hắn cũng không để ý, cười cười, tiếp tục y thực. Thực mau một chén hoành thánh thấy đế, Trương Gia Tân lấy qua tay biên khăn ướt tinh tế mà giúp Chu Hiểu Ngữ xoa xoa khỏe miệng, lại đỡ nàng nằm xuống, ôn nhu nói, còn sớm, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Nói xong nhanh chóng đem trên bàn đồ vật thu thập đi ra ngoài, chính mình cũng nhảy lên giường, ôm Chu Hiểu Ngữ ngủ. Ăn chút gì Chu Hiểu Ngữ, tuy rằng trên người vẫn là mềm như bông không có gì sức lực, chính là tinh thần lại khá hơn nhiều, bãi ở Trương Gia Tân trong lòng ngực, có chút ảm đạm hỏi, lão công ngươi nói những cái đó mất tích người đều có thể tìm trở về sao? Thông qua Ngô Đức Dũng cùng Từ Hạo cung thuật, mất tích hai mươi mấy người người cũng không có chỉ bị bán được một quốc gia, hơn nữa những người này bị bán một lần sau nói không chừng còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chu Hiểu Ngữ thực lo lắng, nhất định có thể tìm trở về, La Hạo bọn họ đã hướng cảnh sát quốc tế cùng quốc tế chủ nghĩa nhân đạo viện trợ sẽ xin giúp đỡ, hiện tại hành động lên người rất nhiều, hơn nữa Ngô Đức Dũng ba người cung thuật, tìm trở về hy vọng rất lớn. Trương Gia Tân biết Chu Hiểu Ngữ kỳ thật cũng rõ ràng, hiện tại nàng chỉ là tưởng tìm một cái an ủi, làm trượng phu chính mình đương nhiên mà hẳn là đứng ở vị trí này. Lại qua mấy ngày, Chu Hiểu Ngữ từ Trương Gia Tân nơi đó được đến tin tức, cảnh sát lại ở Mã Quốc cùng Tân Quốc tìm được rồi một nhóm người, 12 người, có nam có nữ, trước mắt mới thôi mất tích người đều bị chậm rãi tìm trở về, mà cùng thời gian, đối Ngô Đức Dũng cùng Từ Hạo thẩm phán cũng ở khua chiêng gõ ngõ chung tiến hành, cho dù Ngô Đức Dũng cha mẹ tìm tới tái hảo luật sư. Ở Dương Sâm bắt được nhân chứng vật chứng trước mặt cũng có vẻ tái nhợt vô lực, bởi vậy, trên cơ bản không có luật. Sư chịu tiếp này cùng nhau phải thua kiện tụng, huống chi hắn phạm vẫn là như vậy cùng nhau làm cho có điểm thiên nội nhân đoán án tử. Chính là tìm không thấy luật sư, cũng không đại biểu Ngô trị bọn họ từ bỏ, cũng không biết bọn họ từ nơi nào đã biết Chu Hiểu Ngữ số điện thoại, ước nàng đi ra ngoài gặp mặt, nói là có cái gì cho nàng xem. Nguyên bản Chu Hiểu Ngữ là không nghĩ để ý tới. Nhưng Ngô Trị trước chuyển tới một chương ảnh chụp lại làm nàng thay đổi tâm ý. 121 đại kết cục. Tới rồi ước hảo địa phương, Chu Hiểu Ngữ thấy Ngô Trị vợ chồng sớm đã tới, bọn họ bên cạnh còn ngồi một cái bụng to nữ nhân, trước mắt, nàng liền minh bạch nữ nhân này thân phận, hẳn là Ngô Đức Dũng nữ nhân kia đi. Cười lạnh vừa đến đây là ngăn đi qua đi, các ngươi tới nhưng thật ra sớm. Ngươi rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Ngô Trị mặt âm trầm nói. Vì cái gì không dám? Ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự siêu cấp mở đổi hệ thống toàn văn đọc. Chu Hiểu Ngữ trả lời lại một cách niềm ai, ta nhưng không giống có chút người chuyện trái với lương tâm làm nhiều, ra cái môn cũng sợ tao sẽ đánh. Ngươi nói cái gì đâu? Nô mẫu vẻ mặt phẫn nộ mở miệng, lại nói như thế nào chúng ta cũng là tỷ tỷ ngươi cha mẹ chồng, ngươi như thế nào có thể đối chúng ta loại thái độ này? Tỷ tỷ của ta cha mẹ chồng. Chu Hiểu Ngữ ha hả mà cười lạnh một tiếng, các ngươi hẳn là biết, bái ngươi nhóm ban tặng. Hiện tại ta đã không có tỷ tỷ, lại từ đâu ra tỷ tỷ cha mẹ chồng? Chẳng lẽ các ngươi nói chính là nữ nhân này sao? Chu Hiểu Ngữ nhìn thoáng qua bụng to nữ nhân, thật ngượng ngùng, ta không quen biết nàng. Ta ba sự có phải hay không ngươi đảo quỷ? Nữ nhân cũng là vẻ mặt tức giận mà nhìn nàng. Ngươi là ai a? Ngươi ba lại là ai a? Chu Hiểu Ngữ trang nổi lên hồ đồ, chúng ta gặp qua sao? Ta không có cái kia nước Mỹ thời gian lãng phí ở không quen biết nhân thân thượng. Ngươi kia nữ nhân nhất thời nghẹn lời. Cầm, ngươi đừng kích động, tiểu tâm thân mình, ngươi chính là người có mang, không thể phát quá lớn hỏa. Nô mẫu ở một bên đỡ lấy nữ nhân, lại nói đối loại người này phát hỏa cũng không đáng giá, nàng liền chính mình thân sinh tỷ tỷ đều có thể không nhận, quả thực so xuất sinh còn không bằng, chúng ta không cùng nàng chấp nhận. Chu Hiểu Ngữ bị Lao Thái Thái này đổi trắng thay đen lý do thoái thác cấp khí vui vẻ, ta nói Lao Thái Thái, ngươi thật đúng là miệng toàn nói phép ta, rốt cuộc là ta không nhận thân tỷ. Vẫn là các ngươi mượn dùng nàng tưởng cường đoạt nhà ta tài sản, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ta chính là không rõ, kỳ thật nhà các ngươi cũng không phải thiếu tiền nhân ra, tất ý ngươi kia hảo nhi tử mấy năm nay làm chuyện tốt cũng đủ các ngươi ăn ngon uống tốt mà hưởng thụ cả đời, làm gì còn muốn tới tinh kế nhà người khác đồ vật, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ báo ứng. Sớm lánh đều quá ngươi nha đầu này miệng lưỡi sắc bén Ngô Trị trầm khuôn mặt đoạt ở nhà mình lao bà lại lần nữa mở miệng phía trước nói. Này đó chuyện quá khứ chúng ta cũng không nghĩ cùng ngươi so đo, lần này ra tới chính là muốn cho ngươi xem vài thứ. nói từ tùy thân trong bao lấy ra một cái phong thư còn tại Chu Hiểu Ngữ trước mặt, ngươi hảo hảo xem xem. Chu Hiểu Ngữ đảo ra bên trong đồ vật, từng chương bất nhã ảnh chụp rơi rụng ở trên bàn, nhìn đến này đó giống như đã từng quen biết đồ vật, nàng khoe miệng nổi lên lạnh lẽo, cũng không xem, trực tiếp ngẩng đầu nhìn Ngô Trị, ngươi đây là có ý tứ gì? Mấy thứ này với ta mà nói cùng buồn không thấu đáo uy hiếp tính, nếu ngươi tưởng uy hiếp ta, ta kiến nghị ngươi vẫn là tìm một chút những thứ khác tương đối đáng tin cậy. Tuy rằng ta chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, nhưng là ngươi lão dùng này nhất chiêu có mệt hay không a? Ngươi vẫn là hảo hảo xem này đó ảnh chụp nữ chính đi. Nô Trị trên mặt lộ ra một tia tinh quang, nói không chừng nhìn lúc sau ngươi liền sẽ không như vậy chấn định. Chu Hiểu Ngữ nhìn nàng biểu tình, không chút để ý mà cầm lấy trong đó một chương ảnh chụp phiết liếc mắt một cái, quả nhiên là lúc trước ở nhà gặp qua về Chu Hiểu Ngôn bất nhã chiếu, chính là lúc này bên trong nữ chính lại đổi thành chính mình, nàng trong lòng một trận ghê tởm. Vung trong tay ảnh chụp như cũ thực bình tĩnh mà nói, hợp thành giống thật sự giống nhau, tìm người này kỹ thuật không tồi. Nàng chính là làm này một hàng, sao có thể nhìn không ra tới này đó ảnh chụp là bị tờ ép quá. Chính mình cùng Chu Hiểu Ngôn nguyên bản liền lớn lên giống, chỉ cần hơi làm sửa chữa, ảnh chụp chung nữ nhân là có thể biến nàng, chính là Ngô Trị đại khái không biết, này đó ảnh chụp nguyên kiện nàng là gặp qua. Ai nói là hợp thành, nơi này cái kia không biết xấu hổ nữ nhân rõ ràng là ngươi. Ngô Mẫu nhịn không được mở miệng. Phải không? Chu Hiểu Ngữ xem đều không liếc nhìn nàng một cái, đáng tiếc làm này đó ảnh chụp người vẫn là có chút sơ ý, ảnh chụp cái đấy quay chụp ngày cư nhiên không có xóa, hơn nữa nói thật cho ngươi biết, này ảnh chụp ta đã thấy, đây là lúc trước ngươi nhi tử dùng để uy hiếp Chu Hiểu Ngôn. Nhưng là người khác sẽ không chú ý này đó, bọn họ chỉ biết chú ý nội dung, liền tính ngươi ta đều rõ ràng đó là Chu Hiểu Ngôn, chính là trải qua như vậy một sửa chữa, ngươi cho rằng còn có người tin tưởng người nọ không phải ngươi sao? Nô Trị đắc ý mà nói, ngươi nói chúng ta nếu là đem này đó ảnh chụp truyền bá khai đi, ngươi có thể hay không cũng bị người nhà ngươi đuổi ra ra môn. Khả năng. Chu Hiểu Ngữ thực tốt che giấu trụ trong mắt kia mặt chán ghét, phối hợp gật đầu, như vậy các ngươi cuối cùng mục đích là cái gì? Đem ta nhi tử vứt ra tới, ta đem này đó ảnh chụp còn cho ngươi. Nô Trị nhưng thật ra thực sảng khoái, hơn nữa về sau cũng sẽ không có loại này ảnh chụp chảy ra, mặc kệ là nhằm vào ngươi vẫn là nhằm vào Chu Hiểu Ngôn. Nói thực ra, ngươi bảo đảm ta thật đúng là không dám tin. Chu Hiểu Ngữ khinh thường mà nhìn Ngô Trị liếc mắt một cái, lại nói ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử chơi đâu, ảnh chụp toàn cho ta, nói được khen ngược nghe, hiện tại người ai không biết, chỉ cần có bảo tồn, tùy thời đều có thể đóng dấu một đống lớn ra tới chơ chọc bọn chuột nhắt. Huống chi ngươi cho ta là người nào? Vớt ngươi nhi tử. Ta có cái kia bản lĩnh sao? Chu Hiểu Ngữ bưng lên trước mắt cái ly uống một ngụm, miệng đầy cay đắng, vẫn là uống không quen bên ngoài loại này lá trà. Lại nói ngươi nhi tử phạm chuyện đó cũng quá thiếu đạo đức, giống nhau có điểm lương tâm người đều sẽ không đi quản. Cầu xin ngươi giúp A Dũng, ta trong bụng hải tử không thể không có phụ thân. Một bên bụng to nữ nhân đột nhiên đi vào Chu Hiểu Ngữ bên người đầy mặt là nước mắt cầu xin. Chu Hiểu Ngữ nhìn nữ nhân này, trong lòng cũng hiện lên một tia không đành lòng, rốt cuộc hải tử là vô tội, chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền trả lời, ta đảo cho rằng hải tử vẫn là không có loại này phụ thân hảo, huống chi ta thiệt tình không giúp được ngươi. Liền tính như vậy cầu ngươi, ngươi liền loại này lời nói đều nói được xuất khẩu, như vậy Chu Hiểu Ngữ, ngươi liền chờ thân bại danh liệt đi. Chúng ta không hảo quá, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nói tiếp đón thê tử đỡ nữ nhân đi ra ngoài. Hừ, thứ gì nha? Chu Hiểu Ngữ ngồi ở tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, theo sau từ tay trong bao móc di động ra, mở ra truyền phát tin kiện, vừa rồi đối thoại một chữ không lậu mà truyền ra tới. Âm sắc không tồi. Chu Hiểu Ngữ vừa lòng một tay cơ nhét trở lại bao, ném xuống tiền về nhà. Còn chưa tới ra đâu, di động lại văng lên, móc ra tới vừa thấy, là Lý Trung. Hắn sẽ có chuyện gì? Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà chuyển được điện thoại. Lý Trung thanh âm vội vàng mà truyền đến, Tiểu Ngữ, ta vừa mới nhận được Tiểu Lệ điện thoại, nói nàng hiện tại ham ở một nhà câu lạc bộ. Sao lại thế này? Chu Hiểu Ngữ cả kinh, vội nói, ca, ngươi đừng vội, chậm rãi nói. Điện thoại kia đầu Lý Trung hít sâu một hơi, mới nói, cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ lắm, nàng cứ gọi điện thoại khi cũng thực vội vàng, chỉ nói mấy câu liền cắt đứt, nàng chỉ nói kêu ta đi cứu nàng, sau lại ta dựa theo cái này điện thoại hồi bắt qua đi, mới biết được là S chấn một nhà câu lạc bộ, ta từng nghe ta khách hàng nói lên qua cái kia câu lạc bộ, bên trong có rất nhiều không hợp pháp giao dịch. S chấn, không phải Triệu Nhất Minh nơi cái kia cổ trấn sao? Chu Hiểu Ngữ an ủi Lý Trung, ca. Ngươi trước đừng cử động, ta có một cái bằng hữu là cái kia chấn trên người, ta thỉnh hắn đi thám thính một chút lệ tỷ rơi xuống. hảo, làm ơn ngươi, hiện tại ta cũng chỉ tin tưởng ngươi. Lý Trung hiện tại cũng không biết vì cái gì, đối Chu Hiểu Ngữ có một loại nói không rõ tín nhiệm. Chu Hiểu Ngữ cắt đứt điện thoại lúc sau, bắt thông Triệu Nhất Minh điện thoại vang lên vài cái liền thông, uy, Hiểu Ngữ muội muội, như thế nào sẽ nghĩ đến gọi điện thoại cho ta, tưởng ta sao? Như cũng là bĩ bĩ thanh âm. Thiết, lời này tốt nhất đừng làm bộ giao nghe được, bằng không nàng cũng sẽ không buông tha ta. Chu Hiểu Ngữ cười mắng một câu, nói chính sự, các ngươi trấn trên có phải hay không có một nhà câu lạc bộ kêu ít ít ít? Đúng vậy, muội muội như thế nào đối nơi đó cảm thấy hứng thú, không phải là nghĩ đến chơi đi. Gia Tân đồng ý sao? Triệu Nhất Minh tưởng tượng đến người kia, tâm đều run một chút, hắn đối phó ngục trung Ngô Đức Dung thủ đoạn chính là làm chính mình vẫn cứ phía sau lưng lạnh cả người đâu. Nếu hắn biết nàng âu yếm tiểu thê tử kinh chính mình đến cái loại này câu lạc bộ đi, sẽ như thế nào đối phó chính mình? Triệu Nhất Minh, ngươi còn ở đây không nghe? Chu Hiểu Ngữ nghe được Triệu Nhất Minh nói chỉ nói một nửa liền không có thanh âm, có điểm nổi giận, ở nói cho ta chi một tiếng, ta có việc gấp. Cô nãi nãi, chuyện gì a? Chỉ cần ngươi không phải muốn đi nơi đó chơi, chuyện gì ta giúp ngươi giải quyết. Nói xong không cấm lôi kéo quần áo. Ở S chấn cái này địa giới thượng, chính mình vẫn là nói chuyện được, chỉ cần nàng không phải muốn đi nơi đó chơi, chính mình vẫn là có thể giúp được với vội, bất quá hắn cũng biết, Chu Hiểu Ngữ sẽ không vô duyên vô cớ hỏi nơi đó, bởi vậy trong lòng vẫn là có điểm lo lắng. Chu Hiểu Ngữ nhưng không hắn nghĩ đến nhiều như vậy, nàng biết Triệu Nhất Minh năng lực, bởi vậy mở miệng nói, ta có một cái biểu tỷ tựa hồ là ham ở nơi đó mặt, ngươi giúp ta hỏi thăm, tốt nhất là có thể đem nàng làm ra tới. Việc nhỏ, kia nữ nhân gọi là gì? Triệu Nhất Minh vừa nghe không phải nàng muốn lại đây, chỉnh trái tim rơi xuống đất. Bất quá, các nàng cái loại này người tới nơi đó đều sẽ khởi nghệ danh, ngươi tốt nhất cung cấp một chương nàng ảnh chụp. Có thể Chu Hiểu Ngữ nhiều ít biết một chút nơi này sự, nhân trả lời, nàng kêu Lý Lệ, Mục Tử Lý, Mỹ Lệ Lệ, ảnh chụp ta trong chốc lát cho ngươi phát qua đi, bao lâu có thể đem người làm ra tới. Có ảnh chụp, hơn nữa xác định ở nơi đó nói, nhiều nhất 2 ngày hộ hoa trạng nguyên ở hiện đại toàn văn đọc. Triệu Nhất Minh nghĩ nói, hảo. Chu Hiểu Ngữ treo điện thoại, lại cấp Lý Trung gọi điện thoại. Nói cho hắn đã có người hỗ trợ đi tìm, chỉ làm hắn cung cấp một chương Lý Lệ ảnh chụp. Lý Trung thực mau đã phát lại đây, Chu Hiểu Ngữ vừa chuyển tay chia Triệu Nhất Minh. Trương Gia Tân ở biết được tình huống sau cũng không có cái gì tỏ vẻ, nhưng đối Ngô Chỉ một nhà cư nhiên còn dám tới nháo tỏ vẻ thực tức giận. May mắn lao bà ngươi cơ linh, trước đó lục hạ đối thoại, ta đem này phân đối thoại giao cho Dương Sâm, làm hắn cung cấp gia nhân này định cái tội, đỡ phải bọn họ luôn tới làm ầm ĩ. Đối với điểm này, Chu Hiểu Ngữ thật không có phản đối. Nàng cũng không thích có người động bất động liền tới tìm chính mình phiền toái, tuy rằng nàng không sợ phiền toái, chính là cũng không đại biểu thích có người tìm chính mình phiền toái, quang đính cái tội có ích lợi gì, cũng sẽ không thực trọng, đừng đến lúc đó làm trầm trọng thêm mà lại tới tìm phiền toái. Chu Hiểu Ngữ thanh lãnh mà nói, kia lão bà ý của ngươi là Trương Gia Tân có điểm kinh ngạc Chu Hiểu Ngữ thái độ hiện tại, đồng thời cũng biết chính mình lão bà là thật sự bị chọc giận. Ngươi trong lòng minh bạch thì tốt rồi. Ta chỉ là về sau đều không muốn nghe đến nhà bọn họ bất luận kẻ nào tin tức. Chu Hiểu Ngữ biết Trương Gia Tân minh bạch nàng ý tứ, không phải nàng tâm tàn nhẫn, chỉ là gia nhân này làm việc quá vô sỉ, nàng này cũng coi như là vì Chu Hiểu Ngôn thảo một cái cách nói, dù sao cũng là bởi vì này người một nhà xuất hiện, nàng mới có thể trở nên như vậy không thể nói lý, như vậy vô sỉ, tuy rằng nàng bản tính cũng quyết định điểm này, nhưng nếu là không có này người một nhà hướng dẫn từng bước, nàng lại như thế nào sẽ có hôm nay như vậy đại thay đổi. Nhiều nhất cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Hành, bọn họ sự giao cho ta cùng Dương Sâm, ngươi liền an tâm hảo. Trương Gia Tân cười cười, đúng rồi, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt, theo Dương Sâm hỏi tham gia tới tin tức, lần này cảnh sát lại ở Tây Quốc tìm được 2 cái mất tích tiểu tử, như vậy, cho tới bây giờ, toàn bộ mất tích 23 người chung, đã tìm được rồi 20 người, nghĩ đến không dùng được bao lâu, 3 người kia cũng có thể bị tìm được. Phải không? Kia thật đúng là tin tức tốt. Chu Hiểu Ngữ là thiệt tình vì những người này cao hứng, có lẽ đã trải qua lúc này đây kiếp nạn, sẽ cho bọn họ nhân sinh thêm hắc ám một bút, nhưng kia lại chưa chắc không phải một loại trải qua. Ngày hôm sau buổi chiều, Chu Hiểu Ngữ khó được trộm cái không, tránh ở trên ban công hưởng thụ tắm nắng, chuông điện thoại thanh lại vào lúc này không thức thời vụ mà vang lên, ai à. Cũng không thấy dây số, thực không kiên nhẫn hỏi, mặc cho ai tại đây loại khó được nhẹ nhàng thời điểm nhận được điện thoại, đều sẽ có điểm không kiên nhẫn. Hiểu Ngữ muội muội. Ngươi liền như vậy đối ca ca ta nói chuyện, ta chính là ở giúp ngươi làm việc. Điện thoại kia đầu Triệu Nhất Minh ủy khuất mà nói, 2 ngày này ta chính là đỉnh bị giao giao mắng nguy hiểm ở giúp ngươi làm việc, ngươi không cảm tạ ta liền tính, còn như vậy không kiên nhẫn. Hảo, ngươi cũng không cần chơi bảo, bộ giao mới sẽ không mắng ngươi đâu. Bất quá xem ở ngươi giúp ta phân thượng, hôm nào ngươi tới nhà của ta, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Chu Hiểu Ngữ cười, cũng không có để ở trong lòng, sự tình thế nào. Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Triệu Nhất Minh biết chơi không được Chu Hiểu Ngữ, cũng không dám chơi nàng, vây này khôi phục đứng đắn, người đã tìm được rồi, nhưng nàng nói cái gì cũng không chịu về nhà, hiện tại còn ăn vạ ta nơi này đâu, ngươi mau nghĩ cách đem nàng lộng đi. Vậy ngươi sẽ không trực tiếp đem người đưa đến ta nơi này tới a? Chu Hiểu Ngữ không khách khí mà nói, biết nàng như thế nào sẽ ở nơi đó mà sao? Không biết, nàng không chịu nói. Triệu Nhất Minh một chút cũng không để bụng nàng thái độ, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới a, ta người đã ở nửa đường thượng, thuận lợi nói nửa giờ lúc sau ngươi là có thể nhìn thấy nàng người. Liền biết ngươi sẽ không có hại, còn ở nơi này cùng ta trang. Chu Hiểu Ngữ khinh thường nói, ngươi cũng không nghĩ chúng ta nhận thức đã bao lâu, như vậy chàng có ý tứ sao? Nói xong không đợi Triệu Nhất Minh đáp lời, liền đem điện thoại treo lên, tuy rằng miệng nàng thượng là nói như vậy, chính là trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ thiếu Triệu Nhất Minh một phần nhân tình. Quả nhiên nửa giờ lúc sau, có người gọi điện thoại cho chính mình, xưng hắn là Triệu Nhất Minh thủ hạ, cho nàng mang cá nhân tới. Chu Hiểu Ngữ làm cho bọn họ đi phụ cận một cái khách sạn, nàng ở vừa mới nơi đó đính cái phòng, chính mình thay đổi thân quần áo cũng thực mau chạy đến nơi đó, nàng muốn lộng minh bạch, Lý Lệ Hảo Hảo trong nhà không nốc. Như thế nào sẽ chạy đến loại địa phương kia đi, hơn nữa nàng trong lòng còn có một loại mãnh liệt cảm giác, chuyện này cùng Chu Hiểu Ngôn thoát không được quan hệ. Nhìn thấy Chu Hiểu Ngữ, Lý Lệ thực ngoài ý muốn, như thế nào sẽ là ngươi? Chu Hiểu Ngữ không để ý tới nàng, đối đưa Lý Lệ tới nam tử nói thanh cảm ơn, nói cho hắn, ân tình này ta nhớ kỹ một niệm thành tôn. Người nọ gật gật đầu rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Chu Hiểu Ngữ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, ngươi hảo hảo không nốc tại trong nhà. Như thế nào sẽ rơi xuống loại địa phương kia đi? Còn không phải tỷ tỷ ngươi. Lý Lệ lúc này rốt cuộc ức chế không được ủy khuất nước mắt, hướng về phía Chu Hiểu Ngữ gào, nàng cái kia không lương tâm bạch nhãn lang, mất công ta lúc trước thu lưu nàng, nàng cư nhiên liền ta cũng hại, trách không được nhị cô cùng dượng đều cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lý Lệ một nhà vẫn luôn ở tại ở nông thôn, đối lúc trước Chu Hiểu Ngôn giúp đỡ Ngô Chỉ đoạt cửa hàng, khí vượng Lý Ngọc Phân sự không phải rất rõ ràng. Chỉ biết sau lại Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân nói là cùng Chu Hiểu Ngôn đoạn tuyệt cha con mẹ con quan hệ, từ đây quyền đương không có cái này nữ nhi, lúc ấy, nàng còn thực không hiểu, hiện tại rốt cuộc có một chút lý giải. Về sau ở trước mặt ta nhắc tới nàng, không cần xưng nàng là tỷ tỷ của ta, ta không có như vậy tỷ tỷ Chu Hiểu Ngữ nghiêm trang mà nói, nghĩ đến nàng lúc trước đi đến cậy nhờ ngươi thời điểm, nhất định là nói ta ba mẹ làm việc có bao nhiêu quá mức, ta làm việc có bao nhiêu quá mức đi. Bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng. Ta chỉ là tò mò ngươi đều hãm đã đi đâu, nàng đi nơi nào. Nàng cũng ở nơi đó, bất quá nàng đãi ngộ không biết muốn so với ta hảo bao nhiêu lần, nàng là nơi đó đầu. Lý Lệ cũng biết chính mình khẳng định là bị lừa, cho nên cái gì cũng chưa giữ lại, bất quá ngày đó có người điểm ta ra sân khấu sau liền không trở về, cũng không biết nàng còn ở đây không. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lấy ra di động, bắt cái dãy số, một chuyện không phiền nhị chủ, ngươi lại cha cha Chu Hiểu Ngôn có phải hay không ở nơi đó, ở nói, Lâm khống lên. Đừng làm nàng chạy. Ngươi đây là muốn bắt nàng, nàng chính là ngươi thân tỷ tỷ. Lý Lệ kinh ngạc. Ta đã nói rồi, nàng sớm đã không phải tỷ tỷ của ta, ngươi cho rằng nàng chỉ hại quá ngươi một người sao. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà nói, nàng làm hại người đã không ít, không cho nàng ăn chút đại đau khổ, nàng vĩnh viễn nhớ ăn không nhớ đánh. Vẫn là nói ngươi như thế nào sẽ bị nàng lộng tới nơi đó đi. Ngươi không nên ép ta không nghĩ hồi ức. Lý Lệ dùng sức mà lắc đầu. Hành. Chu Hiểu Ngữ đảo cũng sảng khoái, chính là tiếp theo câu nói rồi lại làm nàng ngơ ngẩn, vậy đến cục cảnh sát đi nói đi. Lý Lệ đáng thương hề hề mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, lại thấy nàng một chút cũng không dao động, mới không tình nguyện mà mở miệng, ngươi cũng biết ta cùng ta trượng phu ở giận rồi, ngày đó nàng xem ta tâm tình không tốt, liền hỏi ta muốn hay không cùng nàng đi ra ngoài chơi một hồi, nàng có cái muốn tốt tiểu tỷ muội tìm nàng đi ra ngoài chơi. Ta ngẫm lại, cùng với ngốc tại trong nhà phiền, không bằng đi ra ngoài chơi chơi. Nói không chừng tâm tình sẽ hảo chút, liền đi theo nàng cùng nhau thượng nàng tiểu tỷ muội xe, nàng tiểu tỷ muội liền đem chúng ta đưa tới nơi đó, nàng nói cho ta chỉ là đi uống chút rượu, một hồi cuồng liền có thể trở về, cho nên ta liền đi, không nghĩ tới mới uống đệ nhất ly ta liền say, tỉnh lại phát hiện có cái nam nhân bái ở ta trên người. Lý Lệ nói tới đây ngừng lại, tựa hồ không nghĩ nói tiếp, Chu Hiểu Ngữ chỉ là yên lặng mà nhìn nàng, cũng không có chen vào nói tính toán, vì thế nàng đành phải nói tiếp, ta giãy giụa. Chính là cả người mềm như bông một chút sức lực cũng không có, đành phải nhậm nam nhân kia muốn làm gì thì làm. Xong việc ngươi tỷ. Nga không phải Chu Hiểu Ngôn tiến vào an ủi ta nói, dù sao cái kia trong nhà cũng không có gì tốt, chi bằng đi theo nàng cùng nhau kiếm tiền, ta không chịu, nàng liền đem đương mới ta cùng nam nhân kia làm việc khi video cho ta xem, nói nếu ta không muốn, liền tìm cái kia cho ta nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ người xem, ta đành phải đáp ứng xuống dưới, chính là lòng ta vẫn là không muốn, cho nên sấn một lần cơ hội, gọi điện thoại cho ta ca cầu cứu. Chu Hiểu Ngữ nghe xong bất giác cười lạnh, lại là này một bộ, cũng sẽ không đổi một chút mới mẻ. Nói xong thẳng móc ra điện thoại bắt cái dãy số, Tiểu Huy, ngươi tới 20 khách sạn, ta có cái án tử giao cho ngươi. Treo điện thoại, nàng mới nhìn về phía Lý Lệ, đã có người đem ngươi làm ra tới, vì cái gì không muốn về nhà. Ta sợ Chu Hiểu Ngôn thật sự sẽ lấy vài thứ kia đi cho ta người nhà xem, như vậy mặc kệ là ta cha mẹ chồng, vẫn là ta ba mẹ đều nhất định sẽ đem ta đuổi ra tới, đến lúc đó ta cũng thật không nhà để về. Lý Lệ có điểm ảo não mà nói, sớm biết rằng liền không nghe Chu Hiểu Ngôn một mặt chi từ, ngươi không biết nàng lúc ấy đem ngươi nói được nhiều quá mức, hơn nữa ta vốn dĩ liền đối với ngươi có thành kiến, cho nên. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lắc đầu ý bảo nàng không cần phải nói, ta không cần đoán cũng biết nàng sẽ nói cái gì, đơn giản là ba mẹ bất công ta gì đó, dù sao sai đều là ta, nàng là so đậu Nga còn đoàn nhân quyền lực chi lộ. Nàng nửa nói giỡn mà nói. Chính lúc này, môn bị gõ vang lên, Lý Lệ ngẩn ra, Chu Hiểu Ngữ chấn an mà nhìn nàng một cái. Đi mở cửa, ngoài cửa ngoài ý muốn đứng Lý Trung, tuy rằng Chu Hiểu Ngữ cho hắn gọi điện thoại, khá vậy không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến, vì thế lắc mình đến một bên, vào đi thôi, nàng ở bên trong. Ca. Lý Lệ nhìn đến Lý Trung chỉ ngơ ngác mà gọi một tiếng, liền sững sờ ở nơi đó. Tiểu Lệ, như thế nào không trở về nhà? Lý Trung có chút trách cứ hỏi, tuy rằng hắn không mấy ưa thích cái này muội muội, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân tình, hơn nữa lại không có thâm cửu đại hận. Nên quan tâm thời điểm vẫn là sẽ quan tâm. Ca, ta còn mặt về nhà. Lý Lệ khóc lóc nói. Yên tâm, không có việc gì, đều đi qua, ca tới đón ngươi về nhà. Lý Trung vô vô Lý Lệ bối. Không được, nàng hiện tại không thể trở về. Chu Hiểu Ngữ thấy Lý Trung tính toán mang Lý Lệ đi, ngăn ở cửa, nàng hiện tại là chứng nhân, ta yêu cầu nàng đi làm chứng, cũng hảo định Chu Hiểu Ngôn tội. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, Chu Hiểu Ngữ nói đem Lý Trung hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc, thực mau nghĩ thông suốt trong đó ảo diệu, ngươi là nói hại Tiểu Lệ người là Chu Hiểu Ngôn. Nói xong còn nhìn Lý Lệ, thấy nàng hơi hơi gật gật đầu. Chính là nàng rốt cuộc cùng chúng ta đều có huyết thống quan hệ, liền không thể buông tha nàng sao. Lý Trung có chút cả lăm lên. Nàng hại Lệ tỷ thời điểm có nghĩ tới cái gì huyết thống quan hệ sao? Nàng bang nhân lừa dối nhà mình tài sản khi có nghĩ tới này đó sao? Nàng đem mẹ khí đến nằm viện khi có nghĩ tới không? Nếu nàng đều không nghĩ, chúng ta đơn phương tưởng sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng không kiêng nể gì. Chu Hiểu Ngữ thanh thanh ép hỏi, huống chi nàng làm hại người lại không ngừng như vậy một chút, lại buông tha nàng, ta cảm thấy thiên lý cũng khó chứa. Có một số việc Lý Trung là biết đến, Chu Hiểu Ngữ đảo không cần giải thích nhiều như vậy. Hào một cái thiên lý nan dung. Trương Minh Huy từ bên ngoài đi vào tới, nhìn Lý Trung nói, Hiểu Ngữ tỷ đây là giúp Lý không giúp thân, các ngươi biết Chu Hiểu Ngôn từng mất tích quá một đoạn thời gian đi. Kia đoạn thời gian cũng không như nàng theo như lời bị người khác lừa đi làm bán hàng đa cấp, mà là ở một cái lừa bán dân cư tổ chức giúp đỡ dạy dỗ người, sau đó trộm vận đến nước ngoài bán đi, đến bây giờ mới thôi còn có hai người không tìm được đâu, các ngươi cảm thấy loại người này có thể buông tha sao? Lý Trung cùng Lý Lệ hiện tại đã không thể dùng khiếp sợ không hình dung tâm tình của mình, hai người đối xem một cái, lắc đầu. Như thế nào là hai người, không phải ba người sao? Chẳng lẽ nói lại tìm được một cái sao? Chu Hiểu Ngữ nói tiếp, tìm là tìm được rồi, bất quá Trương Minh Huy ngừng một chút mới nói, đã thành di hài, nếu không phải dùng nạ kỹ thuật, căn bản không thể xác nhận. Mặt khác hai người tình huống chỉ sợ cũng không dùng lạc quan. Thật là làm bậy, ta như thế nào sẽ cùng loại người này có đồng dạng huyết mạch. Chu Hiểu Ngữ cảm thán xong rồi mới nhìn về phía Lý Lệ, muốn hay không giúp chúng ta làm chứng. Một tuần lúc sau, Nô Đức Dung cùng Từ Hạo Nhân lừa bán dân cư, thả nhận tội thái độ ác liệt, bị phán tử hình, ngay trong ngày chấp hành. Hai ngày sau, vẫn luôn lẩn trốn bên ngoài Chu Hiểu giảng hòa này một khắc danh đồng Phạm Vương Anh ở S trấn một chỗ cho thuê phòng trong xa lưới, bị phán trung thân giam cầm, đến nỗi mất tích mặt khác hai người, vẫn luôn không tìm được, một năm sau từ tòa án tuyên bố tử vong. Đến nỗi Ngô Trị bọn họ ba người, không biết vì sao liền nhi tử cuối cùng một mặt cũng không tới thấy, từ đây về sau, không ai tái kiến quá bọn họ, tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Trương gia tân tan tầm về nhà, liền quần áo đều không có thay cho liền vuốt ve Chu Hiểu Ngữ phồng lên bụng. Bà bối, hôm nay hải tử có hay không náo ngươi? Chu Hiểu Ngữ vừa định nói chuyện, phía sau truyền đến Lý Ngọc Phân mỉm cười nói, Gia Tân à, ngươi này bảo bối xưng hô có thể sửa sửa lại đi, bằng không về sau tiểu ngự trong bụng cái kia ra tới, ngươi kêu hắn cái gì nha? Cũng là bảo bối à, các nàng mẹ con hai, một cái là ta đại bảo bối, một cái khác là tiểu bảo bối của ta. Trương Gia Tân một chút cũng không chậm trễ mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.